Chương 241, có thể giữ được hay không các ngươi? Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, Triệu Thần hôm nay nên như thế nào thu trận này? Thôi trưởng quỹ, ngươi xác định muốn đem ta thư cục sách tất cả đều mua lại sao? Triệu Thần thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tất cả mọi người chứng kiến Triệu Thần mang trên mặt một tia giận dỗi chi sắc. Cái này theo mọi người, là bất đắc dĩ phẫn nộ. Tự nhiên, chỉ cần ngươi Triệu Huyện Hầu cái này vong ưu thư cục sách, chúng ta cũng có thể mua lại. Triệu Huyện Hầu nghĩ đến cũng đúng biết nói, mấy người chúng ta thế ra, cái khác cái gì cũng có thể không có, nhưng là tiền tài, có rất nhiều. Thôi trưởng quỹ cười lạnh nói. Trước khi hắn còn đang lo lắng Triệu Thần có phải hay không tại lừa gạt mình. Nhưng khi nhìn đến Triệu Thần hôm nay sắc mặt, còn có mấy người bọn họ trước khi những cái kia không sơ hở tí nào chuẩn bị, thôi trưởng quỹ lập tức liền lại không cái gì lo lắng. Dù sao bọn hắn đã toàn diện phong tỏa vong ưu thư cục trang giấy nơi phát, ra cùng sách vở in ấn nơi phát, ra. Hơn nữa bọn hắn cũng không thu được bất cứ tin tức gì, nói vong ưu thư cục từ nơi này vận thư đến. Cho nên, bọn hắn chắc hẳn phải vậy, vong ưu thư cục không có sách. Triệu Thần bất quá là tại cáo mượn oai hùm. Cái này mấy cái thế gia trưởng quầy có chút khinh người quá đáng rồi. Hắc, việc này chúng ta quản không được, trong đám người, khẳng định còn có người của bọn hắn, chỉ cần thư cục sách bị mua xong rồi, những người này muốn lao ra nháo sự. Xem ra hết thảy đều là kế hoạch tốt rồi, Triệu Huyện Hầu cái này cũng phải làm phiền. Năm họ bảy vọng, không phải dễ dàng như vậy đắc tội, chính là Huyện Hầu, khi bọn hắn trong mắt của những người này, thật đúng là không tính là cái gì. Triệu Thần, đây là mua sách hiệp nghị, chúng ta bốn người đã ở phía trên ký tên. Xoa bóp thủ ấn, ngươi thư cục ở bên trong có bao nhiêu, chúng ta muốn bao nhiêu. Thôi trưởng quỹ nghe sau lưng mọi người tiếng nghị luận, trên mặt vẻ trêu tức càng phát đầm đặc. Đem cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt mua sách hiệp nghị, đưa tới Triệu Thần trước mặt. Đại nhân, phía trước truyền đến tin tức, nói là mấy cái thế gia trưởng quầy ngăn ở vong ưu thư cục cửa ra vào, muốn đem thư cục sách tất cả đều cho mua đi. Bọn hắn tựa hồ biết nói, thư cục không có có bao nhiêu sách. Nếu là bọn họ mua sau khi đi, những người khác không có mua được sách mà nói. Bọn hắn an bài người, có thể sẽ nháo sự. Đến lúc đó, sát đường, Lý Tịnh đang ngồi trong xe ngựa, chuẩn bị hướng vong ưu thư cục đi qua. Trước khi hắn liền cùng Triệu Thần đã từng nói qua, tại thư cục khai trương thời điểm, chính mình sẽ đi qua cổ động. Nhưng là vừa rồi Lý Tịnh bị Hồng Phất Nữ ngăn lại. Nói muốn Lý Tịnh cho mang lên thạch đầu ký thoại bản trở về. Lý Tịnh cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Thầm nghĩ chính nhà mình đích phong bà nương lúc nào cũng thích xem như vậy thoại bản. Đáp ứng xuống về sau, Lý Tịnh liền vội vàng lên đường. Nhưng lại thật không ngờ, bên người hầu hạ gã sai vặt hội mang về tới đây dạng một tin tức. Triệu Thần còn có cái gì ứng đối chi pháp? Lý Tịnh nhíu mày. Một khi hôm nay Triệu Thần không có ứng đối tốt, cái này thư cục tất nhiên hội hoàng vô cùng triệt để. Là được Triệu Thần chính mình, vậy cũng hội đầy bụi đất. Triệu Thần ném không mất mặt, Lý Tịnh còn không phải như vậy quan tâm, có thể nữ nhi bảo bối của mình cũng tại đâu đó. Nếu Triệu Thần đã xảy ra chuyện gì, Lý Nhược Xương hội trơ mắt nhìn. Triệu Thần có phản ứng gì không vậy? Lý Tịnh cau mày nói. Không có, tựa hồ có chút bận tâm, cùng lúc trước tại quý phủ bái kiến Triệu Huyện Hầu, phảng phất không phải một người. Gã sai vặt hồi đáp. Hôm nay hắn nhìn thấy Triệu Thần, lộ ra rất là bối rối. Cùng lúc trước hắn tại quốc công quý phủ nhìn thấy Triệu Thần rất là bất đồng. Khi đó Triệu Thần là được đối mặt quốc công phu nhân Hồng Phất Nữ chỉ trích, đó cũng là hào không thỏa hiệp. Như thế nào hôm nay? Gã sai vặt lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Chúng ta nhanh chút ít đi qua. Lý Tịnh không có lại nói thêm cái gì, cùng gã sai vặt nói ra. Xe ngựa tốc độ nhanh hơn, hướng vong ưu thư cục phương hướng chạy tới. Nương nương, phía trước chuyển đến tin tức, nói Triệu Huyện Hầu bị mấy cái thế gia trưởng quầy, ngăn ở vong ưu thư cục cửa ra vào. Tình huống tựa hồ không quá diệu. Một con đường khác lên, trưởng tôn hoàng hậu mang theo Lý Lệ Chất, cũng đang hướng vong ưu thư cục phương hướng đi. Hầu hạ thái giám cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Bọn hắn muốn đem thư cục sách tất cả đều mua mất, là thế này phải không? Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm theo trong xe ngựa truyền đến, cũng không có nghe được có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Hầu hạ thái giám nghe nói như thế ngược lại là ngẩn người. Hắn cũng biết trưởng tôn hoàng hậu đối với Triệu Thần là có thật tốt, có thể vì sao bây giờ nghe đến Triệu Thần đều muốn bị khi phụ sỉ nhục nhìn. Trưởng tôn hoàng hậu vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Hơn nữa nghe... Trưởng tôn hoàng hậu vậy mà đoán được thư cục bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nương nương anh minh, mấy cái thế gia trưởng quầy dùng mỗi bản 30 văn giá tiền, muốn mua xuống thư cục ở bên trong sở hữu tất cả sách. Hiện tại Triệu Huyện Hầu bị ngăn ở đâu, tình huống thật không tốt. Một khi thư cục ở bên trong không có sách rồi, mấy cái thế gia trưởng quầy an bài người tất nhiên sẽ mượn cơ hội nháo sự, đến lúc đó. Không sao, ngươi chớ để xem thường Triệu Thần, hắn bất quá là cố ý giả bộ. Trưởng tôn hoàng hậu nhàn nhạt nói ra. trong thanh âm không thấy bất luận cái gì vẻ lo lắng. À, thái giám ngẩn người. Cái kia, tiếp tục xuất phát, nói không chừng còn có thể vượt qua một hồi trò hay. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Thôi trưởng quỹ, ngươi thật sự muốn cùng ta ký cái này hiệp nghị. Muốn không hay là thôi đi, ngươi thích xem sách, ta tiễn đưa ngươi một vài không thì tốt rồi. Triệu thần nhìn xem thôi thị trưởng quầy đưa tới mua sách hiệp nghị, mặt lộ vẻ vẻ chần chừ. Trong miệng nói ra mà nói, cũng tựa hồ là tại cùng bọn họ thương nghị. Triệu huyện hầu, mấy vị thế gia trưởng quầy nếu là xếp hạng phía trước nhất, như vậy tự nhiên là khả dĩ mua sách. Hơn nữa, ngươi thư cục cũng không có quy định, một người tối đa khả dĩ mua bao nhiêu bản, là được mua xuống ngươi thư cục sở hữu tất cả sách, đó cũng là cũng được. Hẳn là ngươi thư cục căn bản sẽ không có sách. Ngươi nếu là không có sách, là được lường gạt chúng ta tất nhiên đem ngươi cửa hàng đốt đi. Trong đám người, có thế gia trưởng quầy an bài người lớn tiếng hướng Triệu Thần hô. Bức bách Triệu Thần ký chút ít trước mặt hiệp nghị. Vị này tiểu ca nói rất đúng, ngươi nếu là thư cục không có sách, liền đem chúng ta đã lừa gạt đến, chúng ta nhất định đem ngươi cái này cửa hàng đốt đi. Nhanh ký hiệp nghị, người ta có tiền mua sách, ngươi muốn bán cho hắn. Trong đám người lại là không ít người tại ồn ào. Thậm chí có những người này cũng không phải thế gia trưởng quầy an bài. Nhưng tổng có ít người ưa thích bỏ đá xuống giếng. Triệu huyện hầu, hôm nay mặc kệ ngươi thư cục có bao nhiêu sách, chúng ta tứ gia đều muốn. Ngươi cũng không cần nói sau, lão phu nói, hôm nay nhất định muốn cho có tiếng xấu. Đương nhiên, ngươi nếu là hiện tại quỳ ở một bên, cùng chúng ta dập đầu nhận lầm, lại đem cái kia cây ớt công việc giao cho chúng ta, hôm nay chúng ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thôi thị trưởng quầy cười lạnh nói. Dập đầu nhận lầm, các ngươi thật sự cho là mình thắng. Triệu thần ánh mắt đảo qua mấy cái thế gia trưởng quầy, cuối cùng rơi vào thôi thị trưởng quầy trên người, trầm giọng nói ra. Bằng không thì, thôi thị trưởng quầy cười lạnh một tiếng. Triệu thần, chúng ta đều thừa nhận, ngươi có chút bổn sự, nhưng là cái này tịnh không đủ, để cho ngươi có được khiêu chiến chúng ta thế gia năng lực. Vương trưởng quỹ vẻ mặt trêu tức. Thế gia sở dĩ tồn tại, không là vì không có người không nghĩ động đến bọn hắn, mà là vì tất cả mọi người biết nói, bọn hắn không có bổn sự kia. Lô trưởng quầy cũng sẽ biết buồn rười rượi cười nói. Vậy sao, ta đây ngược lại muốn nhìn, các ngươi sau lưng thế gia, có thể giữ được hay không các ngươi? Triệu thần thay đổi trước khi chán nản, mặt lộ vẻ dáng tươi cười, tại mua sách hiệp nghị thượng đè xuống thủ ấn. Chương 242, chính ngươi tạo ra được giấy. Triệu huyện hầu thật sự tại mua sách hiệp nghị thượng theo như thủ ấn rồi. Vậy hắn cái này không phải mình tại tìm chết sao? Cái này nói rõ tựu là những, này thế gia trưởng quầy tính toán, hắn thật đúng là bị lừa rồi. Không có gì lên hay không lên đem làm, Triệu huyện hầu chỉ có thể lựa chọn làm như vậy, bằng không thì hắn đều không cần người khác cho hắn náo, cái này thư cục chính mình tự thất bại. Vậy bây giờ cũng giống như vậy nhiều người như vậy đến mua sách, kết quả thư cục ở bên trong không có sách, nếu đều là một ít bình thường dân chúng coi như xong, có thể rất nhiều người đều là quan viên gia tiểu thư, không phải tốt như vậy đắc tội. Cái này Triệu huyện hầu hẳn là không biết thế gia lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không biết lựa chọn cùng thế gia đối nghịch. Hôm nay trận này, coi như là hắn tự tìm được rồi. Triệu thần tại mua sách hiệp nghị thượng đè xuống thủ ấn về sau, chờ đợi mua sách mọi người liền nhao nhao nghị luận. Ai cũng cảm thấy, triệu thần cái này thư cục, 9 thành 9 là muốn thất bại. Dù sao theo bọn họ, thế gia nội tình, xa xa không phải một cái huyện hầu có thể so sánh mô phỏng. Triệu thần, ngươi còn muốn vò đã mẻ lại sứt. Thôi thị trưởng quầy cầm trong tay lấy hiệp nghị sách, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đợi tí nữa, hắn liền có thể lại để cho triệu thần đầy bụi đất, có tiếng xấu. Vì sao phải vò đã mẻ lại sứt, ngược lại là các ngươi, hôm nay có thể chuẩn bị cho tốt trước rồi, bằng không thì ta đi nhà các ngươi chủ chỗ đó đòi tiền, truyền đi cũng không quá tốt. Triệu thần mỉm cười, bên cạnh Trình Sử Mặc một tay đoạt lấy thôi thị trưởng quầy trong tay hiệp nghị. Thôi thị trưởng quầy ngẩn người, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, cao mày nói, con vịt chết mạnh miệng, đợi tí nữa ngươi cầm không xuất ra sách bán cho bọn hắn, nhìn ngươi như thế nào xong việc. Không sao, ngươi có thể đem ta thư cục sách tất cả đều mua xong, cái này liền là đủ. Triệu thần cười cười, hướng sau lưng Tần Hoài Ngọc phất tay, nói ra, Hoài Ngọc, dẫn người đi đem sách rời qua đến. Hôm nay thế nhưng mà toàn bộ lại thôi trưởng quỹ bọn hắn, đợi tí nữa nhớ rõ tiễn đưa bọn hắn vài cuốn sách. Được rồi, các huynh đệ, cùng mỗ đi vào chuyển sách đi. Tần Hoài Ngọc lên tiếng, liền hướng bên người tinh tráng hán tử phất tay. Một đoàn người nhao nhao hướng thư cục bên trong bước nhanh đi đến. Thôi thị trưởng quầy sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt xem kỹ lấy triệu thần. Ẩn ẩn tầm đó, hắn cảm thấy hôm nay triệu thần tựa hồ có chút không đúng. Có thể lại không nói ra được. Triệu thần, mặc kệ ngươi muốn đùa nghịch thủ đoạn gì, hôm nay ngươi đều chạy không khỏi. Thôi thị trưởng quầy cùng triệu thần nói ra, trong nội tâm nhưng có chút lo sợ bất an. Hiện tại triệu thần, thật sự là quá mức bình tĩnh. chính mình đã không có chứng kiến hắn lộ ra cái gì kinh hoàng biểu lộ. Chẳng lẽ trước khi đều là làm bộ? Thôi thị trưởng quầy trong nội tâm có chút sốt ruột. Cái này Triệu Thần thoạt nhìn, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, chớ không phải là có cái gì hậu chiêu. Sẽ không đâu, cái này thư cục ở bên trong tuyệt đối sẽ không có sách, hắn nhất định là giả bộ chấn định. Nói không sai, toàn bộ thành Trường An, kể cả quanh thân một ít những thứ khác thành trì, không có một trang giấy sẽ cho bọn hắn, in ấn xưởng cũng là đồng dạng, hắn một điểm là làm bộ, đợi tí nữa chúng ta liền đồng loạt chọc thủng hắn ngụy trang. Mấy cái thế gia trưởng quầy cũng thật không ngờ Triệu Thần sẽ như thế liền đáp ứng. Thậm chí còn khí định thần nhàn lại để cho người đi chuyển sách đi ra. Trực tiếp nói cho bọn hắn biết, Triệu Thần là ở làm bộ. Thế nhưng mà Lý Tính lại cùng bọn họ nói, ở trong đó tất nhiên có lừa dối. Cùng đợi mua sách những người khác giờ phút này cũng nhao nhao trông mong mà đối đãi. Ai cũng muốn biết, đợi tí nữa Triệu Thần phải như thế nào ứng đối lần này tình thế nguy hiểm. Xem, thật sự chuyển sách đi ra. Yên tĩnh trên đường phố, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy phía trước thư cục cửa ra vào, hai cái cường tráng hán tử dùng đòn gánh chọn lấy tràn đầy lưỡng cái sọt sách, từ bên trong đi ra. Cái này một cái sọt, ít nhất cũng có 500 quyển sách. Về sau, liền lại là nối đuôi nhau mà ra 10 cái cường tráng hán tử. Mỗi người đều là dùng đòn gánh chọn lấy tràn đầy lưỡng cái sọt sách. Một mắt nhìn đi, trước mắt 30 nhiều cái sọt, bên trong tất cả đều là sách. Thế nào tính toán, thậm chí có không dưới 2 vạn bản. Vong Ưu thư cục vậy mà có nhiều như vậy sách. Đây có hơn 2 vạn bản đi à? Nhiều như vậy sách, nhất định là khả dĩ cung ứng chúng ta nhu cầu. Đã Triệu huyện hầu có sách, cái kia lúc trước hắn vì sao phải cái loại này biểu lộ? Vậy khẳng định là Triệu huyện hầu biết nói, cái này mấy cái thế gia trưởng quầy là tới tìm phiền toái, giả bộ yếu thế, là vì dẫn bọn hắn mắc câu. Đúng vậy, nói có đạo lý. Mấy cái thế gia trưởng quầy, hiện tại xem như rời lên thạch đầu nện chân của mình rồi. Cái có phải hay không nói thế ra đem Vong Ưu thư cục trang giấy nơi phát, ra cùng in ấn công việc đều cho cấm sao? Bọn hắn cái này giấy cùng in ấn, là làm sao tới? Vong Ưu thư cục đột nhiên làm ra đến như vậy nhiều sách, có thể thực lại để cho tất cả mọi người rung động một tay. Bất quá mọi người rất nhanh liền hiểu được, đây là Triệu Thần cố ý dẫn thế ra trưởng quầy mắc câu đích thủ đoạn. Chỉ là rất nhiều người cũng bắt đầu hiếu kỳ, thư cục ở bên trong sách, là từ nơi nào đến? Đột nhiên xuất hiện hơn 2 vạn quyển sách, lại để cho mấy cái thế gia trưởng quầy toàn thân run lên. Bọn hắn cho rằng cái này Vong Ưu thư cục tồn sách, tối đa không cao hơn 1.000 bản. Như vậy bọn hắn đem những sách này tất cả đều mua lại, những người khác mua không được sách, tất nhiên sẽ cùng Triệu Thần nháo sự. Kể từ đó, cái này Vong Ưu thư cục cũng tự khai mở không đi xuống. Triệu Thần nện đi vào tiền, nhất định vốn gốc không quy. Thế nhưng mà ai nghĩ đến, trước mắt vậy mà xuất hiện hơn 2 vạn quyển sách. Sách này là làm sao tới? Thôi trưởng quỹ, bây giờ nên làm gì? Những sách này, Vương trưởng quỹ chỉ vào phía trước tràn đầy hơn 10 cái sọt sách, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Mỗi quyển sách 30 văn, cái này có thể thật là thiên giới. Cho dù nơi này có 2 vạn bản, đó cũng là suốt 600 quan. 600 quan mua những này giấy lộn trở về, tất cả thế gia gia chủ nhất định sẽ đem bọn họ sống bổ. Những sách này nhất định là giả dối, đều là gạt người. Thôi thị trưởng quầy sắc mặt siết chặt, cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Lúc này lạnh quát một tiếng, đi đến cái sọt bên cạnh, từ bên trong tiện tay xuất ra một quyển sách. Mở ra xem xét, sắc mặt nhưng lại càng làm khó dễ xem. Cái này giấy, vì sao cùng chúng ta tất cả gia tạo giấy không giống với? Lô trưởng quầy cũng cầm lấy một quyển sách, nhưng lại lên tiếng kinh hô âm. Trong tay hắn sách vở, trang giấy là tóc vàng rồi, còn có thể lờ mờ chứng kiến một ít sợi mạch lạc. Nhưng tức đã là như thế, nó cũng là một chương hoàn hảo giấy. Phía trên chữ, cũng là rõ ràng có thể thấy được. Chính ngươi tạo ra được giấy. Lô trưởng quầy sắc mặt đại biến, mạnh mà lui về phía sau vài bước, cho đã mắt kinh hoàng nhìn xem Triệu Thần. Cái gì? Triệu huyện hầu tạo ra được giấy? Hắn như thế nào hội tạo giấy? Đây không phải là chỉ có công bộ, còn có tất cả thế gia mới có đích thủ đoạn sao? Thiệt hay giả? Hẳn là thật sự, bằng không thì cái kia thế gia trưởng quầy là sao như thế kinh hoàng? Tạo giấy thuật là có thế gia công tượng phản bội chạy trốn rồi, hay là... Không có khả năng, như vậy công tượng tất nhiên sẽ bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, quả quyết sẽ không xuất hiện ngươi nói phản bội chạy trốn tình huống, có lẽ thật sự là Triệu huyện hầu chính mình làm ra đến. Mọi người vây xem giờ phút này đã là mỗi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Mỗi người nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt, đều là mang theo nồng đậm vẻ khó tin. Tạo giấy, toàn bộ đại đường, không có gì ngoài công bộ, hội tạo giấy là thế ra cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể Triệu Thần một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, làm sao lại hội? Chương 243, một bản cũng sẽ không thiểu ngươi. Thôi thị trưởng quầy nghe được Lô trưởng quầy mà nói, cả người toàn thân đều là run rẩy. Trên mặt vẻ kinh hoàng chợt lóe lên. Triệu thần, không thể không bội phục, ngươi lại vẫn có bổn sự này, liền giấy đều có thể tạo ra đến. Bất quá, ngươi những sách này, hẳn là ngươi thư cục sở hữu tất cả hàng tồn đi à, chỉ cần chúng ta đem những này sách tất cả đều mua xuống, hôm nay, ngươi cái này thư cục hay là muốn hoàng. Lão phu có thể không tin, ngươi liền in ấn đều có thể ok, thôi thị trưởng quầy cười lạnh nói. Thôi trưởng quỹ, nếu không ngươi đem những này sách tất cả đều mua xuống, chuyện này cứ như vậy được rồi, ngươi nhìn ngươi niên kỷ cũng lớn như vậy rồi, nếu không cẩn thận tức chết tại ta cái này thư cục cửa ra vào, thật sự là xui. Triệu thần cười cùng thôi trưởng quỹ nói ra. Lão đầu tử, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian xuất ra 660 quan tiền, sau đó mang theo những sách này, theo chúng ta tại đây xéo đi, bằng không ngươi hôm nay tất nhiên phải chết ở chỗ này. Trình Sử Mặc hừ hừ một câu, trong tay Triệu thần giao cho hắn đảm bảo hiệp nghị, tại thôi thị trưởng quầy trước mặt quơ quơ. Thôi thị trưởng quầy lúc ấy tựu giận không kềm được, chòm râu hoa dâm khí cái kia là ngay cả liên chiến run. Triệu thần, hôm nay lão phu liền đem lời nói để ở chỗ này, ngươi thư cục có bao nhiêu sách, lão phu liền thu bao nhiêu. Đây là ta thôi thị tại thành Trường An hơn 10 cửa tiệm phố khế đất, giá trị 1.000 quan, ngươi đem sách đều cho lão phu lấy ra. Thôi thị trưởng quầy hét lớn, từ trong lòng ngực móc ra một chồng khế đất, hung hăng đập ở bên cạnh một cái bàn thượng. Thôi trưởng quỹ, ngươi làm cái gì vậy? Thôi trưởng quỹ, không ổn. Ngươi điên rồi, những, này khế đất nếu ném đi, ngươi có thể chết chắc rồi. Mấy cái thế gia trưởng quầy gặp thôi thị trưởng quầy, lại đem cửa hàng khế đất đều cho lấy ra. Lập tức sắc mặt đại biến. Những, này khế đất cũng không phải là chính bọn hắn, nếu là thật sự thua trận. Thôi thị trưởng quầy tất nhiên sẽ bị bác lăng thôi thị gia chủ tiêu diệt. Câm miệng, hôm nay lão phu nhất định phải làm cho cái này, vong ưu thư cục không tiếp tục kinh doanh. Thôi thị trưởng quầy mặt lộ vẻ dữ tợn, hoàn toàn không giống trước khi cái kia giống như lạnh nhạt. Bác lăng thôi thị trưởng quầy đây là thật điên rồi, hắn muốn đem bác lăng thôi thị tại thành Trường An sản nghiệp, tất cả đều xuất ra đi cho Triệu huyện hầu sao. Hắn có thể là cảm thấy, những sách này, hẳn là toàn bộ thư cục sở hữu tất cả tồn sách rồi, chỉ cần cầm xuống những sách này, vong ưu thư cục hôm nay liền cũng bị làm hoàng. Chẳng lẽ hắn không lo lắng, nếu vong ưu thư cục ở bên trong còn có sách, vậy phải làm thế nào? Chắc có lẽ không a. Coi như là Triệu huyện hầu tạo ra được giấy, nhưng này in ấn, cũng không phải dễ dàng như vậy. 1.000 quan khả dĩ mua được 30.000 bản, vong ưu thư cục không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, có thể ra đến như vậy nhiều sách, dù sao bản khác quá phí thời gian. Nói cũng đúng, bất quá ta vẫn cảm thấy như vậy quá mạo hiểm rồi. Thôi thị trưởng quầy thanh âm tức giận rất lớn, toàn bộ đường đi đều nghe rõ ràng. Cái kia một chồng cửa hàng khế đất, liền đặt ở cái kia trên mặt bàn. Mấy vị, còn nhớ rõ nhiệm vụ của chúng ta sao? Thôi thị trưởng quầy đột nhiên nhìn về phía sau lưng ba vị trưởng quầy. Đem bọn người khế đất cũng lấy ra, hôm nay, chúng ta nhất định phải lại để cho cái này thư cục đóng cửa. Thôi thị trưởng quầy chậm rãi nói ra, nhưng lại đã không hề cấm kỵ mục đích của mình. Tuy nhiên rất sớm trước khi, tất cả mọi người đã nhìn ra bọn hắn tới đây nghĩ cách. Mấy cái thế gia trưởng quầy ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau về sau, mới chậm rãi gật đầu. Bọn hắn lần này tới tại đây, đều là mang theo riêng phần mình gia chủ mệnh lệnh tới. Vì chính là muốn làm hoàng vong ưu thư cục, làm thối Triệu thần, lại để cho hoàng đế biết nói bọn hắn thế gia là không dễ chọc. Nếu là hôm nay cứ như vậy xám xịt ly khai, riêng phần mình gia chủ chỗ đó, bọn hắn cũng không tốt nhắn nhủ. Tốt, mấy cái thế gia trưởng quầy gật đầu, nhao nhao từ trong lòng ngực lấy ra một chồng khế đất. Đây là ta Thanh Hà thôi thị tại thành Trường An một ít sản nghiệp, giá trị hơn 800 quan. Đây là ta Thái Nguyên Vương thị tại thành Trường An một ít sản nghiệp, giá trị hơn 700 quan. Đây là ta Phạm Dương Lô thị. Ba người nhao nhao mở miệng, đem khế đất vỗ vào trên mặt bàn. Sở hữu tất cả khế đất cộng lại, tổng giá trị đã vượt qua 3.000 quan. Dựa theo ước định, Triệu thần cần bán cho bọn hắn 10 vạn quyển sách. Toàn bộ đường đi lần nữa an tĩnh lại. Lần này liền nghị luận thanh âm đều không có. Ai cũng thật không ngờ, hảo hảo một hồi khai trương nghi thức, vậy mà biến thành một hồi trò khôi hài. Mấy cái thế gia trưởng quầy, nói rõ là phải đem Triệu thần hướng trong chết cả. Triệu thần, bây giờ nên làm gì, 10 vạn quyển sách, chúng ta cầm không đi ra. Lý Nhược Xương đứng tại Triệu thần bên người, cau mày nói. Bọn hắn những ngày này xác thực là ở tăng giờ làm việc tạo giấy ấn sách, mà dù sao thời gian không đủ. Toàn bộ thư cục sách cũng không quá đáng mới 8 vạn bản mà thôi. 10 vạn bản, thật sự là không thể nào lấy ra. Triệu thần, nếu không chúng ta lại để cho người đem bọn họ đuổi đi. Trình Sử Mặc khuyên nhủ. Không được, như vậy rơi tiếng người chuôi, cùng không có sách không có gì khác nhau. Tần Hoài Ngọc lập tức lắc đầu nói. Triệu thần, đem sách chuyển ra đến. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem ngươi thư cục chuyển không rồi. Thôi thị trưởng quầy gặp Lý Nhược Xương bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng cũng là hiểu được. Cái này thư cục, quả quyết cầm không xuất ra 10 vạn quyển sách. Giờ phút này, hắn tâm tình thật tốt. Chỉ cần thư cục cầm không xuất ra sách đến, hắn liền có đầy đủ lý do, lại để cho Triệu Thần có tiếng xấu. Nhanh lên đem sách chuyển ra đến giao cho chúng ta. 3.000 quan, 10 vạn quyển sách, một bản cũng không thể thiểu. Mấy cái thế gia trưởng quầy giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn hung hăng một tay nắm Triệu Thần bảy tấc. Duy nhất lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, không thấy Triệu Thần trên mặt có bất luận cái gì bối rối chi sắc. Bất quá mấy người cũng không có đa tưởng, chỉ nói là Triệu Thần đã bị sợ trắng váng. Đi đem sở hữu tất cả sách tất cả đều chuyển ra đến. Triệu Thần mắt nhìn có chút chênh chách mặt trời, cùng sau lưng mọi người nói ra. Có thể. Đi chuyển ra đến, ta có biện pháp. Triệu Thần khoát tay, đã cắt đứt muốn mở miệng nói chuyện Trình Sử Mặc. Hai người dẫn người, đi thư cục bên trong. Trọn vẹn chuyển một phút đồng hồ, thư cục ở bên trong sách mới toàn bộ bị chuyển đi ra. Vong Ưu thư cục bên ngoài, đã hoàn toàn bị sách vở cho chất đầy. Triệu Thần, nếu là ta đoán chừng không kém, tại đây có lẽ chỉ có 8 vạn quyển sách tả hữu A, còn có 2 vạn bản. Thôi thị trưởng quầy đi phía trước một bước, lớn tiếng nói. Mọi người vây xem nhao nhao lắc đầu. Thầm nghĩ hôm nay cái này Vong Ưu thư cục khai trương, thật sự là đụng phải ôn thần. Ngươi gấp cái gì, 10 vạn quyển sách, một bản cũng sẽ không thiểu ngươi. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng tiền phương góc đường. Ngươi có ý tứ gì, lão phu có thể không có thời gian cùng ngươi tại đây. Triệu tiểu ca, chúng ta tới rồi. Thôi thị trưởng quầy lời còn chưa nói hết, rất xa liền nghe được xa xa có người kêu to. Nhìn lại, liền gặp một đầu trâu nước lớn lôi kéo tấm ván gỗ xe, chính đi về phía bên này. Trên ván gỗ chất đống lấy dày đặc một tầng sách vở. Bên cạnh đang có anh nông dân tử vội vàng trâu nước tới. Xa hơn về sau, một đầu tiếp một đầu trâu nước, bò, thậm chí là con lừa, con la, đều là kéo lấy một chồng điệp sách đi về phía bên này. Sách đã đến, ta hôm nay nói, ngươi muốn bao nhiêu, ta tự bán ngươi bao nhiêu. Triệu Thần cùng Thôi thị trưởng quầy mỉm cười nói. Vỗ nhẹ nhẹ đập Thôi thị trưởng quầy bả vai. Thôi thị trưởng quầy cả người toàn thân run lên, lạch cạch một chút ngã ngồi dưới đất. Chương 244. Vì nhà chúng ta con gái ký cái tên. Triệu tiểu ca, chúng ta là không phải đã tới chậm, cái này ngưu đi thật sự là có chút chậm. Đầu lĩnh chính là thôn trưởng, hắn vội vàng trâu nước lớn, đứng ở bên đường, hướng Triệu Thần hô một câu. Mọi người vây xem nhao nhao mở ra con đường, này mới khiến trâu nước tới. Thôn trưởng khổ cực. Triệu Thần đi đến đi, cùng thôn trưởng chắp tay nói. Ai, Triệu tiểu ca nói gì vậy, ngài đối với chúng ta tốt như vậy, giúp ngài làm chút ít sự tình cũng là nên phải đấy. Huống chi, chúng ta cũng là cầm ngài trả thù lao. Thôn trưởng tranh thủ thời gian nâng dậy Triệu Thần, vừa cười vừa nói. Sau lưng còn lại các thôn dân cũng đều vội vàng ngưu con la tử tới. Triệu tiểu ca, chúng ta cho ngài tiễn đưa sách đã đến. Triệu tiểu ca, chúng ta cho ngài chuyển vào đi thôi. Những sách này đoàn người đều là không biết ngày đêm hỗ trợ in ấn đi ra, liền trong thôn bọn nhỏ lên một lượt đi hỗ trợ. Các hương thân ngươi một lời ta một câu, trước mắt kích động cùng Triệu Thần nói ra. Bọn hắn cũng thật không ngờ. Triệu Thần vậy mà hội đem tạo giấy đích tay nghề giao cái bọn hắn, trả lại cho hai người bọn họ bộ đồ in topi công cụ. Cái này về sau lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn cũng có thể dựa vào những này kiếm nhiều một chút tiền. In ấn đi ra, Thôi thị trưởng quầy run rẩy hai chân, còn muốn lại đứng lên, nhưng lại nghe được một câu như vậy, lầm bầm một tiếng, hai chân như nhũn ra, thẳng tắp ngã ngồi tại trên bậc thang. Tại sao có thể là in ấn đi ra? Cái này Triệu Thần... Chẳng lẽ còn có so bản khắc in ấn thuật cùng nhanh và tiện in ấn phương pháp? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trên đời căn bản không có phương pháp như vậy. Mấy cái thế gia trưởng quầy giờ phút này là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhìn xem phía trước cái kia thu hoạch lớn sách vở, mấy người lập tức đã mất đi hết thảy hy vọng. Phiền toái đại gia lưu 2 vạn quyển sách ở bên ngoài, những thứ khác, toàn bộ chuyển vào thư cục ở bên trong, đợi tí nữa ta thỉnh mọi người tại Yến Lai Lâu ăn cơm. Triệu Thần cười cùng các hương thân nói ra. Được rồi, Triệu tiểu ca ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành thỏa đáng. Thôn cười dài nói, phất phất tay, liền nhiều tuổi trẻ hán tử khiêng sách hướng thư cục đi vào trong. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng tranh thủ thời gian lại để cho người hỗ trợ, trên mặt nhưng lại mang theo nồng đậm vẻ kính phục. Bọn hắn đã minh bạch, Triệu Thần hôm nay gây nên, tất nhiên đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong. Vì chính là lại để cho cái này, mấy cái thế gia trưởng quầy không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Rất hiển nhiên, Triệu Thần hôm nay thành công. Mấy vị trưởng quầy, những sách này, là chính các ngươi tìm người bàn hồi đi, hay là ta lại để cho người cho các ngươi đưa đến quý phủ? Là đưa đến chính các ngươi quý phủ, hay là đưa đến các ngươi tất cả mọi nhà chủ trước mặt? Triệu Thần nhìn về phía trước mặt mấy cái không hề giống như trước khi như vậy, hung hăng càn quấy trưởng quầy, cười ha hả nói. Ngươi, phốc, Thôi thị trưởng quầy chỉ vào Triệu Thần, trong mắt trèo lên tròn vo, nhưng lại nhất thời khó thở công tâm, một ngụm lão huyết bừng lên. Cả người lập tức liền chết ngất. Ai nha, Thôi trưởng quỹ niên kỷ lớn như vậy, cái này tu thân dưỡng tính nhưng lại còn chưa từng luyện đến nhà, cái này tức chết đi qua. Triệu Thần trêu tức cười cười, trong tay nắm lên bọn hắn vỗ vào trên mặt bàn khế đất, nhét vào Lý Nhược Xương trong tay, mỉm cười nói. Nhược Xương, những, này khế đất ngươi cất kỹ, đây là ta lấy ngươi lễ hỏi. À, Lý Nhược Xương ngẩn người, trên mặt rồi đột nhiên trồi lên một tia đỏ thẫm. Trong tay nhưng lại vội vàng không ngã đem một chồng khế đất nhét vào trong tay áo túi. Triệu Thần, ngươi, Lô trưởng quầy chỉ vào Triệu Thần, cho đã mắt đều là sắc mặt giận dữ. Còn lại lưỡng người trưởng quỹ cũng là mặt lộ vẻ phẫn sắc, hàm răng cắn khanh khách rung động. Triệu Thần lại đem bọn hắn khế đất, tất cả đều cầm đi. Đây chính là giá trị hơn 3.000 quan sản nghiệp. Nếu để cho gia chủ của bọn hắn biết nói, bọn hắn chắc là phải bị chìm giang. Ta làm sao vậy? Triệu Thần cười nói. Trước khi ta thế nhưng mà cùng các ngươi đã từng nói qua, mua một ít sách thì tốt rồi, là chính các ngươi, không nên thêm nhiều tiền mua. Khách nhân là thượng đế, ta tự nhiên là muốn thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, đúng không? Triệu Thần cười cười, cùng Lô trưởng quầy nói ra. Cái này Triệu huyện hầu cũng thật lợi hại a, tựa hồ hắn sớm đã biết rõ mấy cái này, thế ra trưởng quầy muốn tới tìm hắn gây phiền phức. Vậy cũng không, ta đều cảm thấy, đây hết thảy đều là cái này Triệu huyện hầu đã sớm xếp đặt thiết kế tốt, vì chính là chờ bọn hắn chui vào bên trong. Ha ha, mấy cái thế gia trưởng quầy, bình thường thậm chí nghĩ lấy chiếm người khác tiện nghi, cái này không nghĩ tới có một ngày, mình cũng bị tính kế đi à. Nhiều như vậy sách, tốn tiền nhiều như vậy, đoán chừng mấy cái thế gia gia chủ đắc dụng những sách này, cho bọn hắn làm thành quan tài. Hắc hắc, bọn hắn muốn cái gì quan tài, trực tiếp hướng trong sông một ném, tự xong việc. Mọi người vây xem nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Nhìn về phía mấy cái sụi lơ trên mặt đất thế gia trưởng quầy, mỗi người đều là vẻ đùa cợt. Trong đám người, mấy cái thế gia trưởng quầy an bài người, giờ phút này đều là không biết làm sao. Phế vật, toàn bộ đặc biệt sao chính là phế vật, lại bị cái này Triệu Thần như thế trêu đùa. Vong Ưu thư cục đối diện quán rượu, mấy cái thế gia gia chủ ngồi ở chỗ này. Bác Lăng Thôi thị gia chủ Thôi Ngạn nhìn thấy Triệu Thần lấy đi nhiều như vậy khế đất, hung hăng đem chén rượu trong tay ngã trên mặt đất, cho đã mắt sắc mặt giận dữ. Trách không được cái này Triệu Thần có thể bị hoàng đế vừa ý, bổn sự không tệ. Thái Nguyên Vương thị gia chủ Vương Ý trong mắt hiện lên ngoan lệ chi sắc. A, tạo giấy, in ấn, trách không được hoàng đế dám như thế cấp bách đối với chúng ta động thủ. Phạm Dương Lô thị gia chủ cười lạnh nói. Mấy người giờ phút này đều là minh bạch, Triệu Thần thậm chí có tạo giấy thuật cùng in ấn thuật. Cái này tạo giấy thuật, bọn hắn khả dĩ trở thành là hoàng đế giáo. Nhưng là cái này in ấn thuật, cái gì in ấn thuật có thể trong thời gian ngắn như vậy, in ấn ra nhiều như vậy sách đến. Hoàng đế đây là cho rằng đã nhận được mới đích in ấn thuật, liền có thể lay động đến bọn hắn thế gia địa vị. Thôi huynh, ngươi nói, chúng ta bây giờ muốn làm như thế nào? Cái này Triệu Thần nhục nhã chúng ta thế gia, nhất định là hoàng đế bày mưu đặt kế. Nếu không phải cầm xuống cái này Triệu Thần, ta đợi ngày sau sợ là muốn càng khó. Vương Ý nhìn về phía Thôi Ngạn, chậm rãi nói ra. Còn lại hai người cũng là ánh mắt nhìn tới, mặt lộ vẻ tàn khốc. Triệu Thần là huyện hầu, chúng ta không tốt trực tiếp động đến hắn, lại để cho người đi theo những cái kia giúp hắn tiễn đưa sách đất lão cái mũ, nhìn xem có biện pháp nào không ép hỏi ra mấy thứ gì đó đến. Thôi Ngạn chậm rãi nói ra. Cái này Triệu Thần, liền cứ như vậy buông tha hắn. Vương Ý cau mày nói. Buông tha hắn. Thôi Ngạn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, nói ra, chúng ta xuống dưới gặp lại hắn. Ôi! Mấy vị gia chủ lại có như thế lòng dạ thanh thản, tới đây uống rượu, vừa vặn lão phu có việc hỏi, không bằng ngồi xuống lại uống một chén. Lý Tịnh! Mấy người vừa đứng lên, chứng kiến đẩy cửa tiến đến chi nhân, sắc mặt khẽ biến. Ai! Mọi người nguyên một đám xếp thành hàng, mỗi người đều có, sở hữu tất cả sách vở hết thảy 80 giảm giá. Mọi người không nên gấp, từ từ sẽ đến. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử mặc một trái một phải duy trì lấy trật tự. Vong Ưu thư cục thuê đến trưởng quầy, một bản tiếp một bản bán lấy sách. Ai, mua cho ta quyển sách, được hay không được lại để cho Triệu huyện hầu, vì nhà chúng ta con gái ký cái tên à? Đúng vậy huyện hầu đại nhân, tiểu thư nhà chúng ta thế nhưng mà nói, nhất định phải lấy tới ngài ký tên, ta cái này đều mua nhiều như vậy rồi, ngài tự ký cái chứ sao? Triệu huyện hầu, ta là công bộ thị lang gia nha hoàn, tiểu thư nhà ta nói muốn thỉnh ngươi đi quý phủ một tự. Ngài có thì giờ rảnh không? Huyện hầu đại nhân, ngài bên người còn thiếu không thiếu thiếp thất. Lý Nhược Xương đang ngồi ở Triệu Thần bên người nói chuyện, rồi đột nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức tự không vui. Chương 245, là từ chỗ nào mà đến? Hừ, ta mất hứng. Lý Nhược Sương nhìn xem một bên Triệu Thần, lẩm bẩm nói. Những người kia là chuyện gì xảy ra? Còn nghĩ đến cho Triệu Thần giới thiệu thiếp thất. Chẳng lẽ không biết chính mình tự đứng ở chỗ này sao? Triệu Thần nhưng lại không có phản ứng. Nơi góc đường, từng dãy cỗ kiệu nối đuôi nhau mà đến. Hình bộ thị lang Cao đại nhân đến. Lễ bộ thị lang Lưu đại nhân đến. Công bộ thượng thư Đoàn đại nhân đến. Rồi đột nhiên truyền đến thanh âm, lại để cho tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Công bộ thượng thư Đoạn Luân cùng một đám quan viên cười ha hả hướng bên này đi tới. Triệu huyện hầu, chúc mừng. Vong ưu thư cục hôm nay khai trương, chúng ta là tới cổ động. Mấy người hạ kiệu, đi đến Triệu Thần trước mặt, nhao nhao hướng Triệu Thần chắp tay nói hỉ. Mấy vị này là, như thế nào ngồi ở chỗ này? Công bộ thượng thư Đoạn Luân nhìn xem ngồi ở trên bậc thang mấy cái thế gia trưởng quầy, không khỏi hiếu kỳ vừa hỏi. Kỳ thật hắn vừa rồi ở phía xa nhìn rất lâu. Một mực đợi đến lúc Triệu Thần tại đây giải quyết sự tình mới tới. Cho nên hắn như vậy vừa hỏi, bất quá là vì không để cho mình lộ ra xấu hổ mà thôi. Thư cục khách hàng lớn, hơi mệt chút, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, mấy vị bên trong mời ngồi. Triệu Thần mắt nhìn Đoạn Luân, biết nói dụng ý của hắn, lại cũng không có vạch trần, mời mấy người đi vào bên trong. Triệu Thần, cái này mấy người ngươi ý định xử trí như thế nào? Bên ta mới nhận được tin tức, đối diện quán rượu mấy vị thế gia gia chủ tất cả đều ngồi ở chỗ kia nhìn xem, đoán chừng đã là hận coi trọng ngươi rồi. Đoạn Luân cũng không cùng theo một lúc hướng thư cục bên trong đi, mà là đứng ở Triệu Thần bên người, nhỏ giọng nói ra. Thế gia gia chủ ở phía đối diện quán rượu, Triệu Thần vẫn còn thật không có ngờ tới. Đã bọn hắn đã đến, vì sao vừa rồi không đi ra cùng mình khó xử? Triệu Thần có thể không tin tưởng bọn họ hội không có thủ đoạn. Bên ta mới nhìn đến vệ quốc công cỗ kiệu đứng tại chỗ đó, hẳn là hắn lên rồi. Đoạn Luân tự hồ đoán được Triệu Thần suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng giải thích nói. Triệu Thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng tiền phương quán rượu. Trong tửu lâu, Lý Tịnh cùng bốn vị thế gia gia chủ ngồi cùng một chỗ. Lý Tịnh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn bảo vệ cái kia Triệu Thần? Thôi Ngạn ngồi ở Lý Tịnh đối diện, thanh âm hơi trầm xuống. Lý Tịnh là trong quân trụ cột, 8 phần đã ngoài quân đội, đều là dùng Lý Tịnh vi tôn. Nếu là Lý Tịnh thật sự muốn bảo trụ Triệu Thần, bọn hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Thế gia cường thịnh trở lại, cũng không thể cùng đại đường quân đội tranh phong. Có thể nếu muốn trơ mắt nhìn Triệu Thần từng bước một lại, để cho bọn hắn thế gia mặt mất hết, đây càng là không thể nào. Lý Tịnh, ta biết nói ngươi coi trọng con gái của ngươi, chúng ta khả dĩ không đối phó hắn, nhưng là Triệu Thần. Triệu Thần mệnh lão phu báo, các ngươi nếu ai dám động đến hắn, cho dù khả dĩ thử xem. Không đợi Vương Ý nói xong, Lý Tịnh liền nhàn nhạt nói một câu. Thần sắc tầm đó, tràn đầy lơ đễnh. Vương Ý lập tức như nghẹn ở cổ họng, nói cái gì đều nói không nên lời. Mặt khác mấy cái thế gia gia chủ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc. Bọn hắn ai đều sẽ không nghĩ tới, Lý Tịnh người như vậy, vậy mà cũng chọn đến thò chân vào, xía vào. Chư vị, hôm nay lão phu tới, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, không nên thương tổn đến lão phu con rể con gái, nếu không... Lão phu nhất định sẽ không tha nhẹ cho người đám bọn họ. Về phần những thứ khác, lão phu nhưng cũng là không xen vào. Hôm nay lời nói liền đến vậy, lão phu còn muốn đi thư cục nhìn xem, tự không cùng các ngươi nhiều lời. Cáo từ. Lý Tịnh nói xong, liền cùng mấy người chắp tay ly khai. Phanh. Vương Ý hung hăng đập bàn một cái, rượu trên bàn chén lật nghiêng, tửu thủy tại mặt bàn chảy xuôi. Cái này nguyên một đám, đều muốn vì cái kia Triệu Thần, cùng chúng ta thế ra là địch sao? Vương Ý cả giận nói, so về hoàng đế, bọn hắn thế ra sợ hơn Lý Tịnh. Bởi vì mặc dù Lý Tịnh trong tay không có quân quyền, nhưng là chỉ cần hắn một câu, liền có đầy đủ các tướng sĩ vì hắn chém giết. Một khi hắn thật sự muốn đối phó bọn hắn thế ra, ai có thể đủ ngăn trở quân đội công kích? Thôi huynh, hiện tại đem làm như thế nào làm? Lô mọi nhà chủ trầm giọng nói ra. Bọn hắn vừa rồi vốn định lấy đi cho Triệu Thần một tia nhan sắc nhìn xem, không nghĩ tới lại bị Lý Tịnh cho ngăn cản. Chẳng lẽ lại, bọn hắn bây giờ còn có thể đang tại Lý Tịnh mặt, làm xảy ra chuyện gì đến? Tề quốc công trưởng Tôn phó xã đến. Gián nghị đại phu Ngụy đại nhân đến. Tả phó xã phòng đại nhân đến. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng tiếng la. Sau đó mà đến, tất cả đều đại đường trên triều đình nổi danh đại thần. Là được liền hoàng hậu cũng đã đến. Ha ha, hôm nay chúng ta thế ra là được bị cái kia Triệu Thần tính kế, không muốn cái kia Triệu Thần thậm chí có bản lãnh như thế. Thôi Ngạn cười lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy đã tới, cũng là vì cho cái kia Triệu Thần chúc mừng. Bọn hắn hiện tại đi qua, chẳng lẽ lại còn tưởng là lấy hoàng hậu mặt làm khó dễ Triệu Thần. Những cái này đại thần, rõ ràng là cùng Triệu Thần giao hảo. Ai hội trơ mắt nhìn. Hôm nay, bọn hắn mới được là đầy bụi đất. Phái người đi theo lấy những cái này thôn dân, ép hỏi ra bọn họ là như thế nào in ấn sách vở. Thôi Ngạn phất tay nói ra, quay người đi ra phía ngoài. Đúng rồi, mấy cái trưởng quầy, lại để cho bọn hắn toàn bộ biến mất, ta không nghĩ gặp lại những này phế vật. Thôi Ngạn dừng bước lại, quay đầu lại nói ra. Gì, chư vị đại nhân? Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu bọn người chắp tay hành lễ. Chúc mừng triệu huyện hầu. Trưởng tôn vô kỵ bọn người cũng là cười đáp lễ. Chỉ là tại triệu thần hô trưởng tôn hoàng hậu gì thời điểm, mấy người sắc mặt hơi đổi. Liếc mắt nhìn nhau về sau, ánh mắt lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn sớm đã biết rõ triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu quan hệ tốt, có thể cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ là như thế quan hệ. Mà càng thêm kinh hãi, thì là trưởng tôn vô kỵ. Giờ phút này hắn nhìn xem triệu thần, trong mắt tinh quang nhiều lần tránh, lại đã rơi vào trưởng tôn hoàng hậu trên người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu thần, dì nghe nói, ngươi đem nháo sự ra hỏa đều cho ấn chặt hà. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, ánh mắt liếc qua ngồi ở trên bậc thang, y nguyên chưa có lấy lại tinh thần mấy người. Mấy cái thế gia trưởng quầy giờ phút này đã là mặt lộ vẻ tử sắc, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, tự là không nghĩ tới bọn hắn dễ dàng như vậy tự mắc câu rồi. Hiện tại cũng tốt, cái này đón dâu dùng xính lễ, ngược lại là đã kiếm được. Triệu thần cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói. Cùng đi theo tới Lý Tịnh nghe nói lời này, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có ném tới trên mặt đất. Cảm tình triệu thần hôm nay tự là lợi nhuận cái này xính lễ đến. Khục khục khục, Lý Tịnh chậm rãi đi tới. Ho khan một tiếng. Vệ quốc công. Mọi người nhao nhao hướng Lý Tịnh hành lễ. Nói đến tư lịch, Lý Tịnh hay là rất già. Lại là trong quân đệ nhất nhân. Mọi người cùng hắn hành lễ, cũng không có bất kỳ không ổn. Thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Lý Tịnh cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ nói. Vệ quốc công cũng tới, triệu thần, chúng ta đi vào nghỉ hội. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần nói ra. Thư cục có khách sảnh. Triệu thần dẫn mấy người tiến đến, Lý Nhược Sương liền hỗ trợ dâng trà. Về sau liền đứng ở Lý Tịnh sau lưng. Dù sao cũng là phụ thân, nàng cái lúc này cũng không thể đứng tại triệu thần bên cạnh. Bằng không thì Lý Tịnh mặt cũng không có địa phương đặt. Triệu thần, lão phu nghe nói, ngươi thư cục bị mấy cái thế gia trưởng quầy phong tỏa. Như vậy ngươi sách này, là từ chỗ nào mà đến? Trang giấy, in ấn, làm sao có thể làm được như thế? Lý Tịnh ngồi xuống, cái nhấp một miếng trà, liền cùng triệu thần hỏi. Chương 246, giao thừa tiến triệu ra cửa. Lý Tịnh thật sự là rất khó tưởng tượng. Triệu thần rốt cuộc là dùng biện pháp gì, mới làm ra đến như vậy nhiều sách. Dù sao nhưng hắn là nhận được tin tức, triệu thần bởi vì đắc tội mấy cái thế gia trưởng quầy, thư cục sở hữu tất cả trang giấy nơi phát ra toàn bộ bị phong tỏa. Là được liền in ấn xưởng, cũng không để cho vong ưu thư cục hỗ trợ. Có thể hết lần này tới lần khác, triệu thần thư cục, hôm nay vậy mà làm ra đến như vậy nhiều sách. Điều này thật sự là quá khó mà lại để cho người đã tin tưởng. Triệu huyện hầu. Vừa rồi ta nghe nói, mấy cái thế gia trưởng quầy mua đi 10 vạn quyển sách, lúc này mới đi qua vài ngày. Là được ngươi trang giấy sung túc, tại trên thẻ trúc điêu khắc sách vở nội dung, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Ngươi có phải hay không có cái gì những thứ khác biện pháp? Trưởng tôn vô kỵ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem triệu thần, chậm rãi hỏi. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cũng là chăm chú địa chăm chăm vào triệu thần, cùng đợi câu trả lời của hắn. Cùng mọi người đồng dạng, hai người bọn họ cũng là thập phần rất hiếu kỳ. Thậm chí bọn hắn trong nội tâm đã có suy đoán, có phải hay không triệu thần đã có cái gì trước tiến in ấn phương pháp. Trưởng tôn hoàng hậu gặp cả đám tốt như vậy kỳ, thậm chí có chút ít không thể chờ đợi được bộ dáng, nhìn về phía triệu thần trong ánh mắt, lộ ra vui mừng thần sắc. Dù sao nàng là biết nói, triệu thần không chỉ có chính mình tạo ra được càng thêm giá rẻ giấy, còn cách tân in ấn thuật. Đây hết thảy, đều là triệu thần một người làm ra đến. Lý Nhược Sương đứng tại Lý Tịnh sau lưng. Nhiều lần thậm chí nghĩ lấy đem triệu thần thành tựu nói cho mọi người nghe. Nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn được. Chỉ là vui sướng trong lòng, nhưng lại đã sớm kiềm chế không được. Công bộ thượng thư Đoạn Luân giờ phút này đó cũng là đầy bụng mà nói muốn đến. Dù sao hắn mới được là cái kia thấy tận mắt chứng nhận triệu thần, ở trước mặt hắn làm ra intopi thuật người. Cái kia, mấy vị quốc công, nương nương, cái này in ấn sự tình, ta có thể giải thích. Công bộ thượng thư Đoạn Luân đứng dậy, cùng mọi người chắp tay nói. A. Đoạn thượng thư vậy mà biết được việc này. Phòng Huyền Linh hiếu kỳ nhìn về phía Đoạn Luân. Thế nhưng mà công bộ hỗ trợ điều khắc sách vở nội dung, lại in ấn trên giấy. Trưởng tôn vô kỵ cũng mở miệng hỏi. Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh đều chưa từng nói chuyện, nhưng cũng là hướng Đoạn Luân quăng đến hỏi thăm ánh mắt. Bọn hắn cũng là cảm thấy, triệu thần thư cục có thể trong thời gian ngắn như vậy, in ấn ra nhiều như vậy đến, nhất định là có công bộ hỗ trợ. Bằng không Đoạn Luân như thế nào biết nói hắn có thể giải thích. Trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại mỉm cười nhìn triệu thần, giữa lông mày tràn đầy vẻ vui mừng. ta công bộ ở đâu khả năng giúp đỡ thượng lớn như vậy vội vàng, là Triệu huyện hầu chính mình, hắn làm ra một bộ Intopi bản khắc. Intopi bản khắc? Cái kia là vật gì? Đoạn Luân bên này lời còn chưa nói hết, liền gặp Phòng Huyền Linh đứng lên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là vẻ mặt giống như nhau, mà Lý Tịnh cùng Ngụy Trinh càng là ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần. Vừa rồi Đoạn Luân có ý tứ là Triệu Thần chính mình phát minh một cái mới đích in ấn phương thức, là được gọi Intopi. Triệu Thần, ngươi còn không cho người tranh thủ thời gian lấy ra cho mọi người xem. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười cùng Triệu Thần nói ra, ngôn ngữ tầm đó thậm chí có tí ti vẻ đắc ý. Đang ngồi mấy người nghe được Trưởng Tôn Hoàng Hậu lời này, trong nội tâm không khỏi hơi sững sờ. Sau một lát, bọn hắn liền hiểu được, nguyên lai Trưởng Tôn Hoàng Hậu kỳ thật sớm đã biết rõ vật này. Như vậy nói cách khác, Hoàng đế cũng là rất sớm trước khi sẽ biết. Nói như vậy, hôm nay việc này, sau lưng còn có Hoàng đế bóng dáng. Có thư cục gã sai vặt về phía sau viện đưa, đến một ít in lồng màu bùn chữ nhỏ, phóng trong phòng khách trên mặt bàn. Mọi người vừa thấy mực đóng dấu chữ nhỏ, lập tức nhảy lên đi lên. Là được như Lý Tịnh như vậy niên kỷ khá lớn, cũng là ghé vào cái bàn một bên. Ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt một loạt mực đóng dấu chữ nhỏ. Liền chỉ là nhìn lên một cái, mọi người dĩ nhiên minh bạch thứ này phải như thế nào thao tác. Vừa vặn gã sai vặt vừa rồi lấy ra giấy cùng mực. Liền gặp Phòng Huyền Linh cầm lấy một trang giấy, dùng mực bôi thượng mực đóng dấu chữ nhỏ. Trang giấy chậm rãi ấn xuống, lại chậm rãi vạch trần lên. Liền gặp nguyên bản trống không một chữ trên giấy, lập tức xuất hiện chỉnh tề một loạt chữ nhỏ. Lại điều động mực đóng dấu chữ nhỏ xếp đặt trình tự. Liền lại là một loạt mới đích câu nói. Cái này, cái này, cái này. Phòng Huyền Linh trong tay bưng lấy lưỡng trang giấy, hai tay hơi có chút run rẩy. Phòng Huyền Linh chưa bao giờ nghĩ tới, cái này in ấn một đường, thậm chí có như thế thuận tiện một ngày. Chỉ cần một lần nữa xếp đặt kiểu chữ trình tự, là được đơn giản in ấn bước phát triển mới câu. Cái này so với trước kia tại trên thẻ trúc điêu khắc, lại dùng đến in ấn, muốn tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Vật ấy quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Khá lắm, hôm nay lão phu thật sự là mở rộng tầm mắt, trên đời lại vẫn có thần kỳ như thế chi pháp. Lý Tịnh càng là gọi thẳng khá lắm. Nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt đó là càng phát đã hài lòng. Trong lòng nghĩ lấy có phải, hay không sớm làm lại để cho Triệu Thần cùng nhà mình con gái đem hôn sự định rồi, miễn cho bị người có ý chí ngấp nghé. Triệu huyện hầu đại tài, này phát minh lợi quốc lợi dân, nương nương, đã Triệu huyện hầu xưng hô ngài là gì, không bằng thân càng thêm thân, Tấn Dương công chúa cũng đã đến hôn phối niên kỷ, không bằng. Lý Tịnh trong nội tâm chính lo lắng đến, cái đó nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này không biết xấu hổ ra hỏa, trực tiếp tự khuyên bảo Trưởng Tôn Hoàng hậu đem Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt gả cho Triệu Thần. Lý Minh Đạt nhủ danh Tê Giác Tử, là trừ trường nhà công chúa Lý Lệ Chất bên ngoài, Hoàng đế cùng Hoàng hậu thương yêu nhất công chúa. Đem nàng gả cho Triệu Thần, Lý Tịnh cảm thấy đây là Trưởng Tôn Vô Kỵ tại đối với chính mình khiêu khích. Chẳng lẽ hắn không biết mình ra con gái đã ái mộ tại Triệu Thần? Là được hắn Lý Tịnh, cũng rất là coi được cái môn này hôn sự. Trưởng Tôn phó xã lời ấy sai rồi, trường nhạc công chúa niên kỷ còn muốn lớn hơn một ít, lão phu ngược lại là cảm thấy, không bằng đem trường nhạc công chúa gả cho Triệu Thần, như vậy mới xứng chút ít, Trưởng Tôn phó xã cảm thấy. Lý Tịnh lập tức phản đối Trưởng Tôn Vô Kỵ, vì chính là chào Trưởng Tôn Vô Kỵ chỗ đau. Dù sao đi qua đã lâu như vậy, trước khi Hoàng đế đáp ứng đem trường nhạc công chúa gả cho Trưởng Tôn Trùng sự tình, đến bây giờ cũng không có cái trả lời thuyết phục. Nhưng là Trưởng Tôn Vô Kỵ là, tuyệt đối sẽ không đồng ý lại để cho Triệu Thần cưới Lý Lệ Chất. Bằng không thì nhà hắn Trưởng Tôn Trùng nên làm cái gì bây giờ? Quả nhiên, Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong lời này, lập tức tự không vui. Hung hăng trừng mắt liếc Lý Tịnh, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn lại nhìn hắn. Lý Nhược Xương cau mày, giờ phút này nàng cảm giác được một cổ nồng đậm nguy cơ. Rõ ràng chính mình tự đứng ở chỗ này, bọn hắn dĩ nhiên cũng làm ngay trước mặt tự mình, cho Triệu Thần an bài hôn sự. Thực đem làm mình không tồn tại sao? Gì, ta quyết định, năm nay giao thừa thời điểm, tiến Triệu ra cửa. Phốc, Lý Nhược Xương cái này lời vừa nói ra, vẫn còn uống trà xem cuộc vui Ngụy Trinh lập tức một ngụm không nhịn được, trực tiếp tự phun tới. Sớm đã biết rõ Lý Tịnh ra con gái bưu hãn, ai biết, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, nói ra nói như vậy đến. Quả nhiên là, khục khục. Quả nhiên là tướng môn hổ nữ, dám đánh dám xông. Ngụy Trinh ho khan một tiếng, che giấu bối rối của mình. Lý Tịnh cũng cho nhà mình con gái cho mộng. Chính mình rõ ràng là tại đối Trưởng Tôn Vô Kỵ lão gia hỏa kia, bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ không có khả năng lại để cho trường nhạc công chúa gả cho người bên ngoài. Hết lần này tới lần khác cái nha đầu này, vậy mà trước mặt mọi người, nói năm nay giao thừa liền muốn đi Triệu Thần quý phủ. Lý Tịnh tự nhận là nói chuyện cẩn thận, nhưng nhà mình con gái mà nói, nhưng lại để cho hắn không có cách nào tiếp. thậm chí Lý Tịnh liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chương 247, ta cái này cũng mới vừa xác định. Khục, Lý tướng quân, đây thật ra là tiểu tử ý tứ, tiểu tử mặc dù cùng Nhược Xương quen biết bất quá mấy tháng, nhưng là tình đầu ý hợp. Tiểu tử nguyện ý dùng tánh mạng đảm bảo, cả đời này đều đối với Nhược Xương tốt. Thỉnh Lý tướng quân đồng ý, đem Nhược Xương gả ta. Triệu Thần đứng dậy, cùng Lý Tịnh nói ra. Rồi đột nhiên mấy câu, làm cho cả đại sảnh đều an tĩnh lại. Ai cũng không có dự liệu được, Triệu Thần hội ở thời điểm này, ở trước mặt cùng Lý Tịnh cầu hôn. Điều này thật sự là có chút không hợp quy củ. Dù sao cầu hôn cũng là bà mối sự tình, nào có nhà trai tự mình mở miệng. Tiểu tử, lời này của ngươi. Lý tướng quân, Triệu Thần mặc dù xuất thân không quan trọng, có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là bổn cung tin tưởng, hắn đối với Nhược Xương là thật tâm. Bổn cung nguyện ý làm cái này bà mối, là Triệu Thần cùng Nhược Xương cầu hôn, không biết Lý tướng quân có bằng lòng hay không. Lý Tịnh vừa muốn nói chuyện, liền nghe được trưởng tôn hoàng hậu cùng mình nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu, đây chính là đương kim hoàng hậu. Không nói trước Lý Tịnh vốn cũng rất nguyện ý, là được trưởng tôn hoàng hậu mới mở miệng, hắn cũng không nên cự tuyệt. Hoàng hậu làm mai mối, quả thật vi thần chi chuyện may mắn, bất quá việc này. Triệu huyện hầu, lão phu trong nhà có một ít nữ, tuổi vừa mới 27, cầm kỳ thư họa. Hoàng hậu, việc này thần đồng ý, kính xin hoàng hậu có thời gian đến quý phủ sinh ra sách. Phong Huyền Linh lời còn chưa nói hết, liền gặp Lý Tịnh đằng một chút đứng lên, cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay nói ra. Hảo hảo hảo. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Trưởng tôn hoàng hậu vừa rồi thế nhưng mà bị trưởng tôn vô kỵ, mà nói cho lại càng hoảng sợ. Nếu không phải Lý Nhược Xương chủ động xuất kích, cái kia mình nếu là trực tiếp cự tuyệt trưởng tôn vô kỵ mà nói, chẳng phải là biểu hiện thái quá mức rõ ràng. Có thể nếu là đáp ứng, Triệu Thần có thể là của mình thân tử, tử cũng là nữ nhi của mình. Cái này chẳng phải là muốn ra đại sự. May mắn, Lý Nhược Xương nổi giận đùng đùng đem thái độ của mình cho biểu lộ. Trận này, xem như lăn lộn đi qua. Lý tướng quân, vậy cũng tự chúc mừng ngươi rồi, ngược lại thời điểm cũng đừng quên mời chúng ta uống rượu a. Ngụy Trinh cười ha hả cùng Lý Tịnh chắp tay. Triệu huyện hầu tuổi trẻ có mới, Lý tướng quân ngươi thế nhưng mà nhặt được đại tiện nghi, dù sao con rể có thể so sánh đồ đệ muốn thân. Phong Huyền Linh cũng là cười tủm tỉm nói. Chỉ có trưởng tôn vô kỵ không nói lời nào, thần sắc tầm đó có chút thất vọng. Vốn hắn còn muốn thăm dò một chút Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu quan hệ, bởi vì trưởng tôn hoàng hậu đối đãi Triệu Thần thái độ hoàn toàn đã vượt qua người bình thường. Là được nói trưởng tôn hoàng hậu coi Triệu Thần là làm nhi tử cũng không đủ. Dù sao đối với Lý Thừa Càn, trưởng tôn hoàng hậu đều chưa từng như thế để bụng. Tại hắn thư cục khai trương thời điểm, còn thân hơn tự tới. Hơn nữa, Triệu Thần tướng mạo, thật sự là quá giống. Trưởng tôn vô kỵ không thể không hoài nghi. Như Triệu Thần mới là thật, cái kia Lý Thừa Càn lại sẽ là. Triệu Thần nếu như này có bản lĩnh, cái này thái tử vị, cuối cùng hội rơi vào ai trên người. Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Đáng tiếc, Lý Nhược Xương chặn ngang một cước, lại để cho cái này thăm dò hoàn toàn không thấy có bất kỳ tác dụng gì. Việc này chỉ có thể tạm thời thôi. Triệu huyện hầu, cái này Intopi quả nhiên là thần kỳ thủ đoạn. Xin hỏi cái này giấy, có phải hay không cũng là Triệu huyện hầu phát minh? Trưởng tôn vô kỵ thu liễm tâm thần, cầm trong tay khởi một chương hơi hoàng giấy. Cái này giấy cùng bọn họ trước khi bái kiến đều không giống với. Tóc vàng, tính chất thô ráp. Cùng giấy tuyên thành là hoàn toàn bất đồng. Giá rẻ cảm giác, một mắt liền có thể nhìn ra. Còn lại mọi người cũng thu liễm tâm thần, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Chỉ có in ấn thế nhưng mà không đủ, cái này giấy mới được là trọng điểm. Thế ra đại tộc phong tỏa thư cục trang giấy nơi phát ra, Triệu Thần lại là từ đâu lấy được như vậy giấy. Hơn nữa còn là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Tuy nhiên trong nội tâm lại không muốn tin tưởng, nhưng bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng. Còn lại coi như là tại không hợp thói thường, đó cũng là chân tướng. Cái này giấy là tự chúng ta tùy tiện dùng một ít nát chập choạng, cành cây cán tạo, giá trị không hơn mấy cái tiền. Triệu Thần cười cười, cùng mấy người nói ra. Nhưng là lời này nghe vào mọi người trong tai, lại không phải như vậy bình thường. Cái này giấy là Triệu Thần chính mình tạo ra đến. Dùng chính là nát chập choạng, cành cây cán những. Này không thứ đáng giá. Là được dũng giả những, này rác rưởi, tạo ra được những, này giấy. Đại sảnh lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Lý Nhược Xương đứng tại Lý Tịnh sau lưng, trong nội tâm đang nghĩ ngợi vừa rồi Triệu Thần nói muốn lên cửa cầu hôn sự tình. Trên mặt đều là ngượng ngùng sắc mặt vui mừng. Căn bản sẽ không có chú ý tới mọi người biểu lộ biến hóa. Chỉ có trưởng tôn hoàng hậu một người, trên mặt mang theo mỉm cười. Việc này bệ hạ cũng biết, chư vị đều là bên cạnh bệ hạ, tự nhiên sẽ hiểu tạo giấy cùng in ấn cách tân, sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Chuyện hôm nay, chư vị không cần thiết cùng người bên ngoài nói. Trưởng tôn hoàng hậu giao cho nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. bọn hắn lại nghĩ tới, hoàng đế tại trên triều đình cùng thế gia quan viên ra tay sự tình. Rất hiển nhiên, hoàng đế lực lượng liền là tới từ ở triệu thần tại đây. Cách tân tạo giấy thuật cùng in ấn thuật lại để cho sách vở cùng là giá rẻ. Là được tầm thường dân chúng, cũng có thể mua nổi sách, nhận biết đến chữ. Bởi như vậy, thế gia đối với giáo dục lũng đoạn, thế gia địa vị nhất định bị dung chuyển. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Chỉ là, hoàng đế cũng quá mức tại chủ quan đi à, tự hoàn toàn không để ý triệu thần chết sống. Triệu thần, hôm nay này thời gian cũng không sớm, ngày mai giữa trưa ngươi tới ta quý phủ, nói chuyện cùng Nhược Xương hôn sự. Nương nương, thần cáo lui trước. Lý Tịnh cùng triệu thần nói xong, liền cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay nói. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, cũng đứng người lên, cùng triệu thần nói câu, liền cũng đi ra phía ngoài. Mấy người còn lại cũng đều là cùng triệu thần chắp tay, liền cáo từ ly khai. Triệu thần, ta đây đi về trước, trưa mai ta trong phủ chờ ngươi. Lý Nhược Xương đi đến triệu thần trước mặt, cúi đầu cũng không dám nhìn triệu thần. A, tốt. Triệu thần gật đầu. Lý Nhược Xương như thế bộ dáng, hắn ngược lại là lần đầu tiên gặp. Cái này có thể cùng bình thường Lý Nhược Xương hoàn toàn bất đồng. Bất quá đã nói muốn đi vệ quốc công phủ cầu hôn, hai người tự nhiên là không tốt gặp lại. Triệu thần, ngươi mới vừa nói mà nói, có thật không vậy? Lý Nhược Xương cúi đầu hướng mặt ngoài đi, đột nhiên lại dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng triệu thần. Tự nhiên, triệu thần gật đầu, cười nói, a, ta cũng sẽ biết cả đời bảo hộ ngươi. Lý Nhược Xương nhoẻn miệng cười, nện bước nhẹ nhàng bước chân, lại để cho bên ngoài đi đến. Thôn trưởng, thời gian cũng không sớm. Ngài cùng các hương thân đều trong thành nghỉ ngơi một ngày lại đi thôi. Vong Ưu thư cục cửa ra vào, triệu thần cùng thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng cùng các hương thân đưa xong sách, cái uống một hớp nước, đã nói phải về trong thôn đi. Triệu thần là ý định cùng mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, lại lưu mọi người trong thành ở một đêm, ngày hôm sau lại đi. Có thể thôn trưởng cùng các hương thân không nên hiện tại tựu đi. Triệu tiểu ca, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Trong thôn còn có việc nhà nông muốn làm, không tốt chỉ hoãn. Cái này cơm a, đợi triệu tiểu ca cùng cái kia Lý gia cô nương kết hôn thời điểm, bọn ta lại đến ăn. Hôm nay, bọn ta hãy đi về trước rồi. Thôn trưởng cùng triệu thần nói ra. Triệu tiểu ca, ngài cùng Lý gia cô nương kết hôn thời điểm, có thể nhất định phải mời chúng ta ăn thật ngon dừng lại. Đúng vậy, đó là ngày lễ lớn, các hương thân tuy nhiên tiễn đưa không đến vật gì tốt, nhưng là chúc phúc vẫn phải có. Ngài ngược lại thời điểm cũng không nên ghét bỏ chúng ta quá đất, ha ha. Các hương thân nhao nhao cùng triệu thần nói ra. Các ngươi làm sao biết việc này, ta cái này cũng mới vừa xác định. Triệu thần còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một bên Trình Sử mặc đầu lườm hướng một bên, làm bộ đang nhìn địa phương khác. Chương 248, lấy chính là quốc công gia con gái. Vong Ưu thư cục khai trương. Tại thành Trường An nhấc lên một hồi mua sách dậy sóng. Vong Ưu thư cục sách không chỉ là tiện nghi, hơn nữa nội dung bên trong. Rất nhiều đều là các dân chúng chưa bao giờ từng nghe qua sự tình. Thậm chí rất nhiều thứ, là được liền trên triều đình quan viên, cũng là lần đầu tiên gặp. Quan Âm Tỷ, triệu thần tiểu tử kia ngày mai muốn đi Lý Phủ cầu hôn. Lý Thế Dân ngồi ở lập chính điện nhuyễn trên giường, trong miệng ăn lấy nhuyễn bánh ngọt. Vâng, hôm nay huynh trưởng muốn cho Tấn Dương gả cho triệu thần. May mắn Nhược Xương nha đầu kia xúc động, đang tại mặt của mọi người biểu lộ tâm tư của mình. Triệu thần cũng nhận lời xuống, bằng không thì Lý Tịnh thể diện. Hôm nay sợ là muốn mất hết. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu nói ra. Phụ cơ hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng đi, hắn đây là đang thăm dò ngươi. Lý Thế Dân mày nhăn lại, trong tay nhuyễn bánh ngọt nhét vào trên mặt bàn. Thăm dò ta. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày. Phụ cơ đi theo trẫm thời gian dài nhất, biết được trẫm lúc tuổi còn trẻ tướng mạo. Hơn nữa ngươi cùng trẫm thái độ đối với triệu thần, thật sự là thái quá mức đặc thù. Hắn là hoài nghi triệu thần cùng quan hệ của ta và ngươi, nói lại để cho Tấn Dương gả cho triệu thần. Bất quá là vì thăm dò thái độ của ngươi. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô kỵ, đó là hiểu rõ. Trưởng tôn vô kỵ bổn sự là có, nhưng là hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Vì đạt tới mục đích của mình, thậm chí sẽ có chút ít không từ thủ đoạn. Là được liền thân muội muội của mình, cũng sẽ biết nghĩ đến biện pháp đi dò xét. Quan Âm Tỷ, biết nói chậm vì sao không muốn lại để cho Trường Nhạc gả cho trưởng tôn trùng sao? Lý Thế Dân lại nói. Trưởng tôn trùng không chịu nổi trọng dụng, bệ hạ tự ngươi nói. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra. Đây chỉ là thứ nhất, trưởng tôn trùng xác thực không có bản lãnh gì, so về triệu thần. Vậy thì thật là một cái trên trời một cái dưới đất, bất quá cũng thế. Dưới gầm trời này, có thể có mấy người, so ra mà vượt triệu thần. Lý Thế Dân cười cười. Trẫm không muốn lại để cho Trường Nhạc gả đi, liền là vì phụ cơ, tâm tư của hắn quá nặng đi. Trẫm rất lo lắng, hắn hội lợi dụng thân phận của Trường Nhạc, đến cho mình mưu lợi ích. có Trẫm tại, hắn còn muốn thử dò xét ngươi, nếu là Trẫm mất, ai có thể trị được hắn? Thừa Càn, hay là Thanh Tước? Lý Thế Dân lắc đầu. Nô tỳ lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi. Nàng như thế nào cũng sẽ không biết muốn, chính mình thân huynh trưởng sẽ như thế thăm dò chính mình. Ngày mai là thi hương ngày, triệu thần giữa trưa phải đi không được Lý Tịnh quý phủ, đợi thi hương đã xong, Trẫm cùng đi với ngươi Lý Tịnh quý phủ, là triệu thần cầu hôn. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, như vậy động tĩnh phải chăng quá lớn, hiện tại rất nhiều người đều là chằm chằm vào triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu có chút bận tâm. Hôm nay triệu thần tại Vong Ưu thư cục biểu hiện, tuy nhiên là hung hăng đánh cho thế gia một cái tát, thế nhưng lại để cho thế gia triệt để hận thượng hắn. Hoàng đế cùng hoàng hậu tự mình vì hắn đi đến thăm cầu hôn, việc này cũng không hay làm cho. Đặc biệt là thái tử cùng ngụy vương chỗ đó, trưởng tôn hoàng hậu càng cảm thấy được không tốt lắm giải thích. Chính cô ta một người đi, nhiều lắm là xem như coi trọng triệu thần. Có thể hoàng đế cũng đi, cái này truyền đạt thế nhưng mà chính trị tin tức. Không sao, nơi đây sự tình đã không thể nghịch chuyển, triệu thần càng cao điều, thế gia liền vượt không dám động hắn. Về phần những người khác, biết được Trẫm thái độ, ai dám đơn giản động tay. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra, toàn thân khí thế rồi đột nhiên nhất biến. Trẫm đi gặp phụ cơ, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Lý Thế Dân nói xong, quay người ra lập chính điện. Trình công tử, ngài theo chúng ta triệu tiểu ca là tại sao biết? Trình Sử Mặc bởi vì miệng rộng, bị triệu thần tiến đến hộ tống thôn trưởng một chuyến hồi trở lại thôn. Giờ phút này Trình Sử Mặc cưỡi ngựa, thôn trưởng bọn người vội vàng xe trâu, chậm gì gì lắc lư trên đường. Trên đường cũng nhàm chán, thôn trưởng liền ngẩng đầu, hỏi hướng Trình Sử Mặc. Hắc hắc, ta lần thứ nhất cùng triệu thần gặp mặt thời điểm, là bị cái kia điên. Bị triệu thần hiện tại chuẩn tân nương cho truy giết đi qua. Tên kia, thật đúng là cầm kiếm đuổi ta một đường, cuối cùng ta chạy vào triệu thần trong tử quán. Lần thứ nhất nếm đến đó cây ớt xào thịt, hắc hắc, lúc kia, ta tự đã cho rằng triệu thần cái này huynh đệ. Trình Sử Mặc hồi ức lấy, cùng thôn trưởng nói ra. Triệu tiểu ca có thể nhận thức Trình công tử những người bạn này, cũng là có phúc khí, từ khi triệu tiểu ca cha mẹ qua đời rồi, triệu tiểu ca bên người chỉ có phúc bá một người. Những năm gần đây này, hắn ăn hết quá nhiều khổ, chúng ta nhưng lại không thể giúp bất luận cái gì vội vàng. Thôn trưởng lắc đầu thở dài. Nghĩ đến hôm nay triệu thần có thành tựu như thế, nghe nói thư cục khai trương, liền hoàng hậu đều đã đến. Thôn trưởng cũng là một hồi cảm thán. Thôn trưởng, ngài biết nói ngài trong miệng Lý cô nương là ai chăng? Trình Sử Mặc cười ha hả nói. Nghe nói là một vị tướng quân con gái, Lý cô nương cũng là tốt cô nương, do số triệu tiểu ca cũng là vô cùng tốt, bọn hắn có thể cùng một chỗ, chúng ta đều thật cao hứng. Thôn trưởng vừa cười vừa nói. Vệ quốc công Lý Tịnh, ngài biết không? Trình Sử Mặc xoay người xuống ngựa, cùng thôn trưởng cười hỏi. Tự nhiên biết nói, cái này đại đường dân chúng, ai có thể không biết vệ quốc công đại nhân? Thôn trưởng gật đầu, cũng không có hứng ở chỗ sâu trong đa tưởng. Vệ quốc công đại nhân có thể là chúng ta đại đường quân thần, trong quân tướng sĩ, đều dùng hắn vi tôn. Tuy nhiên quốc công đại nhân lớn tuổi, nhưng là tại trong quân uy vọng, nhưng lại không ai bằng. Bên cạnh có hương thân bổ sung nói. Hắc hắc, thôn trưởng ngài mới vừa nói cái này Lý tướng quân, tự là vệ quốc công Lý Tịnh, Lý Nhược Xương, tự là Lý Tịnh con gái. Trình Sử Mặc cười nói. Cái gì? Thôn trưởng trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Ta nói, triệu thần muốn kết hôn, tự là vệ quốc công gia con gái, Lý Nhược Xương. Thế nào, không nghĩ tới a? Trình Sử Mặc vẻ mặt đắc ý nhìn xem thôn trưởng bọn người. Xe trâu đã dừng lại. Ánh mắt mọi người đều xem đi qua. Ai cũng không nghĩ tới, triệu thần muốn kết hôn cô nương, dĩ nhiên là quân thần Lý Tịnh con gái. Cái này, Trình công tử, ngươi nói có thể thật sự. Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Còn lại các hương thân cũng đều dựng thẳng lấy lỗ tai. Trước mắt chờ mong nhìn xem Trình Sử Mặc. Đó là đương nhiên, ta tuyệt đối là sẽ không lừa các ngươi. Trình Sử Mặc cười nói. Trời ạ, triệu tiểu ca lấy cô nương đúng là vệ quốc công đại nhân gia con gái, cái này cũng quá. Ta vẫn cho là Lý cô nương chỉ là một cái thiên tướng gia con gái, không nghĩ tới. Cái này thật đúng là một cái tin tức tốt, mau mau nhanh, mau trở về, bọn ta đem cái này tin tức tốt, nói cho trong thôn tất cả mọi người. Triệu tiểu ca là chúng ta nhìn xem lớn lên. Hắn đón dâu là chúng ta toàn bộ thôn đại sự, tuyệt đối không thể để cho người khác xem thường. Trở về ngẫm lại, tiễn đưa một cái dạng gì lễ vật. Toàn bộ đội ngũ lập tức tựu sôi trào. Tất cả mọi người thúc giục nhanh đi về, đem việc này cùng trong thôn còn lại các hương thân nói. Thậm chí liền Trình Sử Mặc đều chẳng quan tâm. Trình Chỗ Mực đang chờ thôn trưởng tiếp tục truy vấn. Cái kia nghĩ đến bọn hắn nhanh như vậy tựu vội vã trở về. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng cũng là gãi gãi đầu, chờ mình lên ngựa, khu xử ngựa, đi theo các hương thân sau lưng. Chỉ là đội ngũ cũng không có đi đến rất xa, liền thấy phía trước một người một con ngựa, ngăn cản tại phía trước. Đi theo phía sau 10 cái cầm đao mà đứng che mặt hán tử. Đứng lại, phía trước nhất cầm trong tay trường thương, thân cưỡi ngựa trắng thiếu niên, hoành thương mà đứng. Chương 249, giết chết hết thảy bọn đạo trích. La Thông, Trình Sử mặc cưỡi trên lưng ngựa, vọt tới phía trước đội ngũ, ánh mắt nhìn hướng tiền phương cầm thương thiếu niên, cao mày nói. Giờ phút này tuy nhiên cảnh ban đêm đã hàng lâm, nhưng là ánh trăng chính minh. Tuy nhiên thấy không rõ lắm mặt, nhưng là Trình Sử mặc vẫn có thể phân biệt ra được đối diện người tới. La Thông, Việt Quốc công La Thành con độc nhất, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, ngăn trở mọi người đừng đi. Trình Sử mặc có thể không tin, đây chỉ là trùng hợp. Bằng không thì, La Thông sau lưng cái kia chút ít người bịt mặt muốn giải thích như thế nào. Đây là muốn làm gì? Bọn họ là giết đám bọn ta đấy sao? Chúng ta cũng không có đắc tội ai à? Bọn hắn nguyên một đám hung thần ác sát, thật đáng sợ. Trong đội ngũ, các hương thân tự nhiên là chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, không khỏi được mặt lộ vẻ sợ hãi. Đối diện người tới cũng không đáp lại Trình Sử mặc kêu gọi đầu hàng, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước một đám các hương thân. Các ngươi là như thế nào in ấn ra nhiều như vậy sách, đem in ấn phương pháp nói ra, tha các ngươi không chết. Người cầm đầu lạnh lùng nói ra. Sau lưng che mặt hán tử nhao nhao cử động đao, ánh mắt dữ tợn nhìn trước mắt thôn dân. Là Triệu Tiểu Ca địch nhân. Nghĩ đến là đấu không lại Triệu Tiểu Ca, chỉ có thể tìm chúng ta những, này người già yếu phiền toái, thực là một đám bọn hèn nhát. Các hương thân, chúng ta cái gì cũng không biết, cho dù chết rồi, Triệu Tiểu Ca cũng đều vì chúng ta báo thù. Chúng ta cái gì cũng không biết. Đúng, chúng ta cái gì cũng không biết nói. Thôn trưởng minh bạch những ngưỡng người này tìm Triệu Thần phiền toái, cảm thấy quét ngang, cùng mọi người hô. Còn lại các hương thân tuy nhiên cũng sợ hãi, nhưng là vẫn đang cố nén nội tâm sợ hãi, nhao nhao hô. Thiếu niên đối diện gặp các hương thân như thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trường thương tại trong bầu trời đêm xẹt qua, một đạo ngân sắc quang mang thế nào hiện. Ta không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, các ngươi chớ để bức ta. Thiếu niên đối diện âm thanh lạnh lùng nói. La Thông, ta biết là ngươi, ngươi nếu là muốn giết bọn hắn, liền trước hết giết ta. Trình Sử mặc rút ra trên lưng ngựa treo trường sóc, sắc mặt trầm xuống. Đối diện yên lặng một lát, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Trình Sử mặc, ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, làm gì vì những người này, đem tánh mạng của mình tiễn đưa mất. Đối diện truyền đến thanh âm, tựa hồ có chút không đành lòng. La Thông, phụ thân ngươi La Thành đường đường chính chính, như thế nào đến ngươi, liền cướp đường sự tình cũng có thể làm đi ra. Hay là đối với một đám tay không tấc sắt dân chúng, ta đối với ngươi thật sự rất thất vọng. Trình Sử mặc sắc mặt âm trầm, quát. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, có rất nhiều tự nguyện, có rất nhiều bị ép. Đối diện lần nữa truyền đến thanh âm. Bình tĩnh đến cực điểm, cảm xúc không có nghe được đến nửa điểm chấn động. Vậy là ngươi bị ép, hay là tự nguyện, phụ thân ngươi cả đời vì nước, vì dân. Ngươi, cùng thế gia thông đồng làm bậy, sát hại dân chúng hay sao? Trình Sử mặc quát, trường sóc chăm chú nắm ở trong tay. La gia thương pháp, hắn nhất định là đánh không lại. Là được Tần Hoài Ngọc, cũng không phải là đối thủ của La Thông. Toàn bộ đại đường, đoán chừng cũng chỉ có Lý Nhược Xương một người, đơn đả độc đấu khả dĩ cầm xuống La Thông. Có thể hôm nay nếu là hắn không tiến lên, những, này các hương thân tất nhiên sẽ chết hết. Triệu Thần bên kia hắn như thế nào nhắn nhủ? La Thông giết người xong, dùng Triệu Thần bổn sự lại há có thể cha không đi ra. Chính mình đến lúc đó là nói thật ra, hay là hỗ trợ giấu giếm? Triệu Thần biết là La Thông làm, sẽ bỏ qua hắn. Trình Sử mặc chỉ là một lát, liền quyết định muốn ngăn cản La Thông. Nếu không hôm nay hắn đã giết những, này các hương thân, ngày mai Triệu Thần liền dám vọt tới Việt Quốc công phủ, giết chết La Thông. Đối diện lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Rất hiển nhiên, La Thông cũng không biết nên trả lời như thế nào Trình Sử mặc mà nói. La Thông, ngươi lần này hội thành Trường An, liền không cùng chúng ta lui tới, thế nhưng mà gặp chuyện gì? Ngươi cùng Triệu quận Lý thị quan hệ thông gia, vì sao lại giúp mặt khác thế gia đối phó chúng ta? Ngươi có chuyện, có thể tìm chúng ta thương lượng, vì sao hôm nay muốn đi việc này? Trình Sử mặc lần nữa hô. Kỳ vọng La Thông hội lạc đường biết quay lại. Có một số việc ngươi không sẽ rõ, Trình Sử mặc ngươi mở ra, bằng không thì ta sẽ trước hết giết ngươi. La Thông âm thanh lạnh như băng từ đối diện truyền đến. Trình công tử, bọn hắn muốn giết là chúng ta, ngài đi trước a, cùng Triệu Tiểu Ca nói rõ ràng việc này là được. Thôn trưởng cùng Trình Sử mặc nói ra. Bọn hắn cũng biết, đối diện đã dám đến, là được biết nói Trình Sử mặc một người lật không nổi cái gì bọt nước. Cùng hắn nhiều chết một người, không bằng bảo trụ một cái là một cái. Đánh rắm, ta đã đáp ứng Triệu Thần an toàn tiễn đưa các ngươi trở về, sẽ không có nuốt lời đạo lý. Trừ phi ta chết rồi, nếu không ai cũng không thể tổn thương bọn hắn. Trình Sử Mặc lạnh khiển trách một tiếng, quơ lấy trường sóc, liền xông tới. Người bức ta đấy. La Thông sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng nhắc tới, nắm chặt trường thương, hướng Trình Sử Mặc phóng đi. Loảng xoảng đem làm. Trường thương cùng trường sóc hung hăng đụng vào nhau, sát ra một mảnh hỏa tinh. Trình Sử Mặc chỉ cảm thấy hai tay như bị sét đánh, trường sóc rời tay, người cũng bị một thương đập trên mặt đất. Thời gian dài như vậy rồi, ngươi hay là một điểm tiến bộ đều không có. La Thông trường thương rơi vào Trình Sử Mặc cổ trước, nhàn nhạt nói ra. Vậy còn ngươi, võ nghệ ngược lại là tinh tiến không ít, đáng tiếc, lại là đối với huynh đệ của mình ra tay, đối với người vô tội dân chúng ra tay. La Thông, ngươi để cho ta đáng ghét. Trình Sử Mặc trừng mắt La Thông, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Đây là ta chuyện của mình, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, đi thôi, ngày sau gặp lại, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. La Thông thu hồi trường thương, ánh mắt nhìn hướng một bên. Vậy ngươi hay là giết ta đi, ta sẽ không cho ngươi giết bọn hắn. Trình Sử Mặc loạng choạng đứng lên, cùng La Thông nói ra. Ngươi làm như ta không dám. Trường thương điểm tại Trình Sử Mặc yết hầu lên, mũi thương đâm rách làn da, một giọt máu tươi theo chảy xuống. Trình Sử Mặc không nói lời nào, là được bình tĩnh nhìn La Thông con mắt. Ngươi! La Thông cắn răng, siết chặt trong tay trường thương. Chỉ cần thoáng dùng sức, là được chát mang Trình Sử Mặc yết hầu. Các hương thân đứng xa xa nhìn, liền hô hấp đều ngừng lại. Đát đát đát! Nặng nề thanh âm, đột nhiên theo quan đạo hai bên truyền đến. Chỉnh tề hữu lực, cả mặt đất, đều tựa hồ có chút đang rung động. Cho nên người lập tức bị thanh âm hấp dẫn. Nhao nhao hướng riêng phần mình sau lưng nhìn lại. Liền gặp riêng phần mình sau lưng trên quan đạo, từng dãy con ngựa cao to, chậm rãi trong chiều ở giữa đi tới. Chiến mã toàn thân hất lên dày đặc áo giáp, như là sắt thép hàng rào bình thường. Một mắt nhìn đi, hai bên có tất cả 100 số lượng. Con ngựa cao to trên lưng, toàn thân trang bị đến tận răng màu đen áo giáp binh sĩ, tay cầm màu đen bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Đát! Cuối cùng một tiếng rơi xuống, sở hữu tất cả chiến mã chỉnh tề dừng lại, một tia tạp âm thanh đều không có. Huyền giáp quân. Che mặt hán tử ở bên trong, có người nhận ra những kỵ binh này. Là được lúc trước cùng hoàng đế tung hoành chiến trường huyền giáp quân. Thế nào lại là huyền giáp quân, bọn hắn như thế nào hội tới nơi này? Huyền giáp quân không là bảo vệ hoàng đế đấy sao? Bọn hắn, huyền giáp quân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Che mặt các hán tử giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy. Coi như là càng lợi hại người, cũng ngăn không được huyền giáp quân thắt cổ, xoắn giết. Dâng tặng đại nhân mệnh lệnh, giết chết hết thảy bọn đạo trích. Cầm đầu một gã huyền giáp quân binh sĩ lạnh giọng nói ra, trường kiếm chỉ hướng La Thông bọn người. Chương 250, 3 năm một lần thi hương. 200 huyền giáp quân đột nhiên xuất hiện, lại để cho trên quan đạo đột nhiên lầm vào giống như chết yên tĩnh. Huyền giáp quân, tự đại đường thành lập đến nay, huyền giáp quân chỉ phụ trách thúc vệ hoàng đế an toàn. Một lần duy nhất xuất chiến, là được Lý Tịnh xuất đại quân tiêu diệt dân tộc thổ dục hồn thời điểm. Huyền giáp quân quét ngang dân tộc thổ dục hồn đại quân. Lần nữa tại trước mắt người đời triển lộ hắn phong mang. Hôm nay, huyền giáp quân vậy mà xuất hiện ở nơi này. Còn nói là phụ mệnh lệnh của đại nhân. Ngoại trừ hoàng đế, ai còn có thể ra lệnh cho bọn họ tới đây. Hơn nữa chính là vì bảo hộ những, này bình dân dân chúng. Trình Sử Mặc nhìn xem khí thế hồn nhiên huyền giáp quân thiết kỵ, rốt cục xem như hộc ra một ngụm chọc khí. Nếu không có cái này huyền giáp quân đến kịp lúc, hắn Trình Sử Mặc sợ thật sự phải chết ở chỗ này. La Thông, đầu hàng đi, các ngươi đi không được, không có người khả dĩ tại huyền giáp quân bao vây rồi chạy ra tìm đường sống. Trình Sử Mặc cùng La Thông nói ra. La Thông ánh mắt xem kỹ lấy phía trước toàn thân trầm trọng áo giáp huyền giáp quân, ánh mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Đơn đả độc đấu hắn tự nhiên là không sợ huyền giáp quân. Có thể nhiều như vậy huyền giáp quân vây quanh, hắn không có khả năng có bất kỳ lao động chân tay. Trình Sử Mặc không thể tưởng được. Thậm chí ngay cả huyền giáp quân đều phái ra rồi, hoàng đế thật sự coi trọng ngươi. La Thông siết chặt trường thương, ánh mắt rơi vào Trình Sử Mặc trên người. Hắn có chút nhớ nhung không thông, hoàng đế lúc nào coi trọng như thế Trình Sử Mặc. Thậm chí ngay cả huyền giáp quân đều phái ra hả? Ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi, ngươi quay đầu lại a, ta sẽ cùng với triệu thần biện hộ cho, không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Trình Sử Mặc nhìn xem La Thông, trầm giọng nói ra. Trình Sử Mặc giờ phút này có chút khó xử. Huyền giáp quân xuất hiện, lại để cho hắn lập tức nghĩ tới triệu thần. Ngoại trừ triệu thần, không có người sẽ để ý những thôn dân này chết sống. Có thể nếu là muốn điều động huyền giáp quân, nhất định phải có hoàng đế huyền giáp ngân thỏ phù. Chẳng lẽ lại, hoàng đế liền thứ này đều cho triệu thần? Là được thái tử cũng không có tư cách này a. Trình Sử Mặc trong nội tâm mãnh liệt bành trướng, trên mặt nhưng lại không lưu thanh sắc. Huyền giáp quân binh sĩ đang tại chậm rãi đi phía trước, đã lướt qua thôn dân vị trí. Trước sau hai bên. đem La Thông cùng hắn mang tới hơn 10 người, tất cả đều ngăn đón ở bên trong. Quan đạo bên trái là vách núi, phía bên phải là núi cao. Căn bản chính là trốn không thể trốn tuyệt lộ. La Thông công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có che mặt hán tử thanh âm run rẩy hô. Những người còn lại cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Huyền Giáp quân vậy mà xuất hiện tại đây. Với tư cách sát thủ, làm không được nhiệm vụ, chỉ có một con đường chết, còn cần ta dạy cho các ngươi. La Thông lần nữa nắm thật chặt trong tay trường thương, lạnh giọng nói ra. Cùng trang bị đến tận răng Huyền Giáp quân công kích, ai đều không có lá gan này. Huyền Giáp quân càng ép càng gần, lập lòe hàn quang, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy lưng lạnh cả người. Thắt cổ, xoắn giết, công kích. Cầm đầu Huyền Giáp quân binh sĩ quát lệnh nói. Chiến mã tiếng si, si y, âm thanh, u u tiếng vó ngựa, hướng phía trước La Thông bọn người phóng đi. Như thế nào đi qua lâu như vậy, cũng không gặp người trở về. Cái kia La Thông cùng Trình Sử Mặc giao hảo, sẽ không không hạ thủ à. Bác Lăng Thôi Thị tại thành Trường An phủ đệ. Thôi Ngạn Trắng đêm chưa ngủ, là được chờ La Thông truyền về tin tức. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có Thái Nguyên Vương Thị gia chủ Vương Ý. Về phần còn lại hai nhà, cũng là vừa đi không bao lâu. Giờ phút này Thôi Ngạn không khỏi có chút vội vàng sao động, dựa theo thời gian phỏng đoán, La Thông bọn hắn giờ phút này cũng có thể trở về. Cái này cũng đã vượt qua thời gian đã lâu rồi, vì sao không thấy bóng dáng? Nghĩ đến hôm nay Triệu Thần tại Vong Ưu thư cục bên ngoài biểu hiện, Thôi Ngạn trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Thôi huynh vì sao hôm nay sẽ như thế nôn nóng? La Thông có tay cầm giữ tại chúng ta trong tay, coi như là Trình Sử Mặc, hắn cũng sẽ biết liều lĩnh. Về phần cái kia Triệu Thần, chẳng lẽ lại Thôi huynh còn cảm thấy hắn có thể sớm biết được tính toán của chúng ta hay sao? Huống hồ, coi như là đã biết thì thế nào? Lý Nhược Xương trở về Vệ Quốc công phủ, Tần Hoài Ngọc trở về Dực Quốc công phủ, chỉ bằng Trình Sử Mặc một người, như thế nào là La Thông đối thủ? Là được thành Trường An tất cả bộ đội, cũng không thấy có bất kỳ điều động. Cho nên, lần này là không sơ hở tí nào kế hoạch. Thôi huynh tĩnh hạ tâm lai, cùng mộ uống chút rượu, chờ đợi tin tức là được. Vương Ý cười cùng Thôi Ngạn giải thích nói. Bọn hắn từ khi muốn cầm xuống Vạn Niên huyện các hương thân, liền đã làm xong sung túc chuẩn bị. Biết là Trình Sử Mặc tặng người trở về, bọn hắn liền lập tức an bài La Thông tiến về trước chặn giết. Hơn nữa Triệu Thần bên người những người khác, bọn hắn cũng phái người giám thị, là được Lý Tịnh thủ hạ bộ đội, cũng có chuyên gia giám thị. Vì chính là không có người khả dĩ giúp đến Triệu Thần. Thành Trường An còn có một cái bộ đội, là chúng ta giám thị không đến, Vương Huynh đã quên. Thôi Ngạn nhìn xem Vương Ý, chậm rãi nói ra. Bất quá nói xong lời này về sau, là được Thôi Ngạn mình cũng là lắc đầu. Hắn nói, là được Hoàng đế trong tay Huyền Giáp quân. Huyền Giáp quân hành động, không phải bọn hắn có thể giám thị. Đó là Hoàng đế lớn nhất át chủ bài. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn cũng không tin, Hoàng đế sẽ đem Huyền Giáp quân phái đi ra. Nghĩ đến là lão phu quá lo lắng, cái kia La Thông thân thủ có phụ thân hắn năm đó phong phạm, lại không nghĩ rằng cũng là tình loại, vì Triệu quận Lý thị gia cô nương. Thậm chí ngay cả hảo huynh đệ của mình đều không buông tha. Thôi Ngạn cười ha hả nói, trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Triệu quận Lý thị cô gái kia thân hoạn quái bệnh, nghe nói muốn dùng long cốt làm dẫn, mới có thể cứu mạng, mà cái này long cốt liền chỉ có Thôi huynh ngươi có, cái kia La Thông há có thể không nghe lời ngươi. Vương Ý vừa cười vừa nói, long cốt chính là ta Bác Lăng Thôi thị gia truyền chi vật, há lại có thể giao cho hắn làm ngoại nhân, lần này một khi Trình Sử Mặc bị giết, cái này La Thông cũng là vô dụng. Bất kể là Trình Giảo Kim hay là Triệu Thần, đều sẽ không bỏ qua hắn, long cốt. Hắn đời này đều không muốn nghĩ đến đến. Thôi Ngạn ánh mắt nhìn hướng tiền phương mênh mông đêm tối, khóe miệng chứa khởi một tia thánh thót. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần vừa đứng lên, liền gặp hữu lễ bộ quan viên đưa tới quan phục. Hôm nay, là 3 năm một lần thi gương ngày. Triệu Thần thân là thi gương phó quan chủ khảo, phải đến nha môn đưa tin. Mà đưa tin, cũng cần xuyên thẳng quan phục. Phó quan chủ khảo không có thực tế quan viên. Địa vị nhưng lại tương đương với tất cả bộ thị lang. Quan phục cũng là chính tứ phẩm. Phi sắc quan phục, phối hợp màu bạc cá túi. Phúc bá chứng kiến lễ bộ đưa tới quan phục, vậy cũng gọi một cái khai mở tâm. Là Triệu Thần xuyên thẳng quan phục, lại hào hào sửa sang lại nhiều lần, sợ có cái gì sai lầm. Cuối cùng mới vẻ mặt vui mừng nhìn xem Triệu Thần, nói ra, công tử nhà ta tuy nhiên theo chưa từng ra học đường, không nghĩ lại là có thể giám sát thiên hạ học sinh thi hương, quả nhiên là khó mà tin được. Cái này nhất định là tiểu thư cùng cô ra trên trời có linh thiêng phù hộ công tử. Nói xong, Phúc bá nước mắt tự lưu lại. Phúc bá, ngươi này làm sao còn khóc hả? Triệu Thần nhìn xem Phúc bá chảy nước mắt, cũng là có chút ít không biết làm sao. Vội vàng móc ra sạch sẽ khăn tay, đưa cho Phúc bá. Ta chính là nhớ tới chính mình thẹn với tiểu thư trước khi lâm chung nhắc nhở, không có thể hào hào chiếu cố công tử ngươi, cũng may công tử chính mình không chịu thua kém, lại có hôm nay như vậy thành tựu. Đem đến xuống đất, ta thấy đến tiểu thư lúc, cũng có thể có một nhắn nhủ, tiểu thư nghe được công tử thành tựu, nhất định cũng sẽ biết khai mở tâm. Phúc Bá lau đi nước mắt, cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Chương 251, còn không phải ngươi tới quá sớm. Phúc Bá là cái trung tâm người hầu. Nếu không từ lúc trước Triệu Thần khí tật phát tác thời điểm, nên đã đi ra. Giờ phút này Phúc Bá cũng là xúc cảnh sinh tình, hữu cảm nhi phát mà thôi. An ủi một hồi Phúc Bá, Triệu Thần liền đổi lại quần áo, hướng thành Trường An phủ đi. Hôm nay thi hương, liền tại Trường An phủ nha cử hành. Tần Hoài Ngọc trên đường cùng Triệu Thần gặp được, hai người cùng nhau hướng Trường An phủ đi. Triệu Thần, lão Trình bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì à, hắn buổi sáng hôm nay nên gấp trở về, cái này lên một lượt buổi trưa rồi, như thế nào cũng không thấy bóng dáng. Tần Hoài Ngọc có chút lo lắng. Lúc trước hắn liền cùng Trình Sử Mặc đã nói, hôm nay muốn cùng Triệu Thần cùng đi thi hương trường thi, giám sát một đám thí sinh. Hiện tại cũng đi qua đã lâu như vậy, nói như thế nào cũng có thể trở về. Nhưng đến bây giờ, Trình Sử Mặc liền cái nhân ảnh không có gặp, Tần Hoài Ngọc ở đâu có thể không lo lắng. Không có chuyện gì đâu, hắn có lẽ tại trở về trên đường. Triệu Thần cười cười, cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Tần Hoài Ngọc gật đầu, nhưng lại cũng không có lập tức yên tâm lại. Hôm qua, tại Vong Ưu Thư cục cửa ra vào, bọn họ cùng thế gia xem như triệt để xé toang ra mặt. Mà những cái kia các hương thân lại cho Triệu Thần đưa tới nhiều như vậy sách, không thể nghi ngờ cũng là đắc tội thế gia. Thế gia cho dù không để đối phó Triệu Thần cùng mấy người bọn hắn, những thôn dân kia, chẳng lẽ cũng sẽ bị đơn giản buông tha. Tần Hoài Ngọc cảm thấy thế gia như không phải người ngu, tất nhiên sẽ đối với những thôn dân kia ra tay, cái kia Trình Sử Mặc. Ai, các ngươi còn ở lại chỗ này, ta cho rằng đến muộn. Trình Sử Mặc từ đằng xa hướng bên này chạy tới, trên trán tràn đầy mồ hôi. Làm sao ngươi tới muộn như vậy, ta đều nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện. Tần Hoài Ngọc trùng trùng điệp điệp vỗ một tay Trình Sử Mặc bả vai, não nói. Hắc hắc, thiếu chút nữa tự không thấy được các ngươi. Trình Sử Mặc dùng tay áo biến mất mồ hôi trên mặt, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Đêm qua đến chính là ai? Triệu Thần mở miệng hỏi. Trình Sử Mặc lập tức biến sắc, trong nội tâm nhưng lại hiểu được. Đêm qua cái kia đột nhiên xuất hiện, vì bọn họ giải vây Huyền Giáp Quân, quả nhiên là Triệu Thần phái tới. Thế nhưng mà, Huyền Giáp Quân tại sao lại nghe lệnh bởi Triệu Thần? Chẳng lẽ là Hoàng đế cho phép? Trình Sử Mặc nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm suy nghĩ một hồi cuồn cuộn. Triệu Thần hỏi ngươi lời nói, ngươi cái này nhìn xem hắn làm cái gì? Đêm qua ai đã đến? Còn có, ngươi không sao chớ? Gặp Trình Sử Mặc không nói lời nào, nhìn xem Triệu Thần, Tần Hoài Ngọc liền kéo hắn một tay. Ta không có việc gì, đêm qua đến người là La Thông. Trình Sử Mặc lắc đầu, nói ra. La Thông? Thế nào lại là hắn? Hắn vì sao phải đi chặn đường các ngươi? Nếu thật là hắn mà nói, các ngươi không thể nào là đối thủ, chẳng lẽ hắn tha các ngươi đi hả? Tần Hoài Ngọc một hỏi liên tiếp nhiều câu, trên mặt thần sắc có chút khó coi. Hắn hiển nhiên bị chặn đường người là La Thông lời này cho làm mộng. La Thông cùng bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao có thể sẽ vì khó Trình Sử Mặc? Có thể Trình Sử Mặc xác thực nói, đến người là La Thông. Chính hắn chạy. Trình Sử Mặc lắc đầu. Chính mình chạy. Làm sao có thể? Tần Hoài Ngọc càng là cả kinh. La Thông sau lưng hắn là biết đến. Một bộ La Gia thương pháp, liền là mình cùng Trình Sử Mặc hai cái cộng lại cũng không phải đối thủ. Hắn như thế nào hội chính mình chạy trước? Ta bị La Thông chụp được mã về sau, đột nhiên quan đạo trước sau xuất hiện 200 huyền giáp quân. La Thông chạy, hắn mang đến sát thủ, tất cả đều bị thắt cổ, xoắn giết. Trình Sử Mặc nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Huyền giáp quân. Tần Hoài Ngọc đột nhiên biến sắc, ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Triệu Thần. Trên đời nào có như vậy trùng hợp sự tình. Huyền giáp quân vừa vặn từ nơi ấy đi ngang qua. Liền coi như là như thế, bọn hắn cũng sẽ không biết quản những chuyện này. Tại Huyền giáp quân trong mắt, bọn hắn chỉ nghe theo hoàng đế mệnh lệnh của một người. Thế nhưng mà đêm qua, La Thông đều đối với ngươi động thủ, ngươi vì sao phải để cho hắn chạy thoát? Triệu Thần khẽ nhíu mày, nhìn xem Trình Sử Mặc. Huyền giáp quân trước mặt, mặc cho La Thông võ nghệ lại cao cường, cũng tuyệt đối sẽ không còn sống còn khả năng. La Thông chạy, duy nhất nguyên nhân là được Trình Sử Mặc cản lại Huyền giáp quân, để cho chạy hắn. Bọn ta rốt cuộc là cùng nhau lớn lên huynh đệ, hơn nữa, việc này hắn tất nhiên là hữu nan ngôn chi ẩn, ta. Đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đãi đi đến Trường An phủ nha, vừa vặn vượt qua thi hương khai mở khảo thí, những thứ khác, sau này hãy nói. Triệu Thần phất tay, đã cắt đứt Trình Sử Mặc giải thích mà nói. Nói xong, Triệu Thần liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Gần đây hắn khí tật đã thời gian dần qua tốt rồi. Tuy nhiên như trước không thể chạy trốn, nhưng là bình thường hành tẩu, đã là không có vấn đề gì. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cùng sau lưng Triệu Thần, một người lòng tràn đầy hiếu kỳ, một người đầy mình áy náy. Hai người cũng không nói chuyện, yên lặng đi theo. Ngô đại nhân, cái này Triệu phó chủ khảo đến cùng làm cái quỷ gì, cái này thi hương lập tức muốn xem đã bắt đầu, như thế nào cũng không gặp người tới. Như thế không có thời gian quan niệm, để cho chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ hắn, quả nhiên là không biết các bậc lễ nghĩa. Triệu phó chủ khảo tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, đến chậm một chút cũng là có thể lý giải. Tiếp qua một phút đồng hồ, hắn nếu không đến, lão phu nhất định ngự tiền tham gia hắn một bản. Người tham gia hắn có làm được cái gì? Triệu phó chủ khảo vừa rồi không có chức quan, vạn niên huyện hầu tước vị, cũng không phải ngươi tham mộ được rồi. Hừ. Trường An phủ nha, Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh đợi cả đám ngồi ở đại đường, chính đang chờ Triệu Thần xuất hiện. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã sắp khai mở khảo thí rồi, quan chủ khảo Ngu Thế Nam đều đã đến, cái này Triệu Thần vậy mà còn chưa tới. Chư vị chớ để nóng vội, Triệu phó chủ khảo rất nhanh đã đến, các ngươi nếu là không có sự tình, có thể đi cùng bọn nha dịch cùng một chỗ, nhìn xem thí sinh phải chăng có bí mật mang theo. Ngu Thế Nam cùng mọi người cười nói, nhưng lại tuyệt không sốt ruột. Trước khi Triệu Thần ra hai đạo sách luận đề, đã lại để cho Ngu Thế Nam giật nảy mình. Cho nên trong nội tâm đối với Triệu Thần, cũng là đầy đủ thưởng thức. Người trẻ tuổi, muộn một ít cũng rất bình thường. Ngụy Đại Phu, nghe Ngụy Vương Điện Hạ nói, ngài cùng Triệu Thần quan hệ rất tốt, lão phu lớn tuổi, lần này chủ khảo, còn muốn hai người các ngươi chung sức hợp tác. Ngu Thế Nam lại cùng Ngụy Trinh nói ra, Ngu Đại Nhân khách khí, chúng ta còn nhiều hơn nghe ngài dạy bảo. Ngụy Trinh chắp tay cười nói, đi thôi, chúng ta cũng ra đi xem, lần này thi hương bệ hạ rất là coi trọng, quả quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ngu Thế Nam khoát tay, đứng dậy, hướng đại đường bên ngoài đi đến. Ngụy Trinh đứng dậy, cùng ở một bên. Hai người vừa bước ra cánh cửa, liền gặp Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc ba người đã đi tới. Triệu Thần một thân phi sắc quan phục, eo bội cá bạc túi. Quả nhiên là tướng mạo đường đường, có khác một phen uy nghiêm. Ngu đại nhân, Ngụy đại phu, tại hạ đến chậm. Triệu Thần cùng hai người chắp tay nói, sau lưng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng là chắp tay hành lễ. Ha ha, không muộn, ta hai người chính mau mau đến xem các thí sinh kỷ luật tình huống, các ngươi cùng bọn ta cùng nhau đi tới. Ngu Thế Nam cười nói, Triệu Thần, vừa rồi thế nhưng mà có rất nhiều quan viên đối với ngươi tỏ vẻ bất mãn, như thế chuyện trọng đại tình, ngươi không thể sớm đi đến sao? Ngụy Trinh mở miệng, tựa hồ đang cùng Triệu Thần phàn nàn. Đây không phải nói tại khai mở khảo thí trước khi đến không thì tốt rồi, ta cũng không có muộn, còn không phải ngươi tới quá sớm. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Chương 252, lại đang giở trò quỷ gì? Thi hương cũng không có yêu cầu chính phó quan chủ khảo muốn sớm đến. Bất quá bởi vì muốn kiểm tra các thí sinh kỷ luật vấn đề, cho nên thói quen sẽ gặp đến sớm một ít. Triệu Thần lời này, lập tức sẽ đem Ngụy Trinh cho chắn đi trở về. Nhưng là rất rõ ràng, Ngụy Trinh không muốn ăn cái này quắt. Triệu Thần, chúng ta với tư cách giám khảo, muốn làm gương tốt, sớm đến trường thi, là muốn giám sát thí sinh bí mật mang theo tình huống, ngươi đến như vậy muộn, thí sinh đại đô vào bàn rồi, chúng ta còn như thế nào đi thăm dò? Ngụy Trinh bất mãn nói, giám sát thí sinh, vốn là nha dịch sự tình, chúng ta giám khảo chỉ phụ trách cuộc thi thì tốt rồi. Hơn nữa, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi điều tra, có thể đem sở hữu tất cả ăn gian thí sinh tất cả đều bắt lấy. Mỗi một hồi cuộc thi, đại khái sẽ có hai thành người nghĩ đến bí mật mang theo ăn gian, mà các ngươi đi điều tra, tối đa có thể điều tra ra một thành. Còn có một thành, là cha không đi ra. Cho nên, ta đến sớm cùng đến chậm, kỳ thật cũng không ảnh hưởng cái gì, dù sao đến lúc đó, khai mở khảo thí về sau, bọn hắn nên ăn gian, hay là hội ăn gian. Triệu Thần chậm rãi nói ra, mắt lộ ra trêu tức nhìn xem Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần nhìn về phía ánh mắt của mình, cái kia cho đã mắt trêu tức, lập tức tự mất hứng. Đã biết nói còn có một thành người hội ăn gian, vậy ngươi với tư cách phó quan chủ khảo, không có lẽ nghĩ biện pháp đem bọn họ bắt được. Ngụy Trinh cau mày nói, ngươi buông lỏng một điểm, bọn hắn cũng có thể buông lỏng một điểm, đi, chúng ta đi trước uống chén trà, đợi khai mở khảo thí về sau sẽ đi qua. Triệu Thần cười cười, hướng đại đường đi đến. Ai, năm nay lần này thi hương như thế nào có chút không giống với, cái này chủ phó giám khảo, như thế nào một cái đều không có gặp. Cái này canh giờ, bọn hắn có lẽ muốn tới kiểm tra thí sinh bí mật mang theo tình huống, này làm sao? Nghe nói chúng ta vị này mới nhậm chức triệu phó chủ khảo đều còn chưa tới, đoán chừng là sẽ không tới kiểm tra. Cái này còn có một phút đồng hồ muốn khai mở khảo thí rồi, phó chủ khảo không có tới. Không có tới sẽ không đến, dù sao tại hạ sớm tự chuẩn bị xong. Trường An phủ nha phía trước, một đám thí sinh chính đang tiếp thụ kiểm tra, thấy vậy lần thi hương chính phó chủ khảo một cái không có tới, không khỏi nghị luận lên. Lần này thi hương lại hơn ngàn người tham gia, hôm nay đi vào, đã đem gần chín thành. Mấy vị chính phó chủ khảo lần này thi hương cũng quá không chịu trách nhiệm rồi, lâu như vậy cũng chưa tới. Ngô đại nhân cùng Ngụy đại nhân rõ ràng đã đến, lại cũng không quá đáng đến, thật sự là không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Ai, lần này thi hương như là có đại sự xảy ra, chúng ta đều là khó từ hắn tội trạng. Phụ trách cùng một chỗ giám thị đám quan chức, giờ phút này không ít mọi người là mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng cũng có chút người, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thầm nghĩ lần này thi hương, nhất định là cực kỳ nhẹ nhõm. Triệu thần tiểu tử kia đang làm gì đó? Ngô Thế Nam cùng Ngụy Trinh cũng không thấy bóng dáng, hai người này cũng cùng một chỗ hồ đồ đi lên. Lý Thế Dân ăn mặc dân chúng trang phục, hỏi hướng một bên đồng dạng y phục hàng ngày Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nào biết đâu rằng Triệu thần bọn hắn đây là đang làm gì đó? Cái này chỉ sợ phải hỏi Triệu thần chính mình rồi, trước mặt những quan viên này, lại không ít là năm họ bảy vọng người, lần này thi hương, chỉ sợ muốn xuất hiện nghiêm trọng làm rối kỳ cương hiện tượng. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Hắn một mắt liền nhìn ra, trước mắt 10 cái trong quan viên, chí ít có 5-6 cái, đều là thế gia người. Tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng biết bọn hắn nhất định sẽ đang âm thầm làm một sự tình. Đi, vào xem Triệu thần tiểu tử kia đang giở trò quỷ gì. Lý Thế Dân nhíu mày, cất bước hướng một bên cửa hông đi đến. Thời gian không sai biệt lắm, Ngô đại nhân, Ngụy đại nhân, chúng ta đi trường thi đi xem một chút. Một phút đồng hồ về sau, Triệu thần đứng dậy, cùng Ngô Thế Nam cùng Ngụy Trinh nói ra. Trong lòng hai người giờ phút này đều là phi thường sốt ruột. Nếu không phải là Triệu thần một mực ngăn đón của bọn hắn, lại để cho bọn hắn ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, hai người đã sớm đi thi tràng. Bây giờ nghe đến Triệu thần nói như vậy, hai người đó là lập tức đứng lên, cũng chẳng quan tâm nói chuyện với Triệu thần, tự hướng mặt trước trường thi chạy đi. Người nói bọn hắn đã gấp gáp như vậy, vì cái gì còn muốn ngồi ở chỗ này đợi lâu như vậy? Triệu thần cười cười, cùng sau lưng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hỏi. Nói cũng đúng, cái này Ngô Thế Nam thế nhưng mà quan chủ khảo, hắn làm gì vậy như vậy nghe lời ngươi? Trình Sử Mặc cũng là lắc đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi lại hỏi ngươi làm cái gì? Triệu thần liếc mắt Trình Sử Mặc. Ta cái này cũng không biết a. Trình Sử Mặc buông buông tay. Đi thôi, đi xem trận này thi hương, thế ra bàn tay dài bao nhiêu? Triệu thần vẫy tay, mấy người hướng mặt trước trường thi đi đến. Triệu thần, bệ hạ tới. Đi chưa được mấy bước, Tần Hoài Ngọc kéo lại Triệu thần, cùng hắn nhẹ nói nói. Triệu thần ngẩng đầu, liền thấy phía trước Ngụy Trinh cùng Ngô Thế Nam đều đứng tại Lý Thế Dân phía trước. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn tới, hướng Ngô Thế Nam hai người nói gì đó, liền gặp hai người vội vàng ly khai. Triệu thần, phía trước đều muốn khai mở khảo thí rồi, người này làm sao còn ở nơi này? Lý Thế Dân đi tới, mở miệng hỏi. Sau lưng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Sao ngươi lại tới đây, không phải cho ngươi lúc không có chuyện gì làm, không muốn đi ra không? Triệu thần cùng Lý Thế Dân chắp tay, là được hào không khách khí nói. Lý Thế Dân há hốc mồm, trừng mắt Triệu thần. Nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem, tiểu tử này là một chút mặt mũi cũng không cho mình. Còn có, lần này thi hương thế nhưng mà đang mang đại đường xã tắc, chính mình vẫn không thể sang đây xem. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở một bên, cả người đều có chút mộng. Đây là đêm qua đem mình gọi tiến cung đi, tốt rũa cho một trận hoàng đế bệ hạ sao. Đêm qua, Trưởng Tôn Vô Kỵ, thế nhưng mà lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là mặt rồng giận dữ. Như thế nào hoàng đế vừa thấy được Triệu thần, liền câu lưu loát lời nói đều nói không rõ. Mỗ hôm nay đi ra tán giải sầu, ngươi ngược lại tốt, thi hương liền tầm thường điều tra đều không đi, ngươi sợ không phải muốn cho bọn hắn tất cả đều ăn gian. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, dương cả giận nói. Lúc trước hắn cùng Triệu thần là có ước định, không muốn tùy tùy tiện tiện sẽ cùng Triệu thần gặp mặt. Hai người gặp mặt số lần vượt nhiều lần, sẽ gặp lại để cho tất cả thế gia càng phát ra cẩn thận. Lại đối phó bọn hắn, thật có thể khó khăn. Ở trước mặt ta, bọn hắn căn bản không muốn nghĩ đến ăn gian sự tình. Giám thị trong quan viên, có không ít là thế gia người, thí sinh ở bên trong, cũng lẫn vào không ít đảo hướng thế gia người. Những người này một khi ăn gian, chính dễ dàng lại hung hăng địa thu thập dừng lại thế gia. Triệu thần nói ra, lần này phụ trách giám thị quan viên, đều là lục phẩm hướng thượng. Dựa theo Triệu thần an bài, Lý Thế Dân càng là cố ý điều thế gia quan ngũ phẩm viên, vì chính là mượn lần này thi hương cơ hội, lấy thêm mất thế gia một ít trợ lực. Thế gia mỗi tại trên triều đình vứt bỏ một cái quan viên, bọn hắn căn cơ liền muốn động dao động thượng một phần. Đãi đến không sai biệt lắm rồi, thế gia cây to này, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong Triệu thần mà nói, trong nội tâm một hồi kinh hãi. Tuy nhiên đã sớm biết được rồi, Triệu thần cùng hoàng đế cùng một chỗ, sẽ đối thế gia động tay, nhưng này dạng cũng quá mức tại hiển nhiên đi à. Lại để cho những người kia tận khả năng đi ăn gian. về sau lại đem bọn họ toàn bộ bắt được đến. Cái này đặc biệt sao hoàn toàn tựu là đem heo lừa gạt tiến đến giết thao tác. Cái này Triệu Thần tuổi còn trẻ, thủ đoạn đó là lão luyện vô cùng. Vậy ngươi làm sao biết hiểu, cái nào thí sinh hội ăn gian? Lại là khi nào hội ăn gian? Lý Thế Dân cao mày nói. Chương 253, ăn lương khô cũng có sai. Thí sinh có hơn ngàn người, cuộc thi chỉ có 2 ngày. Triệu Thần phải như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, biết nói ai hội ăn gian? Hơn nữa, thí sinh cũng không phải cùng một thời gian ăn gian, Triệu Thần làm sao có thể tra đi ra? Bệ hạ nói thật là, Triệu huyện hầu, ngươi cử động này, thái quá mức xúc động, sự tình cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ giờ phút này cũng là gật đầu, cho rằng Triệu Thần làm như vậy, cũng không thể thu được cái gì tốt hiệu quả. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Triệu Thần cười nói, hướng sau lưng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc vất tay. Ba người liền hướng mặt trước trường thi đi đến. Phụ cơ, ngươi nói Triệu Thần muốn thế nào, mới có thể tra ra những cái kia muốn làm tệ thí sinh. Lý Thế Dân quay đầu lại nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nếu biết đến lời nói, vừa rồi cũng sẽ không biết đến hỏi Triệu Thần. Liền thấy hắn lắc đầu, trong mắt cũng là tràn đầy hồ nghi chi sắc. Đi, theo sau, trẫm ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Lý Thế Dân mắt nhìn biến mất Triệu Thần, mở rộng bước chân đi tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn người, liền cũng vội vàng đi theo. Trường thi chỉ dùng để phủ nha đằng sau đất chống mở đi ra. Trước mấy lần thi hương, cũng là lúc này. Thí sinh một người một cái tiểu ô vuông ở giữa, cực kỳ chật trội. Tốt vào lúc này chính trực giữa trưa, cho nên cũng không cần điểm thượng ngọn nến. Triệu Thần bọn người tới thời điểm, sở hữu tất cả thí sinh cũng đã lấy được khảo đề. Chỉ có điều, tựa hồ không có cái nào thí sinh nghĩ đến, lần này thi hương khảo đề, vậy mà hội khó khăn như thế. Mấy người vừa qua khỏi đến, liền nhìn xem có thí sinh gào khóc, sau đó đã bị nha dịch lôi đi ra ngoài. Lần này khảo đề, rốt cuộc là ai ra, vì sao cùng dĩ vãng như thế bất đồng. Loại này độ khó, các thí sinh có thể có mấy cái đáp được. Quả thực hoang đường, các thí sinh chỉ cần biết chữ, biết được đại nghĩa, thông hiểu lễ phép, đây cũng là vậy là đủ rồi. Như thế nào còn có thể khảo thí quân sự sách luận? Ngươi xem đạo này khảo đề, quân sự ngoại giao, đây là hai cái khảo đề hợp hai làm một, như thế khó. Trách không được thí sinh đều muốn điên rồi. Phía dưới một đề, càng là quân sự cùng chính trị cũng cùng một chỗ. Đây rõ ràng là bốn đạo khảo đề, còn muốn kết hợp cùng một chỗ. Ra đề mục này người, là điên rồi sao? Cuối cùng này một đề, càng là kỳ quái. Hỏi hiện nay thành trường An lương thực giá bao nhiêu? Lương thực đồng đều sản bao nhiêu? Đây là khảo thí trạng nguyên, hay là khảo thí cày ruộng? Một đám giám khảo xem lấy trong tay bài thi, cái kia gọi một cái tức giận. Lần này thi hương bài thi hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Trước khi thi tử, chờ mình lần bài thi, cũng chưa từng nhìn thấy. Triệu Thần, xem ra ngươi ra đề mục, rất không được ưa chuộng a. Lý Thế Dân đứng tại Triệu Thần bên người, cười ha hả nói. Bên cạnh Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm đang tò mò. Ai xảy ra lại để cho sở hữu tất cả giám khảo đều bất mãn khảo đề? Có thể dựa theo Hoàng đế ý tứ, cái này ra đề mục người, dĩ nhiên là Triệu Thần. Phó quan chủ khảo ra đề mục đấy sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm giác đầu óc của mình có chút mộng. Lăn tăn cái gì, các ngươi không có chuyện của mình làm vậy sao? Triệu Thần lạnh khiển trách một tiếng, đi đến một đám giám khảo trước mặt. Mọi người cả kinh, quay đầu lại nhưng lại chứng kiến Lý Thế Dân cũng tới, lập tức sắc mặt đại biến. Làm chính các ngươi sự tình đi. Lý Thế Dân phất tay, nhàn nhạt nói ra. Sở hữu tất cả giám khảo lập tức tản ra, không ít trong lòng người nhưng lại đã suy nghĩ, khó như vậy đề mục. Nếu là không có chính mình hỗ trợ, có thể có mấy người khả dĩ đáp đi lên. Một ít có tâm tư quan viên, là được đã bắt đầu chính mình mưu đồ. Không là muốn đi kiểm tra thí sinh tình huống sao? Đi thôi. Lý Thế Dân rất là hiếu kỳ, Triệu Thần phải như thế nào kiểm điều tra ra các thí sinh phải chăng ăn gian? Đi, chúng ta đi nhìn xem. Triệu Thần cười cười, hướng mặt trước thí sinh đi đến. Mọi người nhao nhao theo ở phía sau. Liên tiếp nhìn mười mấy cái, cũng không trông thấy Triệu Thần có bất kỳ động tác. Triệu Thần, ngươi được hay không được a? Như vậy đi xuống đi, chẳng phải là một cái đều không có. Lý Thế Dân diễu diễu nói. Như thế nào, ngươi đặc biệt hy vọng các thí sinh ăn gian, hay là nói, hy vọng sau này mình sử dụng quan viên, đều dựa vào ăn gian đi lên. Triệu Thần quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân bị đổi một câu, tự nhiên là trong nội tâm nén giận. Có thể hắn cũng không thể thừa nhận Triệu Thần vừa rồi nói có đúng không? Đành phải một bụng tức giận, vùi trong lòng. Trưởng Tôn Vô Kỵ giờ phút này nhưng lại cảm thấy, Triệu Thần quả thực tựu là hoàng đế khắc tinh. Hoàng đế nói lên một câu gì, đều có thể bị Triệu Thần đổi cái á khẩu không trả lời được. Muốn là mình lúc nào cũng có bổn sự như vậy, cái kia. Lão Trình, Tiểu Tần, cái này, bắt lại. trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm chính đẹp đẹp nghĩ đến, liền đột nhiên nghe được Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người hô. Hai người cũng là không chút do dự, đi lên sẽ đem trong phòng nhỏ thí sinh cho ấn chặt kéo đi ra. Các ngươi làm gì? Dựa vào cái gì bắt ta? Thí sinh là cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Bị hai người một trái một phải trói lại cánh tay, căn bản kiếm được kiếp trước. Liền chỉ có thể tại chỗ lớn tiếng kêu to. Câm miệng. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Trung niên nhân nhìn thấy Triệu Thần, dãy giụa càng dữ tợn. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta ở bên trong viết bài thi, ngươi bắt ta, ta muốn cáo ngự hình dáng. Trung niên nhân hiển nhiên là gặp Triệu Thần trẻ tuổi như vậy, cũng không đem hắn để vào mắt, lại để cho hắn câm miệng. Triệu Thần sắc mặt trầm xuống. Trình Sử Mặc lúc này một quyền đánh vào trung niên nhân trên mặt, một miệng hàm răng bị đánh mất hơn phân nửa, rú thảm một tiếng, nhưng lại cũng không dám nữa phát ra nửa điểm thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Triệu phó chủ khảo, như thế nào khả dĩ tại trường thi tại trọng địa đối với thí sinh động tay? Có giám khảo nghe được sinh ý, sốt ruột vội vàng sợ đã chạy tới. Nhìn thấy có thí sinh miệng đều cho đánh liệt rồi, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Mặt khác phòng kế thí sinh cũng đều nhao nhao nhìn qua. Gặp thí sinh lại bị đánh thành như vậy thảm trạng, nhất thời biến sắc. Triệu Thần, xảy ra chuyện gì? Ngụy Trinh so Ngu Thế Nam muốn tới trước một bước, giờ phút này cũng là người có chút mộng. Hoàng đế này tự ở một bên nhìn xem, ngươi tự dám đem thí sinh đánh thành cái dạng này. Quá coi trời bằng vung đi à? Lý Thế Dân giờ phút này cũng là mọi người mộng. Chính hắn đều không có kịp phản ứng, Trình Sử Mặc cứ dựa theo Triệu Thần phân phó, đem người cho đánh không dám lên tiếng. Cái này, bệ hạ, cái này, nguyên bản miệng lưỡi lưu loát trưởng tôn Vô Kỵ, giờ phút này liền lời nói đều nói bất lợi tác. Hiển nhiên là không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Chủ khảo đại nhân, hắn đem ta đánh thành như thế bộ dáng, kính xin chủ khảo đại nhân là tiểu nhân làm chủ. Ngu Thế Nam vừa xong, bị đánh đích thí sinh liền quỳ trên mặt đất, đầy ngụm máu tươi cùng Ngu Thế Nam cáo trạng. Ngu Thế Nam cũng là có chút ít mông vòng, cái này êm đẹp, Triệu Thần như thế nào hội đánh thí sinh. Nhưng là việc này đã khiến cho rất nhiều thí sinh chú ý. Hoàng đế tự ở bên cạnh nhìn xem, nếu không phải xử lý tốt, vấn đề này sợ là sẽ phải náo càng lớn. Triệu, đi đem hắn cái bàn bên cạnh lương khô lấy tới. Ngu Thế Nam còn chưa mở miệng, Triệu Thần liền cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Tần Hoài Ngọc buông ra thí sinh, theo trên mặt bàn lấy tới thí sinh lương khô. Ngươi là mình nói, hay là ta đến dạy ngươi nói? Triệu Thần đem lương khô nhét vào thí sinh trước mặt, nhàn nhạt nói ra. Thí sinh trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, nhưng lại cắn răng nói ra, tiểu nhân đói bụng rồi, ăn lương khô cũng có sai sao? Chương 254, Lý Lão Đầu, ngươi không đúng. Đúng vậy, bất quá là một khối lương khô mà thôi, cũng không phải không được ăn. Triệu phó chủ khảo đại nhân uy phong thật to. Có giám khảo âm dương quái khí nói. Triệu Thần mắt nhìn nói chuyện giám khảo, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Lễ bộ lang trung lưu đại nhân, ăn lương khô là đúng vậy. Nhưng làm tiểu sao kẹp chặt lương khô ở bên trong, cái kia nhưng chỉ có sai rồi. Không bằng lưu đại nhân kiểm tra một chút cái này lương khô. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Lễ bộ lang trung là từ ngũ phẩm quan viên, mà cái này lưu đại nhân là được thế gia người. Tuy nhiên người này thí sinh hắn không biết, nhưng là có thể khó xử Triệu Thần, là được mục đích của hắn. Lương khô ở bên trong bí mật mang theo tiểu sao. Như thế nào hội, chúng ta rõ ràng đều đã kiểm tra đâu. Ta không tin. Hắn đều không có xem, làm sao lại biết đạo nhân ra dẫn theo tiểu sao? Triệu Thần mà nói, lại để cho rất nhiều giám khảo đều cảm thấy khó mà tin được. Dù sao bọn hắn trước khi đều cẩn thận đã kiểm tra. Hơn nữa Triệu Thần đều không có tới gần, làm sao biết thí sinh ăn gian hả? Còn lại tiểu phòng kế các thí sinh cũng là dựng thẳng lấy lỗ tai, cùng đợi Triệu Thần trả lời. Không tin, chính mình mở ra xem là được. Triệu Thần nói ra, lễ bộ lang trung nhíu mày, ngồi xổm người xuống. Đem trong tay lương khô, từng điểm tách ra toái. Mọi người con mắt, cũng đều gắt gao chằm chằm vào mặt đất. Bí mật mang theo tiểu sao. Quả nhiên có. Người này thật sự đem tiểu sao kẹp tiến vào lương khô ở bên trong. Thi hương ăn gian, cả đời không được thi lại, đưa hắn đánh đi ra ngoài. Mắt thấy dấu ở lương khô bên trong đích tiểu sao bị tìm ra, một đám giám khảo lập tức tự nổi giận. Ngu Thế Nam càng là tại chỗ tuyên bố, đem người này đuổi ra trường thi, mà lại cả đời không được thi lại. Thí sinh nhìn thấy chính mình tiểu sao bị nhảy ra đến, liền Ngu Thế Nam mà nói đều không có nghe được, liền triệt để đã hôn mê. Nha dịch kéo lấy người, trực tiếp tự ném ra trường thi. Toàn bộ trường thi lần nữa an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người, đều là rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần, ngươi là như thế nào biết được, người nọ đang làm lương thực ở bên trong động tay động chân. Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi. Hắn vừa rồi cũng vì Triệu Thần ngắt một tay đổ mồ hôi. Nếu là hắn thật sự lầm rồi, đó chính là chính mình, cũng không thể là Triệu Thần giải vây. Có thể dưới mắt, Triệu Thần thật sự phán đoán đúng rồi. Lý Thế Dân càng là cảm thấy hiếu kỳ. Những người còn lại tuy nhiên không nói lời nào, nhưng cũng là lòng tràn đầy rất hiếu kỳ. Bọn hắn trước khi thế nhưng mà điều tra qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Các thí sinh giờ phút này cũng là chẳng quan tâm đáp đề rồi, coi chừng dựng thẳng lấy lỗ tai. Kỳ thật cũng rất đơn giản, làm là một cái thí sinh, mang lương khô là bình thường, nhưng là không có cái kia thí sinh sẽ ở vừa ngồi xuống, tự đem lương khô của mình đẩy ra ăn hết. Cuộc thi thời gian rất dài, thí sinh bình thường cũng sẽ ở tiến trường thi trước khi ăn trước no bụng. Người nọ mang lương khô không nhiều lắm, gia cảnh có lẽ không được tốt lắm, không có có đạo lý hội tiến trường thi tự ăn lương khô, cái này là người thứ nhất kỳ quái chỗ. Thứ hai, coi như là hắn thật sự cực đói rồi, nhịn không được tiến vào trường thi liền ăn lương khô, cái kia cũng sẽ không biết là cái tách ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ. Chứ vì ai đói nóng nảy dưới tình huống, hội nhịn xuống chỉ ăn một cái ngón út tiết lương khô. Triệu Thần thuận miệng giải thích nói, liền tiếp theo hướng mặt trước đi đến. Sau lưng tất cả mọi người ngừng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần bóng lưng, không ngừng gật đầu. Cái này Triệu phó chủ khảo, tuy còn trẻ tuổi, quan sát nhưng là như thế cẩn thận, quả nhiên là rất cao minh. Trách không được bệ hạ thông gia gặp nhau mệnh Triệu huyện hầu, vì thế lần thi gương phó chủ khảo, quả nhiên là có chút tài năng. Nếu là ta chính mình theo bên cạnh đi ngang qua, nhất định là sẽ không muốn nhiều như vậy. Anh hùng xuất thiếu niên, quả là thế. Một đám giám khảo nhao nhao mở miệng tán thưởng. Chỉ có rất ít người cảm thấy, Triệu Thần đến, lại để cho bọn hắn không duyên cớ bay lên một tia cảm giác nguy cơ. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù biết giám khảo đám bọn họ lại đang tự chụp mình mã thi tâng bốc hiểm nghi, nhưng là Triệu Thần nhưng lại đem cái kia ăn gian ra hỏa tóm đi ra. Cái này chứng minh, ánh mắt của mình một chút cũng không kém. Đều đi mau lên, mật thiết chú ý trường thi trật tự. Lý Thế Dân phất tay, bình lui một đám giám khảo. Phụ cơ, có phải hay không cũng thật không ngờ. Lý Thế Dân lại nhìn về phía trưởng Tôn Vô Kỵ, cười nói. Mới nghe lần đầu, Triệu Thần nếu là đi hình bộ chủ thẩm vấn công việc, nhất định cũng là thuận buồm xuôi gió. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, hít một tiếng. Ha ha, hình bộ có thể lưu không được hắn, không bằng chẫm an bài ngươi đi cùng Triệu Thần thấy nhiều cách nhìn, cũng nhiều giáo hắn một ít quan trường sự tình. Lý Thế Dân đột nhiên nhìn xem trưởng Tôn Vô Kỵ, cười nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn người, trong lòng dâng lên một hồi ba đào. Hắn tổng cảm giác hoàng đế mà nói, tựa hồ cất giấu cái gì những thứ khác hàm nghĩa. Chỉ có điều còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền lại nghe đến đổi hoàng đế nói ra, trẫm hay nói giỡn, ngươi có thể đem thái tử cho trẫm dạy bảo tốt, trẫm cũng đã là đủ hài lòng. Lý Thế Dân nói xong, liền lại tiếp tục đi theo. Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng một chút, thần sắc một hồi biến ảo, cũng không biết suy nghĩ mấy thứ gì đó, chậm rãi đi theo. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Trường thi trong phòng nhỏ, nhao nhao điểm nổi lên ngọn nến. Đến trưa, Triệu Thần cầm ra đến có ăn gian ý đồ thí sinh, cũng có mười mấy người. Lý Thế Dân là được một mực theo ở phía sau nhìn xem. Mà giờ khắc này, Lý Thế Dân đang tại do dự mà, chính mình là hồi cung đi, hay là ở tại chỗ này tiếp tục xem. Lý lão đầu, cái này lập tức muốn ăn cơm tối, ngươi thế nào còn không quay về. Triệu Thần trở lại đại đường, cùng Lý Thế Dân nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ hiện tại cũng là thói quen Triệu Thần đối với hoàng đế xưng hô. Tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng tò mò điều đã trễ thế như vậy, hoàng đế như thế nào còn bất động thân trở về. Mỗ hồi lâu không có nếm qua ngươi làm đồ ăn rồi, hôm nay. Lý lão đầu, ngươi không có lông bệnh à, ta cái này vội vàng chính sự, ngươi để cho ta làm cho ngươi đồ ăn. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Thần một câu cho đỗi trở về. Ngu Thế Nam ngồi ở một bên, nghe được Triệu Thần nói như thế hoàng đế, cái kia sắc mặt nhất thời tự thay đổi. Ngụy Trinh ngược lại là vững như bàn thạch, liền lông mày đều chưa từng nhăn truy cập. Ngay tại Ngu Thế Nam cho rằng hoàng đế muốn phát biểu thời điểm, hắn vậy mà chứng kiến hoàng đế trên mặt lộ ra nịnh nọt thần sắc. Không sao, phụ cơ, đêm nay ngươi ở tại chỗ này, thay Triệu Thần phụ trách dò xét trường thi. Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. À, trưởng Tôn Vô Kỵ lúc ấy tự mộng. Chính mình chỉ là tới cùng hoàng đế đi ra đi một chút. Dựa vào cái gì buổi tối muốn chính mình giúp Triệu Thần dò xét trường thi? À cái gì? Chẫm mà nói ngươi nghe không hiểu hả? Lý Thế Dân nhướng mày, nhàn nhạt nói ra. Thần tuân chỉ. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ, hướng trường thi đi. Hiện tại khả dĩ đi à? Lý Thế Dân cười cùng Triệu Thần hỏi. Hắn xác thực có rất lâu một thời gian ngắn không có hưởng qua Triệu Thần đích tay nghề. Trong hoàng cung ngự trù, cái kia tay nghề thế nhưng mà chênh lệch quá nhiều. Một đoạn thời gian rất dài, hoàng đế đều cảm giác mình không sung sướng. Trước đó vài ngày trưởng Tôn Hoàng hậu đi tử quán, cho hắn mang về đến bánh quẩy. Lại để cho Lý Thế Dân một lần nữa khoái hoạt bắt đầu. Cái này không, dù sao trong chiều gần đây cũng không có cái gì sự tình, Lý Thế Dân liền muốn lấy đêm nay lại ăn bữa ngon. Lý lão đầu, ngươi không đúng. Triệu Thần liếc qua Lý Thế Dân, nói ra. Ha ha, mỗ coi như tiểu tử ngươi đã đáp ứng, ngươi tại đây làm tốt, mỗ lại để cho người đưa đồ ăn tới. Lý Thế Dân trên mặt vui vẻ. Căn bản tự không có để ý Triệu Thần cùng mình nói gì đó. Phất phất tay, liền có người ly khai đại đường, hướng mặt ngoài đi. Chương 255, ta nghiên cứu chế tạo mảnh muối đi. A, Triệu Thần, ngươi cái này tay nghề quả nhiên là không có mà nói, là được ở chỗ này, mỗ đều có thể nghe thấy được phun mũi mùi thơm. Nói rất hay như ngươi cách ta cái này rất ra đồng dạng. Triệu Thần không đếm xỉa tới trả lời một câu. Lý lão đầu thằng này không phải muốn cùng theo một lúc tới đây phòng bếp, nói muốn cho mình châm củi. Nhưng này ngay từ đầu, liền hỏa đều sinh không đứng dậy. Đôi khi, còn đem lò bên trong đích hỏa sinh sinh cho nghẹn không còn thở. Vậy cũng đem Triệu Thần cho khí. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đứng tại cửa ra vào, trước khi nghe Hoàng đế bị Triệu Thần răn dậy lấy, đây chính là liền quay đầu lại cũng không dám nhìn một mắt. Bây giờ nghe đến bên trong lại nói đến lời nói đến, không khỏi được lại xem đi qua. Hắc hắc, ngươi cái này tay nghề, thật đúng là không có nói, mỗi lúc trước cũng là bởi vì những, này mỹ vị, mới lên tiểu tử ngươi câu. Lý Thế Dân nhìn xem trong nồi đầy mạo hiểm mùi hương thức ăn, trong miệng ừng ực vài xuống. Lý Thế Dân nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, liền là vì cái kia tử quán cửa ra vào thư pháp. Sau khi đi vào, nếm đến đó chút ít tuyệt vị, Lý Thế Dân triệt để tự không có ly khai. Bất quá hiện tại Lý Thế Dân trong nội tâm cũng sẽ biết may mắn. Nếu không phải mình lúc trước đi vào tử quán, về sau cũng sẽ không biết gặp được Triệu Thần, càng là không thể nào biết được thân phận của hắn. Cũng không có khả năng theo Triệu Thần tại đây kiến thức đến nhiều như vậy, mới lạ nghĩ cách, phát minh. Lý Thế Dân vừa nghĩ tới việc này, liền cảm thấy đây là trời cao đang giúp trợ hắn. Lý lão đầu, người thất thần làm gì vậy? Châm củi. Triệu Thần nhìn qua, quát. Vừa rồi còn xì xì rung động đáy nồi, hiện tại liền chút động tĩnh cũng không có. Lý Thế Dân trong nội tâm đang ngồi cảm thán, may mắn chính mình gặp Triệu Thần, rồi đột nhiên bị như vậy một quát lớn, lập tức sắc mặt tự suy sụp đến xuống dưới. Bĩu môi, trừng mắt nhìn Triệu Thần, vội vàng chạy đến lò khẩu, một hồi luống cuống tay chân. Ngu Thế Nam bọn người cái lúc này, đều là đợi ở bên ngoài. Hoàng đế tại phòng bếp nấu cơm, bọn hắn cái nào dám rời xa. Tốt ở phía trước phụ trách dò xét nha dịch cũng đủ, bằng không thì bọn hắn thật sự chính là phân thân thiếu phương pháp. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Êm đẹp, vì cái gì không nên chính mình đi làm cơm? Con trai tránh xa nhà bếp, huống chi là hoàng đế bệ hạ, cái này Triệu Thần, đến cùng có cái gì ma lực? Hầu ở bên ngoài giám khảo giờ phút này đều là nhao nhao nhíu mày. Hoàng đế thân phận gì, không nên chạy tới phòng bếp. Chư vị đi trước dùng bữa tối a, nơi này có lão phu trông coi là được. Ngu Thế Nam cùng một đám giám khảo nói ra. Là được hắn cũng không hiểu nổi, vì sao hoàng đế coi trọng như thế Triệu Thần. Dưới đời này có người có bản lĩnh nhiều hơn đi, vì sao không thấy hoàng đế như thế đối đãi người khác. Là được cái này Triệu Thần đặc thù. Một đám quan viên nhao nhao ly khai, liền chỉ còn lại có Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh hai người. Ngụy đại phu, cái này Triệu huyện hầu rốt cuộc là lai lịch ra sao, lại để cho bệ hạ như thế. Ngu Thế Nam nhìn về phía Ngụy Trinh, nhỏ giọng hỏi. Triệu huyện hầu bổn sự khá lớn, bệ hạ cầu hiền nhược khát, tự nhiên là. Ngụy đại phu, lão phu tuy nhiên lớn tuổi, nhưng lại không phải già mà hồ đồ, Triệu huyện hầu thật là có bản lĩnh, nhưng là cái này mà cũng không phải bệ hạ như thế đối với hắn nguyên nhân chủ yếu. Bệ hạ là thiên hạ chi chủ, ngươi Ngụy Trinh là trực thần, dám cùng bệ hạ nói như thế sao? Ngu Thế Nam nhàn nhạt nói ra. Ngụy Trinh mà nói, hắn căn bản cũng không tin. Đổi lại là ai? Đối với hoàng đế nói như thế, sớm đã bị hoàng đế dưới sự giận dữ giết chết. Thiên tử giận dữ, đổ máu ngàn dặm, quản ngươi có hay không bản lĩnh thật sự. Cái này sự tình ngươi lấy được hỏi bệ hạ, việc này ta không rõ ràng lắm. Ngụy Trinh lắc đầu. Liền là trong lòng mình bất quá suy đoán, có một số việc cũng là không thể cùng người bên ngoài nói. Đặc biệt, Ngu Thế Nam hay là Ngụy Vương lão sư. Lão phu ngẫu nhiên tầm đó, nghe người ta nghị luận nói, Triệu huyện hầu, cùng bệ hạ tuổi trẻ thời điểm hình dạng rất là tương tự. Ngu đại nhân, chỉ là suy đoán mà thôi, ngươi nếu là đem việc này tản đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ khiến cho triều cục dung chuyển, đây cũng là ngươi muốn nhìn đến. Hơn nữa, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào nói rõ Triệu Thần cùng bệ hạ quan hệ. Ngu đại nhân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngụy Trinh thần sắc khẽ biến, cùng Ngu Thế Nam cảnh cáo nói. Ngụy Trinh không biết Triệu Thần cùng hoàng đế đến ngọn nguồn có cái gì quan hệ đặc thù. Nhưng là những, này cũng đã không trọng yếu. Hắn chỉ biết là, một khi tin tức này truyền tới, thái tử cùng Ngụy Vương nhất định nhằm vào Triệu Thần. Mà hoàng đế cùng hoàng hậu coi trọng như thế Triệu Thần. nếu là Triệu Thần thật sự đã xảy ra chuyện gì, Thái tử cùng Ngụy Vương có thể an cư chỗ cao. Gây chuyện không tốt, tựu là một kiện làm loạn triều chính đại sự. Lão Phu chỉ là hỏi một chút mà thôi, trong lòng có mấy liền là đủ, Triệu huyện hầu không tệ, nếu là hắn có thể. Hai ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này, cũng không tìm địa phương dùng bữa tối đây. Ngu Thế Nam chưa nói xong, liền gặp Hoàng đế bưng lấy một bàn nóng hôi hổi thức ăn đi về phía bên này. Chúng ta lo lắng bệ hạ có chuyện quan trọng phân phó, liền lưu ở nơi đây. Ngu Thế Nam cười chắp tay nói. À, trẫm không có việc gì cùng các ngươi nói, tranh thủ thời gian chính mình tìm địa phương ăn cơm đi. Hôm nay cái này đồ ăn, các ngươi cũng không phần. Lý Thế Dân cười ha hả cùng hai người nói ra. Quay người liền bưng thức ăn đi đại đường. Sau lưng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng là một người một cái mâm lớn, đi theo tiễn đưa tới. À, hôm nay được phép mỗ đói bụng, Triệu Thần ngươi cái này tay nghề, so với ngày xưa càng có tinh tiến. Đại đường, Lý Thế Dân bưng lấy một chén cơm, ăn cái kia gọi một cái hương. Bất quá mùi vị kia, ngược lại là có chút phai nhạt. Lý Thế Dân lại nói, ngươi nếu cảm thấy phai nhạt, có thể đi hậu chủ chính mình múc lưỡng ngôi muối phóng tại chính mình, trong chén từ từ ăn. Triệu Thần đều lười phải nói Lý lão đầu. Có người nấu cơm cho hắn ăn, hắn còn ở nơi này chọn chọn lựa lựa, quả thực cũng không phải là người. Hắc, ngươi đem làm mỗ không nghĩ, nếu không phải cái này mảnh muối quá đắt, mỗ nhất định sẽ đi múc lưỡng muôi. Triệu tiểu tử, ngươi tại tử quán thông thường nguyên liệu đều là phúc bá đi mua a. Lý Thế Dân để đũa xuống, hỏi. Triệu Thần gật đầu. Lúc trước hắn thân thể không tốt, liền cửa cũng không xảy ra. Tử quán này sở hữu tất cả nguyên liệu đều là phúc bá một người xử lý. Vậy trách không được rồi, cái này mảnh muối giá cả bao nhiêu tiền ngươi biết không? Lý Thế Dân mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Tựa hồ là liệu định Triệu Thần không rõ ràng lắm. Mỗ muốn nói với ngươi, một cân mảnh muối, muốn trọn vẹn 100 văn. Rất nhiều dân chúng mua muối, đều là theo như tiền tính toán. Muối có nhiều chân quý, hiện tại cũng biết hả? Lý Thế Dân lần nữa cười nói. Lý Thế Dân tự cảm thấy, chính mình cuối cùng là bắt được Triệu Thần khuyết điểm. Trước khi cùng mình nói nhiều thiểu bao nhiêu thứ, nhưng lại liền hiện tại muối là giá bao nhiêu cách cũng không biết. Lý Thế Dân nghĩ đến, chính mình đợi tí nữa khả dĩ hào hào chê cười Triệu Thần. Cầm lấy chiếc đũa, Lý Thế Dân nhai từ từ chậm nuốt ăn lấy cơm, cùng đợi xem Triệu Thần sắc mặt biến hóa. Triệu Thần là không có nghĩ qua đại đường muối nghiệp cũng không phát đạt vấn đề. Bị Lý lão đầu vừa nói như vậy, hắn mới nhớ tới, đại đường cái lúc này, mảnh muối sản xuất phi thường thiểu. Mà thô muối có độc là không thể trực tiếp dùng ăn. Cái này liền làm cho mảnh muối giá cả thập phần đắt đỏ. Tầm thường nhân ra làm đồ ăn, đều không nỡ phóng muối. Trong lúc nhất thời, Triệu Thần lại nghĩ tới một cái mới đích phát tài đại kế. Lão Trình, Tiểu Tần, cơm nước xong xuôi chúng ta tranh thủ thời gian đi đem tại đây, chuyện còn lại xử lý xong, về sau chúng ta tự đi nghiên cứu chế tạo mảnh muối đi. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người nói ra. Chương 256, cái này là ngươi cầu người làm việc thái độ. Nghiên cứu mảnh muối. Lý Thế Dân trong tay chiếc đũa rát đạt một chút rơi trên mặt đất. Cả người đều đứng lên, bước nhanh đi đến Triệu Thần trước mặt. Hai tay chống tại Triệu Thần trước mặt trên mặt bàn. Ánh mắt nhanh chằm chằm Triệu Thần, chậm rãi hỏi, ngươi thật có thể làm ra mảnh muối. Lý Thế Dân nhớ tới, chính mình vừa bắt đầu, là cố ý tại triều đường thiết lập đại đường diêm thiết bộ. Chuyên tư diêm thiết bán chi quyền. Nhưng là về sau nghe được Triệu Thần nói rõ hắn tệ hại, liền bỏ cuộc ý nghĩ này. Lý Thế Dân cảm thấy Triệu Thần nói rất đúng, thu về diêm thiết là được triều đình cùng dân chúng tranh giành lợi. Bởi vì muối ăn sản lượng quá ít, lại là sinh hoạt nhu yếu phẩm, sở hữu tất cả rất có thể gặp phải chứng giá tình huống. Nhưng là Triệu Thần mới vừa nói, hắn khả dĩ nghiên cứu ra đến mảnh muối. Đây chẳng phải là ý nghĩa, hắn đại đường dân chúng, từ nay về sau, cũng sẽ không lại vì muối ăn một chuyện sầu muộn. Lý Thế Dân giờ phút này là lòng tràn đầy kích động, chăm chú địa chằm chằm vào Triệu Thần, cùng đợi câu trả lời của hắn. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người giờ phút này, cũng là ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Trước mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đại đường muối ăn thiếu thốn, tầm thường dân chúng có thể mua được muối ăn, đó là ít càng thêm ít. Đều biết mỏ muối, hồ nước mặn, căn bản không thể thỏa mãn toàn bộ đại đường dân chúng nhu cầu. Nếu là Triệu Thần thật có thể nghiên cứu ra tinh luyện mảnh muối phương pháp, cái kia... Đại đường triệt để an tĩnh lại. Triệu Thần mắt nhìn ánh mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm Lý lão đầu, cười nhạt một tiếng, nửa điểm cũng không nôn nóng, thời gian dần qua nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn. Tiểu tử ngươi chậm gì gì, cố tình chính là a, tranh thủ thời gian cùng mỗ nói nói. Lý Thế Dân trong nội tâm có thể là có chút không thể chờ đợi được. Như thế ban ơn cho dân chuyện phát sinh tình, một khi làm ra đến, đại đường dân chúng nhất định càng phát thần phục. Vậy hắn Lý Thế Dân nhất định là dân chúng trong mắt tài đức sáng suốt chi quân. Ngẫm lại, Lý Thế Dân tựu là một hồi kích động. cái này là ngươi cầu người làm việc thái độ. Triệu Thần để đũa xuống, thời gian dần qua nói ra. Mỗ, Lý Thế Dân sắc mặt chỉ trệ. Cái này phải thay đổi làm là người khác, dám như vậy nói chuyện với hắn. Đã sớm một cái tai to hạt dưa đi qua. Nhưng trước mặt người nọ là Triệu Thần. Chính mình còn cần hỗ trợ của hắn, hơn nữa tiểu tử này còn là của mình. Lý Thế Dân khả dĩ rất khẳng định chính là, nếu là mình thật sự một tát tai đi lên, Triệu Thần khẳng định trở tay tự một cái tát tới. Tiểu tử này, hoàn toàn đại đường con dân nên có tôn ti chi tâm. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, hai mắt đều là hiện lên xem cuộc vui thần sắc. Cũng ngay tại Triệu Thần trước mặt, hoàng đế mới sẽ như thế kinh ngạc. Lý Thế Dân tựa hồ chứng kiến hai người dáng tươi cười, cả giận nói, nơi này có các ngươi chuyện gì, tranh thủ thời gian cho trẫm lăn đi dò xét trường thi đi. Hai người lại càng hoảng sợ, liền lời nói cũng không dám nói. Nhanh như chớp tự hướng mặt trước trường thi dò xét đi. Đại đường chỉ còn lại Triệu Thần cùng hoàng đế hai người. Lý Thế Dân thu liễm tâm thần, cùng Triệu Thần cười nói, ngươi xem, mỗ cũng tự đối với ngươi như vậy có kiên nhẫn, đổi lại là người khác, mỗ sớm đã đem hắn cầm xuống. Vậy ngươi cũng có thể đem ta lấy xuống, ta không sao cả. Triệu Thần phong khinh vân đạm nói. Lý Thế Dân còn nghĩ đến lại để cho Triệu Thần biết nói, chính mình đối với hắn là đến cỡ nào bất đồng. Triệu Thần nói như thế nào cũng muốn cảm động đến rơi nước mắt a. Làm sao lại bộ dạng này lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Quả nhiên là tức chết cá nhân. Bất quá nghĩ đến Triệu Thần muốn thật sự là, có thể nghiên cứu chế tạo ra mảnh muối đến, Lý Thế Dân hay là khẽ cắn môi, trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, nói ra, Triệu Thần, vừa rồi ngươi cũng biết, cái này muối đối với đại đường dân chúng mà nói, là quan trọng đến cỡ nào. Tầm thường nhân gia căn bản đều ăn không nổi muối, nếu là ngươi khả năng giúp đỡ vội vàng làm ra mảnh muối đến, cái kia nhất định lưu danh sử xanh. Hậu thế kính ngưỡng, gặp Triệu Thần không thế nào nguyện ý, Lý Thế Dân trực tiếp cho Triệu Thần nhổ cái cao. Chỉ là không nghĩ, Triệu Thần liền chút phản ứng đều không có. Lý lão đầu có chút nóng nảy. Triệu tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì, ngươi cho cái nào đó lời chắc chắn. Triệu Thần cái này dầu muối không tiến, có thể thực lại để cho Lý Thế Dân chọc tức. Ngươi sớm nói như vậy không thì tốt rồi, trước khi nói nhiều như vậy có làm được cái gì. Triệu Thần ngẩng đầu, thuận miệng nói ra. Nhưng lại nhìn thấy Lý lão đầu gắt gao cắn răng, một bộ muốn nuốt sống hình dạng của mình. Nói chuyện làm ăn quy nói chuyện làm ăn, có thể không mang theo tức giận. Triệu Thần lại nói. Ngươi nói. Lý Thế Dân trầm giọng nói. Trong nội tâm lại là có chút cao hứng, cảm tình tiểu tử này vẫn còn có chút sợ hãi. Bất quá, hắn còn chưa cao hứng trở lại, liền nghe Triệu Thần nói. Nghiên cứu chế tạo mảnh muối khả dĩ, ta cũng có thể đem phương pháp giao cho ngươi. Nhưng là có một điểm, mảnh muối do quan phủ sản xuất ra. Nhưng là không được do quan phủ bán. Sở hữu tất cả mảnh muối bán, tất cả đều muốn giao cho ta Vong Ưu Diêm cục bán. Đương nhiên, giá cả sẽ là rẻ nhất, chờ sanh lượng lên rồi, ta khả dĩ cam đoan, mỗi cân muối giá cả sẽ không vượt qua 10 văn. Cái này không? Đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến ngươi Lý lão đầu toi công bận rộn một hồi. Muối cục sở hữu tất cả thu nhập, ta chỉ cầm 2 thành, còn lại 8 phần, mặc kệ ngươi là giấu vào túi bên eo của mình, hay là thu về quốc khố, cái này đều do chính ngươi tự mình làm chủ. Triệu Thần đánh gãy Lý Thế Dân sắp giống đi ra mà nói. Lý Thế Dân đã trầm mặc. Nếu vừa rồi hắn cảm thấy, Triệu Thần yêu cầu không hợp thói thường, là muốn cho chính mình, thậm chí toàn bộ đại đường triều đình vì hắn làm công mà nói. Dưới mắt lời này, thật ra khiến Lý Thế Dân cảm thấy thỏa mãn. Lợi nhuận 2 thành quy Triệu Thần, cái này kỳ thật cũng không phải quá lớn vấn đề. Dù sao Triệu Thần hắn cung cấp chế mảnh muối phương pháp. Hơn nữa hắn lại là tương lai đại đường thái tử. Tiền cho nhiều thiểu, tương lai đều là dùng tại đại đường xã tắc thượng. Lý Thế Dân vừa rồi thật đúng là sợ Triệu Thần là cái thấy tiền sáng mắt, lòng tham chưa đủ ra hỏa. Bất quá khá tốt. Cái này không thể không nói, là cái biện pháp tốt, mỗ khả dĩ đáp ứng ngươi điều kiện này. Lý Thế Dân gật đầu, rồi lại tiếng nói nhất chuyển, nói, bất quá đã nói trước, mảnh muối liên quan đến dân chúng sinh tử, ngươi không thể tùy ý đề cao bán giá cả, bằng không thì, trẫm tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Cuối cùng này một câu. Nhưng lại dùng tới hoàng đế ngữ khí. Triệu Thần lại là mỉm cười, nói ra, tốt rồi, ngươi không có việc gì tự đi một bên ngồi, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Lý Thế Dân ngẩn người, lại là lắc đầu. Là được liền hỏi lại Triệu Thần đến cùng có thể, hay không chế ra mảnh muối nghĩ cách cũng không có. Lý Thế Dân, đã thành thói quen Triệu Thần thiên kỳ bách quái đích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cảm giác. Mảnh muối, tại Triệu Thần mà nói, hội khó sao? La Thông, ngươi còn dám trở về. Bác Lăng Thôi Thị tại thành Trường An phủ chỗ ở, Thôi Ngạn xem lên trước mặt La Thông, không nói một lời. Bên cạnh Thái Nguyên Vương Thị gia chủ Vương Ý sắc mặt hơi trầm xuống, cùng La Thông lạnh lùng nói. Bọn hắn ở chỗ này, trọn vẹn đợi một ngày một đêm. hiện tại La Thông rốt cục trở về rồi, lại nói không có cái gì hỏi lên. La Thông, xem ra ngươi là không nghĩ cứu phu nhân ngươi mệnh rồi, đúng không? Ngươi cũng biết, dưới gầm trời này, chỉ có cái này long cốt mới có thể trị hết phu nhân ngươi chứng bệnh. Vương Ý ở một bên chậm rãi nói ra. Mắt thấy La Thông móng tay thật sâu rơi vào trong thịt. Đêm qua ra ngoài ý muốn, thỉnh nhị vị đại nhân một lần nữa cho ta một lần cơ hội. La Thông buông ra nắm đấm, khom người nói ra. Cho ngươi thêm một lần cơ hội. La Thông, ngươi ngược lại là cùng chúng ta nói, rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho ngươi liền phu nhân của mình đều mặc kệ. Vương Ý cười lạnh nói. Đêm qua, có huyền giáp quân đem chúng ta vây quanh. La Thông chậm rãi nói ra. Chương 257, hảo tâm như thế giám khảo. Huyền giáp quân. Trước khi còn ổn thỏa Thái núi Thôi Ngạn, vừa nghe đến huyền giáp quân tên tuổi, lập tức liền bị cả kinh đứng lên. Huyền giáp quân, không có chiến sự thời điểm, liền chỉ nghe theo hoàng đế một người mệnh lệnh. Tiến về trước vạn niên huyện trên quan đạo, tại sao lại xuất hiện huyền giáp quân tung tích? Còn vừa vặn vượt qua bọn hắn muốn chặn giết những thôn dân kia thời điểm. Điều này thật sự là có chút thái quá mức kỳ quặc. La Thông, nói dối lường gạt chúng ta, người thế nhưng mà không có nửa điểm chỗ tốt. Vương Ý trầm giọng nói ra. Ánh mắt rơi vào La Thông trên người. La Thông trên người, liền một điểm đánh nhau dấu vết đều không có. Nếu là thật sự có huyền giáp quân, La Thông coi như là có thể đào tẩu, cũng không trở thành dễ dàng như thế, liền vết thương đều không lưu một chỗ. Ta cũng không nói gì sợ, 200 huyền giáp quân, một trước một về sau, đem chúng ta chặn đứng. Nếu không có phụ trách tặng người trình sử mặc cho ta cầu tình, ta cũng sẽ biết chết tại đâu đó. La Thông gấp nói gấp. Trình sử mặc, hắn đối với ngươi ngược lại là thật tâm, chỉ là ngươi. Ha ha, Vương Ý trêu tức cười cười, nhìn xem La Thông. La Thông con mắt quang chớp lên, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục nặng nề. La Thông thầm nghĩ cứu trở về chính mình phu nhân, còn lại đồng đều khả dĩ bỏ qua, thỉnh hai vị đại nhân một lần nữa cho La Thông một lần cơ hội. La Thông thở một hơi thật dài, khom người nói. Ngươi về trước đi, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Thôi Ngạn khoát khoát tay, ý bảo La Thông ly khai. La Thông trầm mặc một lát, chắp tay ly khai. Trong thư phòng chỉ còn lại có Thôi Ngạn cùng Vương Ý hai người. Cái này huyền giáp quân xuất hiện thái quá mức trùng hợp. Ngươi nói, là hoàng đế an bài, hay là cái kia triệu thần an bài. Trong thư phòng trầm mặc một hồi về sau, liền nghe Thôi Ngạn chậm rãi mở miệng. Huyền giáp quân phụ trách hoàng đế an toàn. Cho tới bây giờ cái nghe lệnh bởi hoàng đế, là được Lý Tịnh loại nhân vật này, cũng chỉ có tại thời gian chiến tranh, mới có quyền lợi điều động huyền giáp quân. Cái kia triệu thần, có phúc đức năng lực gì? Vương Ý cười cười. Trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Chính như hắn nói đồng dạng, toàn bộ đại đường, chỉ có hoàng đế một người, mới có thể điều lệnh huyền giáp quân. Những người khác, ai đều không có cái này quyền lợi. Bởi vì hoàng đế không hội đem tánh mạng của mình, giao cho trong tay người khác. Coi như là thái tử cũng không được. Huyền giáp quân, làm sao có thể hội giao cho triệu thần? Cái này tưởng tượng hiển nhiên là không thành lập. Ý của ngươi là, những thôn dân kia là hoàng đế phải bảo vệ, cái kia cũng có thể không đến mức xuất động huyền giáp quân. Thôi Ngạn mở miệng. Hắn tổng cảm thấy ở đâu có chút kỳ quái, lại không nói ra được. Thôi huynh ngươi đã quên, những thôn dân kia thế nhưng mà điểm lành chi địa thôn dân. Đến bây giờ, chỗ đó cũng còn có 2 vạn quân đội trông coi, 200 huyền giáp quân, không phải đặc biệt khó có thể lý giải. Vương Ý lại nói đến vạn năm điểm lành sự tình. Bị hắn vừa nói như vậy, Thôi Ngạn lại nghĩ tới theo trong thôn kia đi ra triệu thần. Liền là vì triệu thần, hoàng đế mới có đối với bọn họ thế ra động tay nắm chắc. Trong trường thi chuẩn bị như thế nào đây? Lần này có thể nhất định phải làm cho cái kia triệu thần thân bại danh liệt. Thôi Ngạn lại cùng Vương Ý hỏi. Đều chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay, liền có người của chúng ta tại trường thi ăn gian, đến lúc đó đồng dạng, khả dĩ tham gia cái kia triệu thần một cái giám thị bất lợi tội danh. Đến lúc đó, coi như là hoàng đế muốn bảo trụ hắn, cũng là không thể nào, chỉ cần lột bỏ triệu thần tước vị, thu thập hắn, quá đơn giản bất quá. Vương Ý cười nói. Bọn hắn thế nhưng mà sớm tự chuẩn bị xong. Ăn gian đích thủ đoạn là căn bản phát hiện không được, hơn nữa, giám khảo bên trong còn có nội ứng của bọn hắn. Lúc này đây, tuyệt đối khả dĩ đem bôi ỉa tử khấu trừ tại triệu thần trên đầu. Như thế thuận tiện, đãi triệu thần bị lột bỏ tước vị, lại để cho La Thông thuận tay đem hắn đã giết. Thôi Ngạn phất tay nói ra. Trong thư phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Phụ cơ, ngươi đi về trước đi, trẫm muốn lúc này giám thị, nói cho đủ loại quan lại, ngày mai tảo triều không lên. Lý Thế Dân cùng triệu thần trở lại phía trước trường thi thời điểm, liền cùng trưởng tôn vô kỵ nói ra. Trưởng tôn vô kỵ hiện tại đặc biệt đừng hối hận, sớm biết như vậy chính mình tự cáo ốm không tới nơi này. Hiện tại ngược lại tốt, hoàng đế chính mình ăn uống no đủ về sau, vừa muốn vội vàng hắn hồi phủ. Có làm như vậy sự tình đấy sao? Cái kia, thần tại bệ hạ bên cạnh hầu hạ tốt rồi, về phần bỏ đi hướng sự tình, khiến người khác thông chi là được. Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, cũng thế, vậy ngươi cũng vất vả cả đêm, cùng trẫm nhìn xem ta đại đường sĩ tử phong thái. Lý Thế Dân gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Phó xã đại nhân, ngươi đi trước hậu chủ ăn ít đồ a, cố ý cho ngươi chừa chút, đều là sạch sẽ. Triệu thần xem trưởng tôn Vô Kỵ ôm bụng, mặt đều đói trắng bệch, liền cùng hắn nói ra. Mặc dù cùng trưởng tôn Vô Kỵ lui tới không nhiều lắm, nhưng này chút ít không ăn đồ vật, dù sao cũng phải có người tiêu diệt không phải. Lãng phí lương thực cũng không phải là cái gì thói quen tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ nhưng lại cho rằng triệu thần thật là cho mình lưu lại đồ ăn, cái kia gọi một cái kích động. Cùng triệu thần chắp tay tỏ vẻ lòng biết ơn, quay người tựu sau này chủ chạy tới. Đi thôi, chúng ta lại đi dò xét một chút trường thi. Triệu thần cùng Lý Lão Đầu nói ra. Lý Lão Đầu ăn uống no đủ, tự nhiên là không sao cả. Bất quá hắn vốn cũng không phải là vì ở chỗ này giám sát thí sinh cuộc thi, hắn chỉ là muốn trước tiên, theo triệu thần ở đâu chứng kiến nghiên chế ra mảnh muối. Dù sao cái kia mới được là hắn chính thức quan tâm trọng điểm. Mà thi hương, có nhiều như vậy quan viên tại đây. Lý Thế Dân quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện trong đám người thiếu đi 5-6 cái giám khảo. Như thế nào thiếu đi mấy người, trẫm có phải hay không hạ qua mệnh lệnh, thi hương trong lúc, sở hữu tất cả giám khảo, đều không được ly khai trường thi phạm vi sao? Lý Thế Dân nhíu mày, nhìn về phía Ngu Thế Nam. Ngu Thế Nam cũng là mạnh mà một lộp bộp, quay đầu lại sau này nhìn lại, quả thật là thiếu đi nhiều cái quan viên. Hồi bẩm bệ hạ, là như thế này, buổi chiều cuộc thi thời điểm, có mười mấy thí sinh cảm thấy thân thể lạnh, thỉnh cầu giám khảo đám bọn họ giúp bọn hắn mua mấy bộ y phục. Bệ hạ đã từng nói, muốn thời khắc quan tâm các thí sinh thân thể tình huống, lại để cho bọn hắn an tâm cuộc thi, cho nên mấy vị giám khảo liền ra đi hỗ trợ mua quần áo đi. Lễ bộ lang trung đứng ra, cùng hoàng đế nói ra. A, không tệ, trẫm nói là qua, nhưng là cái này quần áo, dễ dàng bí mật mang theo. Bệ hạ, bọn hắn trở về rồi, quần áo cũng mang đã tới. Lễ bộ lang trung đột nhiên hô. Mọi người thấy đi, liền gặp 5 tên quan viên là trong tay bưng lấy một chồng quần áo, từ bên ngoài vội vã đi tới đến. Bệ hạ, bọn thần đem quần áo mua được rồi, sở hữu tất cả quần áo, đồng đều ở chỗ này, thỉnh bệ hạ phái người kiểm tra thực hư. Cầm đầu một gã quan viên bưng lấy quần áo, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt mấy cái quan viên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chính mình lại để cho cha, đó không phải là không tín nhiệm chính mình đại thần ấy ư, còn lại quan viên trong nội tâm hội nghĩ như thế nào? Có thể nếu không phải cha mà nói, muốn thực là đã ra bí mật mang theo sự tình. Mấy vị đại nhân là thí sinh có thể làm được tình trạng như thế, thật đúng lại để cho người kính nể, cái này quần áo tự không cần tra xét, đều đi tặng cho thí sinh a. Triệu thần ở một bên, cùng mấy người cười nói. Phó chủ khảo đại nhân nói quá lời, chúng ta đồng đều là vì đại đường xã tắc, không dám nói công. Cầm đầu quan viên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cùng triệu thần chắp tay nói. Liền theo như triệu thần nói đi làm, đem quần áo đưa qua, lại để cho bọn hắn hảo hảo cuộc thi. Lý Thế Dân mắt nhìn triệu thần, thấy hắn cái gì biểu lộ cũng không có, liền phất tay cùng mấy cái quan viên nói ra. Vâng, bọn thần cái này phải. Đám quan chức không người, bưng lấy quần áo ly khai. Chương 258, ai, ngươi không muốn hơn nữa. Mọi người tại trường thi dò xét vài vòng, cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Cảnh ban đêm dần dần dày, một đám quan viên cũng đều mệt mỏi. Tuần tra ban đêm nha dịch rất nhiều, Lý Thế Dân liền lại để cho nửa số giám khảo đi trước nghỉ ngơi, mặt khác nửa số, tắc thì tiếp tục dò xét. Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh cũng đi nghỉ ngơi. Triệu thần mấy người ngồi ở trong trường thi đại đường, trên mặt bàn thả mấy cái ly. Triệu thần, vừa rồi ngươi vì sao không kiểm tra những cái kia quần áo, nếu là thật bí mật mang theo cái gì đó. Người bộ dạng này quan chủ khảo thế nhưng mà khó từ hắn tội trạng. Ngồi xuống uống chén trà, Lý Thế Dân mới cùng triệu thần nói lên vừa rồi sự tình. Hắn là hoàng đế, không thể nói đến cùng nghiệm không nghiệm mà nói. Nếu không nhất định là thế khó xử. Nhưng là triệu thần không giống với, hắn là phó quan chủ khảo, kiểm tra sở hữu tất cả đồ vật đều là chức trách của hắn chỗ. Những quan viên khác cái sẽ cho rằng triệu thần khác làm hết phận sự thủ, không có những thứ khác lời ong tiếng ve. Hết lần này tới lần khác. Triệu thần liền nhìn cũng không nhìn, tự lại để cho người mang đi qua cho thí sinh. Đây không phải tại cái chính mình tự tìm phiền phức sao? Lý Thế Dân có chút làm không rõ ràng lắm triệu thần rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Triệu huyện hầu vừa rồi cử chỉ, quả thật có chút không ổn. Hội trong lòng mọi người rơi kế tiếp đức không xứng vị ấn tượng, đối với ngươi ngày sau tiền đồ không tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là chậm rãi nói ra. Hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt đến, nhưng là hiện tại cũng là nghe rõ. Cái này nếu đổi lại là mình, mặc kệ có hay không bí mật mang theo, nhất định là đi lên điều tra một phen. Lão Trình, Tiểu Tần, các ngươi cảm thấy, bên ta mới cách làm có không có vấn đề? Triệu Thần không có trả lời hai người mà nói, mà là hỏi một bên Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người. Hai người chính mơ hồ, ở đâu nghĩ đến Triệu Thần lại đột nhiên hỏi ý kiến của mình. Trình Sử Mặc nghĩ đến không muốn, nhân tiện nói, ta biết ngay Triệu Thần cách làm của ngươi khẳng định là đúng rồi, không có vấn đề. Trình Sử Mặc mà nói, lại để cho Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều mộng. Cái này đặc biệt sao hay là Trình Giảo Kim trong nhà lăn lộn thế ma vương sao? Như thế nào như thế không nắm chắc, không biết trước tuyến hả? Ta cũng hiểu được, kiểm tra là thật sự không có có cần gì phải, bọn hắn đã dám đảm đương lấy bệ hạ mặt lấy tới, tự nhiên sẽ không ở bên trong bí mật mang theo cái gì. Bằng không ở trước mặt bị điều tra ra, bọn hắn không phải bịt tai mà đi trộm chuông. Tần Hoài Ngọc lắc đầu, tỏ vẻ đồng ý Triệu Thần thuyết pháp. Cái này nói, bọn hắn thật đúng là một lòng vì ta Đại Đường xã tắc suy nghĩ vị quan tốt viên. Phốc, Triệu Thần một miệng trà còn không có nuốt xuống, đã bị Lý lão đầu lời này cho cả nở nụ cười. Nhịn không được, trực tiếp tự phun tới. Cũng may Lý lão đầu tránh được nhanh, bằng không thì vậy cũng tự phun vừa vặn. Triệu tiểu tử, ngươi cho mỗ yên tĩnh chút. Lý Thế Dân lại càng hoảng sợ, trên mặt có chút ít giận dỗi. Cũng không biết là vì Triệu Thần vừa rồi mà nói, còn là bởi vì chính mình thiếu chút nữa bị phun ra một thân. Dù sao Lý Thế Dân hiện tại rất không cao hứng. Trưởng Tôn Vô Kỵ đập chậc lưỡi, nhìn xem Hoàng đế, lại nhìn xem Triệu Thần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao hắn biết nói, nếu là mình thiếu chút nữa phun ra Hoàng đế một thân, nhất định sẽ mang xuống đánh bằng roi. Càng chi bằng là những người khác. Triệu Thần, Hoàng đế chỉ là trên miệng răn dạy một tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ càng phát ra cảm thấy suy đoán của mình là, có tung tích có thể tìm ra. Không cẩn thận, Triệu Thần dùng khăn tay lau đi cái bàn núi nước trà. Lại nói, Lý lão đầu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Đại Đường quan viên cũng giống như ta như vậy bất kể được mất, một lòng vì dân a. Tự bọn hắn những người kia, cái dạng gì quan hệ, mới có thể để cho bọn hắn tự mình đi cho thí sinh mua quần áo. Tuần khảo thí nha dịch đều không có chân hay là làm sao vậy? Giám khảo tự mình đi mua quần áo, nếu là bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, ngươi tin sao? Triệu Thần nói xong, liền nhìn xem Lý lão đầu. Lý Thế Dân ra mặt kéo ra. Mặc dù đối với Triệu Thần là chính hắn mèo khen mèo dài đuôi, mà nói cảm thấy xem thường. Nhưng là chính như Triệu Thần nói như vậy, cái dạng gì giám khảo, sẽ đích thân đi giúp thí sinh mua quần áo. Trong trường thi nhiều như vậy tuần khảo thí nha dịch, nếu là thật sự có cần, bọn hắn như thế nào giúp không được gì. Trong lúc này, tuyệt đối là có quỷ. Chỉ là những cái kia giám khảo lại dám đem những cái kia quần áo xuất ra đưa, cho bọn hắn kiểm tra, cái này chẳng phải là càng thêm kỳ quái. Triệu huyện hầu. Dựa theo ngươi nói như vậy, những người kia nhất định là có vấn đề, vậy bọn họ làm sao dám đem quần áo lấy ra kiểm tra? Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng có được đồng dạng nghi hoặc. Đây mới là bọn hắn không nghĩ ra địa phương. Cho bọn hắn kiểm tra, cái này chẳng phải là bịt tai mà đi trộm chuông cử động. Hay là nói, những cái kia quan viên dám tại trước mặt bọn họ tìm vận may. Nói rõ cái kia trong quần áo, căn bản không có bí mật mang theo, kiểm tra chúng ta là cha không đi ra. Triệu Thần cười nói. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhau, trải qua Triệu Thần như vậy một giải thích, hai người càng là không rõ. Cái này Triệu Thần tổng theo chân bọn họ đà ách mê, quả nhiên là đáng giận. Triệu tiểu tử, ngươi lại cùng mỗ đà ách mê, tin hay không mỗ quất ngươi. Lý Thế Dân không nể mặt đến, trừng mắt Triệu Thần. Phó xã đại nhân, Ngụy đại phu có phải hay không Lý lão đầu bắt đầu cuộc sống hàng ngày lang, chuyên môn phụ trách ghi chép hoàng đế lời nói và việc làm. Triệu Thần nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ không rõ ràng cho lắm, nhưng lại gật gật đầu. Ngụy Trinh thân kiêm mấy chức, trong đó liền có bắt đầu cuộc sống hàng ngày lang chức. Chuyên môn ghi chép hoàng đế hàng ngày lời nói và việc làm. Vậy thì thật là tốt, ta đi đem Ngụy đại phu tìm đến, lại để cho hắn ghi chép chúng ta hoàng đế bệ hạ vừa rồi muốn quất ta mà nói. Triệu Thần giả bộ đứng dậy, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân lúc ấy mặt tự hắc trở thành than đen. Chính mình bất quá là giống lên hắn một câu. Tiểu tử này tự dám cầm Ngụy Trinh đến uy hiếp chính mình rồi. Bắt đầu cuộc sống hàng ngày rót ngày sau là biên soạn tư liệu lịch sử tư liệu sống. Cái này nếu như bị nhớ lên, vậy hắn Lý Thế Dân hoàng đế uy nghiêm còn muốn hay không? Triệu Thần, Ngụy Trinh cũng mệt mỏi một ngày. Ngươi tự lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt dừng lại, được không nào? Vừa rồi mỗ nói lời có hơi quá khích, ngươi chớ để ở trong lòng. Hiện tại ngồi xuống, cùng mỗ hảo hảo nói, vừa rồi những người kia, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Cái kia tư thái phóng thế nhưng mà liền Trưởng Tôn Vô Kỵ đều nhìn không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt nhìn hướng một bên. Căn bản không cảm tưởng giống như, nếu hoàng đế vừa rồi thái độ bị ghi lại đến trên sử sách, hậu nhân sẽ như thế nào đánh giá? Kỳ thật a cũng rất đơn giản. Ngươi suy nghĩ một chút, ta trước khi viết cho ngươi cái kia trương khế sách. Triệu Thần cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Đừng nói, tuy nhiên chọc giận hoàng đế có chút nguy hiểm, nhưng là thấy hoàng đế như thế thái độ, Triệu Thần trong nội tâm lại là không hiểu thoải mái. Dù sao trước mắt ra hỏa, nhưng là chân chính đại đường hoàng đế. Bất quá Lý lão đầu có đôi khi hay là nghe đáng yêu. Tự xông hắn cái này ham học hỏi như khát thái độ, Triệu Thần hay là rất nguyện ý giúp hắn. Người viết cho mỗ cái kia trường khế ước. Cái gì khế ước? Lý Thế Dân tự hồ thoáng cái chưa có lấy lại tinh thần đến. Chính là trương ghi cho Huỳnh Dương Trịnh. Ai, mỗ đã biết, khả dĩ rồi, ngươi không cần nói nữa. Triệu Thần còn chưa nói xong, liền gặp hoàng đế đột nhiên đằng một chút đứng lên. Tranh thủ thời gian ngăn lại Triệu Thần, không cho hắn tiếp tục nói đi xuống. Lý Thế Dân nhưng là muốn mà bắt đầu. Lúc trước chính mình được sự giúp đỡ của Triệu Thần, cho Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà đã viết phong khế sách. Lại để cho thành trường An dân chúng vượt qua cái kia một tháng mưa to tai họa. Tuy nhiên mấy cái thế gia không có một cái nào thứ tốt, nhưng là việc này cũng không thể truyền đi. Hắn cuối cùng là hoàng đế, đi lừa gạt một chuyện cũng không thể lại để cho người biết được. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng lại cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Hoàng đế vừa nghe đến cái gì kia khế sách, làm sao lại kích động như thế? Bệ hạ, cái gì khế sách? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Chương 259, hắn là trốn không thoát đâu. Cái gì khế sách, ngươi nghe lầm a? Lý Thế Dân cũng sẽ không cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra tình hình thực tế. Bằng không thì hắn hoàng đế này mặt còn muốn hay không? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, gặp hoàng đế không nói, nhưng cũng là không dám hỏi lại. Triệu Thần, ngươi nói là, bọn hắn đem đáp án ghi tại những cái kia trên quần áo. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Những, này giám khảo lá gan ngược lại là lớn hơn, cũng dám trực tiếp tham dự đến khoa cử an gian chung đến. Lý Thế Dân giờ phút này, cũng không có một điểm thương tiếc những cái kia giám khảo tâm tư. Trong nội tâm đầy mình nóng tính, hận không thể đưa bọn chúng cả đám đều cho tiêu diệt. Tự nhiên là, Triệu Thần gật đầu. Duy nhất lại để cho Triệu Thần hiếu kỳ chính là, người nào, vậy mà cũng phát hiện mực nước diệu dụng. Lưu đại nhân, bệ hạ cùng cái kia Triệu Thần chính ở phía sau nói chuyện, nói chính cao hứng, không sẽ đi qua, còn lại quan viên đều nghỉ ngơi đi, bốn phía nha dịch cũng tất cả đều chuẩn bị tốt rồi. Trong trường thi, vài tên phụ trách dò xét quan viên, nhao nhao tụ cùng một chỗ. Một gã giám khảo cùng lễ bộ lang trung Lưu đại nhân nhỏ giọng nói ra. Quần áo đều phát ra ngoài sao? Lưu đại nhân nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đảo qua không có một bóng người đại đường. Phát ra ngoài rồi, đều là tự chúng ta người, chỉ là... Giám khảo có chút do dự. Chỉ là cái gì? Lưu đại nhân nhíu mày. Chỉ là vì cầm xuống cái kia Triệu Thần, để cho chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ thụ liên quan đến, có phải hay không? Ngươi biết cái gì, đây là mấy vị gia chủ mệnh lệnh, chúng ta đều là lưng tựa thế gia, mới có hôm nay. Chỉ cần đem giám thị bất lợi tội danh khấu trừ tại Triệu Thần trên người, các gia chủ sẽ gặp phát động quan viên. Đối với cái kia Triệu Thần lột bỏ tước vị, đợi giết chết Triệu Thần, các gia chủ tự nhiên sẽ không quên chúng ta. Thành trường An lưu không dưới, đến địa phương đi làm cái thượng huyện huyện lệnh, cũng là một kiện chuyện may mắn. Có mấy vị gia chủ cam đoan, các ngươi lo lắng cái gì? Lưu đại nhân sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ giọng trách mắng. Đúng, có thế gia chủ tại chúng ta sau lưng, chúng ta tất nhiên sẽ không sự tình. Cái kia Triệu Thần vậy mà cùng tất cả thế gia là địch, quả nhiên là mù hắn mắt chó. Đợi bệ hạ phát hiện cái này bài thi nhiều phần giống nhau thời điểm, tất nhiên sẽ hỏi trách sở hữu tất cả quan giám khảo viên, cái kia Triệu Thần, cũng là trốn không thoát. Vừa rồi thế nhưng mà Triệu Thần nói không kiểm tra, hắn khả dĩ phụ chủ yếu trách nhiệm. Mấy người còn lại nhao nhao vừa cười vừa nói. Đi thôi. Nói cho bọn hắn biết cẩn thận một chút, ta đi chằm chằm vào phía trước, để ngừa có người đi ra. Lưu đại nhân phất tay. Giám khảo đám bọn họ văng ra tứ tán. Trong trường thi im ắng, không ít thí sinh cũng đã là tại chính mình tiểu phòng kế nghỉ ngơi. Chỉ có số ít một ít người, vẫn còn minh tư khổ tưởng. Mà càng có số ít người mấy người, đem khoác trên vai tại trên người mình cùng khoản quần áo, chậm rãi tới gần ánh nến. Ánh nến chiếu qua, nguyên bản trống không một chữ trên quần áo. Vậy mà xuất hiện con muỗi lớn nhỏ nét mực. Nhìn kỹ, là rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Thí sinh trên mặt đại hỉ, tay cầm đem nắm, tại chỗ chống đáp để trên giấy, viết xuống đáp án. Thời gian chậm rãi đi qua, dò xét nha dịch cũng đều không đang đi lại. Đều dựa vào lấy cây cột chợp mắt. Hắc huynh đệ, ngươi làm như vậy tệ, có phải hay không đối với những thứ khác sĩ tử không quá công bình? Rồi đột nhiên một tiếng nổ vang, lại để cho một gã đang tại múa bút thành văn đích sĩ tử sắc mặt kinh hãi. Liền thấy hắn một tay vứt bỏ chính mình khoác trên vai tại trên thân thể quần áo, ánh mắt căn bản không dám nhìn về phía trước người tới. Chuyện gì xảy ra? Lễ bộ lang trung Lưu đại nhân nghe được tiếng vang, lập tức bừng tỉnh, vội vàng hướng bên này chạy tới. Liền gặp Triệu Thần một người đứng tại một cái tiểu phòng kế bên ngoài, mặt hàm mỉm cười nhìn chính mình tới. Lưu đại nhân, người này ăn gian, bị ta bắt vừa vặn. Triệu thần vừa cười vừa nói. Ăn gian, làm sao có thể, phó chủ khảo đại nhân không phải là nhìn lầm rồi à. Người này sĩ tử thế nhưng mà một mực đều tại nhận thức chăm chú thật sự đáp lại. Ngươi xem, cũng không có cái gì bí mật mang theo cái gì. Lưu đại nhân đọc qua một chút ăn gian sĩ tử giải bài thi cùng với bọc hành lý, cho sĩ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại nhân, đệ tử vừa rồi chỉ là tay có chút mát mẻ, cho nên mới đem quần áo đặt ở ánh nến thượng nướng một chút, không nghĩ tới lại bị đại nhân đã hiểu lầm, đều là đệ tử sai. Sĩ tử đứng lên, cùng triệu thần nói ra. Triệu thần cũng không vội. Trong nội tâm tất nhiên là biết nói bọn hắn muốn kéo dài thời gian mà thôi. Bất quá cái kia trên quần áo chữ viết, chỉ là ẩn hình, mà không có nghĩa là hội hoàn toàn biến mất. Lưu đại nhân là Thanh Hà Thôi Thị người A. Triệu thần thuận miệng nói ra. Hạ quan từng tại Thanh Hà Thôi Thị học đường đã dạy sách, có vãng lai, lại xưng không thượng người của bọn hắn. Lưu đại nhân cười cùng triệu thần chắp tay nói, ánh mắt nhưng lại không lưu dấu vết đảo qua cái kia bị ném ở một bên quần áo. Nguyên lai là như vậy, Thanh Hà Thôi Thị là thế gia đại tộc, không nghĩ Lưu đại nhân vậy mà không muốn cùng bọn hắn nhờ vào chút quan hệ. Triệu thần gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Lưu đại nhân không biết triệu thần rốt cuộc là, phát không có phát hiện cái kia trên quần áo dấu vết, trong nội tâm giờ phút này cũng là bất ổn. Khẽ cắn môi, cùng triệu thần nói ra, phó chủ khảo đại nhân, hôm nay đêm đã khuya rồi, ngài về trước đi nghỉ ngơi a, chuyện bên này giao cho hạ quan xử lý là được. Ai, Lưu đại nhân, ngươi nói những cái kia thế gia gia chủ, có phải hay không ý định cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ chôn cùng a? Dù sao cái này nếu cha xảy ra vấn đề, mọi người đều thoát không khỏi liên quan. Triệu thần dựa vào tại tiểu phòng kế cây cột bên cạnh, cười hỏi. Đại nhân nói gì vậy, lần này thi hương, có đại nhân lúc này nghiêm mật giám thị, tất nhiên là không sơ hở tí nào. Thế nhưng mà ta sợ có người muốn hãm hại ta, cũng tỉ như, cái này thoạt nhìn rất là bình thường quần áo. Triệu thần chỉ vào bị vứt trên mặt đất cái kia kiện quần áo, chậm rãi nói ra. Triệu đại nhân, ngươi có ý tứ gì, hơn nửa đêm, ngươi tựu là đến hoài nghi mình đồng liêu. Lưu đại nhân biến sắc, quát lớn. Giờ phút này thời gian đã qua nhiều lúc sau, ô vuông ở giữa buổi tối âm u ẩm ướt. Độ ấm cực thấp, chữ viết cũng có thể biến mất không thấy. Triệu đại nhân đã không tin, hạ quan liền đem quần áo mang tới, lại để cho triệu đại nhân đánh giá. Lưu đại nhân tức giận nói ra, theo sĩ tử trong tay lấy ra bị ném ở một bên quần áo. Quần áo lấy đến trong tay, Lưu đại nhân liền nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy phía trên có bất kỳ chữ viết. Trong nội tâm đã là hiểu rõ, chữ viết đã toàn bộ biến mất. Triệu đại nhân, ngươi nhìn xem, cái này quần áo ở đâu có ăn gian khả năng. Lưu đại nhân đem quần áo phẫn nộ nhét trong tay triệu thần. Hắn cho rằng, triệu thần không có khả năng hội biết được, cái này trên quần áo chữ viết phải như thế nào hiển hiện ra. Làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoát xảy ra chuyện gì? Xảo xảo nhượng nhượng, như bộ dáng gì nữa? Đám sĩ tử mệt mỏi một ngày, buổi tối còn không cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Nếu là ngày mai đáp không xuất ra tài nghệ thật sự, trách nhiệm này ai có thể gánh? Lưu đại nhân tiếng hô, lại để cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Ngu Thế Nam bọn người cũng đều là tới. Nguyên một đám nhìn xem triệu thần bên này, tràn đầy khó hiểu. Lưu đại nhân nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, thấy bọn họ hướng chính mình gật đầu, trong nội tâm không khỏi đại định. Ngu đại nhân, triệu phó chủ khảo đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi, không nên nói có sĩ tử ăn gian, còn nói cái này quần áo có vấn đề. Lưu đại nhân nhìn về phía Ngu Thế Nam, mặt mũi tràn đầy ủy khuất hô. Chương 260, trong hồ lô muốn làm cái gì? Ăn gian. Ngu Thế Nam lúc này cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Khoa cử ăn gian, đây chính là trọng tội. Nếu là tình tiết nghiêm trọng, là được Ngu Thế Nam với tư cách quan chủ khảo, vậy cũng đồng dạng khó từ hắn tội trạng. Mà lễ bộ lang trung Lưu đại nhân, vậy mà nói triệu thần ở chỗ này chào sĩ tử ăn gian. Đây là có dấu vết mà lần theo, hay là... Triệu phó chủ khảo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngu Thế Nam nhìn về phía triệu thần. Ngụy Trinh bọn người giờ phút này cũng là giật mình tỉnh lại. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Ngu đại nhân, triệu phó chủ khảo không phải nhắc tới danh sĩ tử ăn gian, mà cái này ăn gian thủ đoạn là được giám khảo đám bọn họ là sĩ tử mua được chống lạnh quần áo. Không đều triệu thần mở miệng, lễ bộ lang trung Lưu đại nhân lần nữa đoạt trước nói. Theo triệu thần trong tay đoạt lại quần áo, nâng tại Ngu Thế Nam trước mặt. Triệu phó chủ khảo thế nhưng mà hoài nghi chúng ta tháo chạy thông một mạch, cho sĩ tử cung cấp ăn gian đích thủ đoạn. Một gã giám khảo cả giận nói. Hắn là được hôm nay ra trường thi đi mua quần áo một người trong đó. Triệu phó chủ khảo thật lớn quan uy a, đây rõ ràng là vụ oan hãm hại. Xin hỏi triệu phó chủ khảo, cái này quần áo đến cùng có gì không ổn? Không ngại chúng ta tinh tế mở ra, xem coi mặt trên đến cùng có cái gì khả dĩ ăn gian đồ vật. Đúng, mở ra đến xem, chúng ta không thẹn với lương tâm, ngược lại là Triệu phó chủ khảo, nếu là tại đây không có ăn gian đích thủ đoạn, thỉnh Triệu phó chủ khảo tự mình cùng bọn ta xin lỗi, cùng trong trường thi đích đám sĩ tử xin lỗi. Mấy cái giám khảo nhao nhao cùng Triệu thần tỏ vẻ bất mãn, thậm chí mỗi người đều là biểu hiện ra hiên ngang lẫm liệt thái độ. Bọn hắn rất là đương nhiên tin tưởng, Triệu thần cha không đi ra bất kỳ vật gì. Bởi vì là được bọn hắn, ngay từ đầu cũng không biết, lại vẫn có thần kỳ như thế ăn gian thủ đoạn. Có thể nghĩ ra như vậy thủ đoạn người, quả thực tự là một thiên tài. Ngu Thế Nam tiếp nhận Lưu Đại Nhân đưa tới quần áo, bên cạnh một đám giám khảo nhao nhao gom góp tới, cẩn thận từng ly từng tí ở trên quần áo tìm kiếm lấy mấy thứ gì đó. Nhưng là trọn vẹn tìm một phút đồng hồ, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chư vị, đêm đã khuya, đều trước đi về nghỉ ngơi đi. Triệu phó chủ khảo là lần đầu tiên tham dự thi hương chủ khảo công việc, thiếu kinh nghiệm, lão phu đãi Triệu thần hướng chư vị xin lỗi. Ngu Thế Nam đứng dậy, cùng người khác giám khảo chắp tay nói ra. Ngu Thế Nam như thế, là cũng không nghĩ việc này náo quá lớn. Năm nay thi hương, thế nhưng mà hoàng đế tự mình dặn dò, nhất định phải ổn thỏa chấm dứt. Hôm nay gây ra như vậy một hồi nhiễu loạn, mấu chốt là bọn hắn chứng cớ gì đều không có tìm được. Lại náo lớn hơn, hoàng đế chỗ đó ai cũng không tốt giao cho. Nhưng rõ ràng nhất mấy cái giám khảo không muốn, bọn hắn tự đợi đến lần này triệt để làm thối Triệu thần. Nơi nào sẽ buông tha như vậy một cái cơ hội tốt? Cái này không thể được, Ngu đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, không phải ngài một câu xin lỗi là có thể giải quyết, việc này hạ quan nhất định muốn tấu bệ hạ, lại để cho bệ hạ tự mình quyết đoán. Lưu đại nhân lạnh giọng nói ra, căn bản không để cho Ngu Thế Nam mặt mũi. Ngu Thế Nam giờ phút này cũng là minh bạch, những người này, nói rõ chính là muốn cùng Triệu thần cá chết lưới rách. Hơn nữa, cái này quần áo, khả năng thật sự chính là có vấn đề. Chỉ là, cái này vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Triệu thần, ngươi vừa rồi thế nhưng mà nhìn thấy gì? Ngụy Trinh đi đến Triệu thần bên người, nhỏ giọng hỏi. Ngụy Trinh là muốn giúp Triệu thần. Thế nhưng mà hiện ở loại tình huống này, Ngụy Trinh cũng không biết nên như thế nào ra tay. Triệu phó chủ khảo, ngươi còn có lời gì nói? Lưu đại nhân nhìn về phía Triệu thần, trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Hắn suy nghĩ, Triệu thần có phải hay không hoàn toàn làm không rõ ràng, vì sao cái kia trên quần áo chữ viết, vậy mà nhanh như vậy tự biến mất. Ngươi muốn cho ta nói cái gì lời nói, đều là chút ít chơi thừa đã hạ thủ đoạn mà thôi, ngươi còn trở thành bảo bối. Triệu thần thuận miệng nói ra, theo Ngu Thế Nam cầm trong tay qua quần áo. Ngươi cho rằng tại đây trên quần áo, dùng mực nước lưu lại chữ viết, liền có thể lừa dối. Triệu thần cầm quần áo, đi đến một chiếc ánh nến bên cạnh. Đem quần áo góc áo, để đặt tại ánh nến thượng thiêu đốt. Triệu thần muốn hủy hoại vật chứng, nhanh ngăn lại hắn. Lưu đại nhân lúc ấy mọi người mộng. Giờ phút này hắn mới hiểu được, Triệu thần vậy mà cũng hiểu biết cái này mực nước diệu dụng. Vậy bọn họ những người này gây nên, chẳng phải là hoàn toàn bị Triệu thần đắn đo trong tay. Lưu đại nhân giờ phút này đã chẳng quan tâm muốn Triệu thần, là làm thế nào biết phương pháp kia, dưới mắt cần gấp nhất là được ngăn lại Triệu thần. Bằng không thì trên quần áo chữ viết thật sự xuất hiện về sau, bọn hắn tự thật sự toàn bộ đã xong. Những thứ khác mấy cái tham dự mua quần áo giám khảo, giờ phút này cũng là trước mắt vẻ kinh hoàng. Dĩ nhiên chẳng quan tâm nói cái gì, mấy người trực tiếp hướng Triệu thần tiến lên. Muốn tại trên quần áo chữ viết hiện ra trước khi, đem Triệu thần ngăn lại. Lại không nghĩ. Chạy trở về đi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc không biết từ chỗ nào, đột nhiên nhảy lên đi ra. Hai người một cước một cái, đem phóng tới Triệu thần hai cái quan viên đạp trở mình trên mặt đất. Còn lại ba cái giám khảo, giờ phút này đều là lo sợ không dám đi phía trước. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi, là được Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc trong tay, ôm mười mấy món bọn hắn hôm nay từ bên ngoài mua được quần áo. Tựa hồ là một kiện đều chưa từng sót xuống. Lưu đại nhân, ngươi muốn đích thân nhìn xem, đây là vật gì sao? Triệu thần đem thiêu đốt quần áo lấy tới, nâng tại Lưu đại nhân trước mặt. Quần áo một góc, là rậm rạp chẳng chịt màu đen như mực chữ viết. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta cái gì cũng không biết. Lưu đại nhân sắc mặt đại biến, dãy dụa lấy nói vài câu. Lại để cho lão phu nhìn xem. Ngu Thế Nam cầm qua quần áo, gặp được mặt chỉnh tề ấn trước tác tệ chữ viết. Lúc ấy liền râu tóc đều dựng, quát, bọn ngươi hắn tâm có thể chu. Quần áo hung hăng đện ở Lưu đại nhân trên mặt. Sau lưng còn lại giám khảo, mỗi người đều là biến sắc. Ngu đại nhân, việc này hạ quan tuyệt không biết rõ tình hình. Lưu đại nhân tranh thủ thời gian cùng Ngu Thế Nam giải thích. Dù sao từ đầu đến cuối, hắn đều không có tự mình tham dự đến vậy sự tình bên trong đi. Coi như là Ngu Thế Nam hoài nghi, cũng không thể hỏi tội cho hắn. Có biết không tình, cũng không phải là tự ngươi nói tính toán. Ta nhìn một chút, cái này sở hữu tất cả đáp án đều là giống như đúc. Nói cách khác, các ngươi những người này mục đích, cũng không phải lần này khoa cử, mà là chúng ta những, này quan chủ khảo đám bọn họ, đúng không? Triệu Thần vừa cười vừa nói, mắt lộ ra trêu tức xem lên trước mặt Lưu đại nhân. Cái gì? Ngụy Trinh nghe nói như thế, lúc ấy mặt tựu đen. Cảm tình những người này ăn gian, dĩ nhiên là bọn hắn tại đây sở hữu tất cả giám khảo. Ngụy Trinh càng là lập tức liền hiểu được, đây là thế gia đích thủ đoạn. Vì cho rơi đài Triệu Thần, thậm chí không tiếc đáp thượng trong tay mình một ít quan viên. Cái này thật đúng là đại thủ bút. Tốt, rất tốt, tất cả mọi người đi với ta gặp mặt bệ hạ, trường thi toàn bộ phong bế, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Ngu Thế Nam sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói. Lý Thế Dân ngồi tại hậu viện đại đường, giờ phút này hắn cũng không chìm vào giấc ngủ. Triệu Thần cùng hắn nói, lại để cho hắn không muốn đi ra bên ngoài, ở chỗ này chờ là được. Lý Thế Dân giờ phút này cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Phụ cơ, ngươi nói Triệu Thần tiểu tử kia, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, biết rất rõ ràng có người ăn gian, trực tiếp bắt lại chẳng phải xong việc, càng muốn chẫm ở chỗ này chờ. Lý Thế Dân có chút làm không rõ ràng, nhìn về phía một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ đó là một đinh điểm buồn ngủ đều không có. Khoa cử ăn gian, đây chính là trọng tội. Thế gia đại tộc, vì đem Triệu Thần cho rơi đài, sẽ không sợ liên quan đến chính mình. Hay là nói, bọn hắn thật sự là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bệ hạ, bọn họ là như thế nào ăn gian, vì sao thần một chút cũng không có phát giác. Trưởng Tôn Vô Kỵ không đáp hỏi lại, cho đã mắt vẻ tò mò. Chương 261, vận mệnh được quyết định. Trưởng Tôn Vô Kỵ là không biết trong đó chi tiết, tỉ mỉ, nhưng là vừa rồi Triệu Thần cùng Hoàng đế nói cái gì khế sách sự tình, nhưng hắn là nghe rõ ràng. Chỉ là giờ phút này là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông mà thôi. Phụ cơ, đại thế giới, không thiếu cái lạ, ngươi có từng bái kiến, một loại khả dĩ ẩn thân mực nước. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Hắn cảm thấy, khoa cử ăn gian một chuyện tất nhiên sẽ bị tra rõ ràng. Cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói chút ít trong đó nguyên do, cũng chưa hẳn không thể. Khả dĩ ẩn thân mực nước. Bệ hạ là ở cùng thần đùa giỡn hay sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt xuống, lắc đầu, cười nói. Hắn sống cái này vài thập niên, thật đúng là chưa từng nghe nói qua, từng có vật như vậy. Ẩn thân mực nước. Hoàng đế cái này tám phần là ở cùng mình hay nói giỡn. Trẫm cùng ngươi nói đùa gì vậy? Lý Thế Dân trừng mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ xấu hổ cười cười, nhưng lại nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng động lớn náo thanh âm, về sau lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bệ hạ nói, thực sự cái này ẩn thân mực nước vừa nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ hiếu kỳ nói. Hắn là thật không có nghe nói qua vật này. Loại này ẩn thân mực nước, vừa bắt đầu trẫm là từ Triệu Thần chỗ đó nhìn thấy, loại này mực nước, trên giấy, hoặc là trên quần áo viết xuống chữ viết, tại độ ấm khá thấp dưới tình huống, là được ẩn thân. Mà ở độ ấm lên cao thời điểm, biến mất chữ viết liền sẽ tự động hiện ra. Lý Thế Dân chậm rãi giải thích nói, nhưng trong lòng thì ở trong tối tự may mắn, lần này khoa khảo thí nếu không có Triệu Thần tại, quả quyết không có khả năng phát hiện làm như vậy tệ thủ đoạn. Những trợ giúp kia ăn gian giám khảo đám bọn họ cũng là chủ quan. Tự cho là không có bất luận kẻ nào tra ra việc này. Làm việc thời điểm, cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Mười mấy món giống nhau quần áo tựu như vậy tiễn đưa tới, thật sự đem người trở thành kẻ đần. Trưởng Tôn Vô Kỵ há to miệng, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Tại chính hắn mà nói, loại vật này thật sự khó mà tin được. Có thể hoàng đế, tổng không đến mức lừa gạt hắn. Bệ hạ, Triệu phó chủ khảo tại trường thi phát hiện có đại lượng thí sinh có ăn gian hiểm nghi, đang mang nhiều vị trường thi chủ khảo. Thần thỉnh bệ hạ nghiêm tra việc này. Trưởng Tôn Vô Kỵ chính tâm trung thầm nghĩ, liền gặp Ngu Thế Nam bọn người đi vào đại đường. Một đám giám khảo nhao nhao đi theo Ngu Thế Nam sau lưng. Mọi người thần sắc không đồng nhất, ánh mắt nhao nhao rơi tại giày của mình tiêm. Mà nhất sợ hãi, tự nhiên là cái kia 5 vị tham dự ăn gian giám khảo. Ngay từ đầu không ai có thể nói cho bọn hắn biết, nói loại này ăn gian thủ pháp sẽ bị bắt được. Tối đa nói rất đúng, cùng Triệu Thần đồng dạng, bị đá ra triều đình. Bọn hắn có thế gia với tư cách trợ giúp, ngày sau còn có thể tiêu dao khoái hoạt. Nhưng ai biết, kịch bản vậy mà phát triển đã đến tình trạng như thế. Triệu Thần vậy mà hiểu rõ bọn hắn ăn gian phương thức, Ngu Thế Nam lại đưa bọn chúng dẫn tới hoàng đế trước mặt. Khoa cử ăn gian, các ngươi có thể thật to gan. Lý Thế Dân nhìn trước mắt một đám giám khảo, mặt không biểu tình nói. Tối nay như thế nào liền cái ánh trăng đều không có. Bác Lăng Thôi thị thành Trường An nhà cửa, Thôi Ngạn nhìn xem mênh mông bầu trời đêm, thần sắc có chút do dự. Gió đêm đánh úp lại, Thôi Ngạn thân thể không khỏi có chút run lên hai cái. Thôi huynh còn đang lo lắng trường thi tình huống. Vương Ý từ phía sau đi tới, khẽ cười nói. Tối nay, cho bọn hắn mà nói, là một đêm không ngủ. Chỉ cần đã qua tối nay, bọn hắn an bài người bài thi một phát, Triệu Thần coi như là có thiên đại bổn sự, cũng muốn bị bọn hắn liên thủ theo triều đình khu trục. Không có Triệu Thần, hoàng đế tựu đã mất đi trọng yếu giúp đỡ. chỉ bằng trên triều đình những cái kia chưa quyết định thần tử, có mấy cái chính thức nguyện ý cùng bọn họ thế gia sống mái với nhau. Hoàng đế muốn suy yếu thế gia quyền uy kế hoạch, đến lúc đó tự nhiên sẽ phá sản. Cái này chuyện xấu, liền tại triệu thần trên người. Vương Ý giờ phút này cũng là lăn lộn khó ngủ, đi đến trong sân, vừa vặn gặp Thôi Ngạn. Lão phu không phải không tin được người của mình, chỉ là cái kia triệu thần, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lão phu thật sự là có chút bận tâm. Cái kia huyền giáp quân sự tình, thủy chung là lão phu trong nội tâm một cây gai. Vương huynh, ngươi nói cái này triệu thần, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ngươi phải biết rằng, hắn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Nhiều khi, lão phu thậm chí cảm thấy lấy, hắn đối với sở hữu tất cả đồ vật đều là rõ như lòng bàn tay. Thôi Ngạn chậm rãi nói ra, trong mắt y nguyên tràn đầy vẻ chần chừ. Thôi Ngạn lại để cho người điều tra qua triệu thần qua lại. Ngạc nhiên phát hiện, hoàng đế gần đây tại chính vụ tiến tới làm được một loạt biến cách, đều là đang cùng triệu thần quen biết chuyện sau đó. Khúc viên cày, đồng xe, vạn niên huyện điểm lành. Những này tựa hồ cũng cùng triệu thần có liên quan. Mà càng làm cho Thôi Ngạn tin tưởng không nghi ngờ, thì là triệu thần vong ưu thư cục. Rõ ràng đã bị bọn hắn thế gia phong khóa cứng vong ưu thư cục, từ nơi này làm ra nhiều như vậy sách vở. Tạo giấy, in ấn. Trừ phi là triệu thần chính mình làm ra so, với bọn hắn thế gia còn muốn trước tiến kỹ thuật. Thôi huynh, những này kỳ thật đều không trọng yếu, chỉ cần đã qua đêm nay, triệu thần vận mệnh liền được quyết định. Vô luận hắn như thế nào dãy ruộng, đều chạy không khỏi bị khu trục kết quả. Vương Ý vừa cười vừa nói. Hắn đối với cái này lần khoa cử ăn gian rất là có nắm chắc. Dù sao liền chính hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ kỹ thuật. Sử xuất cái kia thần kỳ thủ đoạn chi nhân, cũng là ngẫu nhiên tầm đó mới phát hiện những vật này. Cái kia triệu thần, làm sao có thể hội ngờ tới thủ đoạn của bọn hắn sẽ là như thế. Lão phu cũng là hy vọng, là mình đa tưởng. Thôi Ngạn lắc đầu, cười nói. Lão gia, đã xảy ra chuyện. Thôi Ngạn vừa dứt lời, liền nghe đi ra bên ngoài gia truyền đến gã sai vặt tiếng la. Người này gã sai vặt là Thôi Ngạn an bài tại trường thi quan sát động tĩnh. Hắn lúc này đến, nhất định là trường thi xảy ra đại sự gì. Vội cái gì? Thôi Ngạn quát lạnh nói. Tuy nhiên trong nội tâm có chút lo lắng, nhưng là Thôi Ngạn trên mặt nhưng lại không thấy bất luận cái gì biểu lộ biến hóa. Một bên Vương Ý giờ phút này nhưng lại sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng là không nói câu nào. Gã sai vặt bị uống ở, đứng tại Thôi Ngạn trước mặt, thần sắc bối rối. Xảy ra chuyện gì? Thôi Ngạn thở một hơi thật dài, chậm rãi nói ra. Trường thi đột nhiên giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được xuất nhập, nha dịch đem chọn cái trường an phủ nha đều cho vây quanh ở. Gã sai vặt bối rối nói. Trường thi giới nghiêm, tất nhiên chính là mặt đã xảy ra chuyện trọng đại. Mà bình thường tình huống như vậy, là được trường thi xuất hiện thật lớn ăn gian sự kiện. Gã sai vặt không biết Thôi Ngạn kế hoạch, nhưng là trường thi giới nghiêm, khẳng định đối với bọn họ là bất lợi. Đã biết, tiếp tục đi bên ngoài chằm chằm vào, mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay, đều muốn kịp thời hồi bẩm. Thôi Ngạn phất tay, thần sắc tỉnh táo. Gã sai vặt ly khai, Thôi Ngạn sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn biết rõ, nếu không có trường thi có đại sự xảy ra, quả quyết sẽ không giới nghiêm, càng làm cho nha dịch đem chọn cái trường an phủ nha bắt đầu phong tỏa. Hiện tại còn kém xuất động 12 vệ. Hội là người của chúng ta đã xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ cái kia triệu thần, thật sự phát hiện thủ đoạn của chúng ta? Vương Ý nhíu mày, thần sắc có chút lo lắng. Không biết, chúng ta muốn chuẩn bị, bất kể là không phải, cũng không thể liên quan đến tự chúng ta trên người. Thôi Ngạn chậm rãi nói ra. Có thể hoàng đế đang ở đó, hơn nữa cái kia triệu thần. Người của chúng ta, không nhất định có thể gánh vác được. Vương Ý lắc đầu. Vậy khi bọn hắn nói ra chân tướng trước khi, tiêu diệt bọn hắn. Thôi Ngạn sắc mặt lạnh lẽo, sát ý thế nào hiện? Chương 262, toi công bận rộn một hồi. Chứng cớ vô cùng xác thực, các ngươi có thể còn có lời gì muốn nói. Trường thi hậu viện đại đường, Lý Thế Dân nhìn trước mắt một đám giám khảo, cầm trong tay nắm bắt đã hiển lộ chữ viết quần áo. Bệ hạ, thần thân là thi hương chủ khảo, không nghĩ tới khoa trường giám khảo. Vậy mà cùng thí sinh cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ tại khoa trường ăn gian. Thần không hề xem xét chi tội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Ngu Thế Nam biết rõ quan trường sâu cạn, giờ phút này đã là chứng cớ vô cùng xác thực, mặc cho ai cũng không thể thoát tội. Liền chủ động cùng Lý Thế Dân thừa nhận sai lầm. Lý Thế Dân thần sắc hơi chậm lại cuối cùng là không có mặt rồng giận dữ. Xem lấy trong tay cái kia kiện hoàn toàn giống như đúc quần áo, trên quần áo, hoàn toàn giống như đúc đáp án, Lý Thế Dân nheo lại song mâu. Triệu thần, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Lý Thế Dân mở miệng, nhìn về phía triệu thần. Mặc cho bệ hạ xử trí là được, thần hôm nay mệt mỏi rồi, muốn đi trước nghỉ ngơi. Triệu thần chỉ là đem sự tình giao cho Lý Thế Dân, chính mình vậy mà nghĩ đến hiện tại đi nghỉ ngơi. Nhưng làm Lý Thế Dân cho nghe sửng sốt. Xem tới trong tay vài món giống như đúc đáp án quần áo, Lý Thế Dân cũng đã nghĩ đến, đây là Thế Gia tự cấp Triệu Thần khiến cho ngáng chân. Thế Gia những người kia, tình nguyện lại để cho dưới tay mình một ít người cùng Triệu Thần đồng quy vu tận, cũng muốn đem Triệu Thần cầm xuống. Có thể thật đúng là phí hết bọn hắn một phen khổ tâm. Lại để cho Lý Thế Dân ngoài ý muốn chính là, nguyên vốn phải là cực kỳ tức giận Triệu Thần, giờ phút này vậy mà biểu hiện như thế lạnh nhạt. Cái này tự có chút kỳ quái. Hơn nữa, Triệu Thần lại để cho chính mình ở chỗ này chờ, tự là muốn chính mình đi trước nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Thi Hương bên trong đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tư nghỉ ngơi. Lý Thế Dân cao mày nói. Cần nghỉ ngơi, cái kia cũng có thể là hắn Lý Thế Dân đi nghỉ ngơi. Cái này nửa câu sau lời nói, Lý Thế Dân chỉ là trong lòng nói với tự mình. Bằng không thì nếu để cho trước mặt những người này nghe tới, chỉ sợ lại là hai mặt nhìn nhau. Sắc trời cũng đã chậm, đem sở hữu tất cả có liên quan vụ án người, toàn bộ giam giữ tại hậu đường, nghiêm thêm trông giữ. Những người còn lại, tất cả đều nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thế Dân mở miệng, nói một câu, quay người chính mình liền nghỉ ngơi trước đi. Lý Thế Dân thao tác, lại để cho Triệu Thần đều xem có chút mộng. Bất quá đã Lý lão đầu chính mình đều không để ý, Triệu Thần cũng không để trong lòng. Cũng trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Triệu Thần, bang bang. Sáng sớm, Triệu Thần chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến Trình Sử Mặc thanh âm, còn kèm theo trùng trùng điệp điệp gõ cửa âm thanh. Hiển nhiên Trình Sử Mặc rất là sốt ruột. Triệu Thần, ngươi mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện, bệ hạ muốn gặp ngươi. Tần Hoài Ngọc thanh âm nghe cũng rất sốt ruột. Triệu Thần xoay người mà bắt đầu, mặc quần áo tử tế, đánh mở cửa phòng, liền gặp Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người đứng tại cửa ra vào, bàn tay làm ra gõ cửa bộ dáng. Như thế nào, những cái kia giám khảo đều chết hết. Triệu Thần mỉm cười nói. Ách làm sao ngươi biết? Trình Sử Mặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Thần. Chẳng lẽ là ngươi? Trình Sử Mặc rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngươi dạo uống nhiều rượu rồi, ta giết bọn họ có cái gì ý nghĩa? Triệu Thần liếc mắt Trình Sử Mặc, cười mắng. Có thể. Tần Hoài Ngọc cũng là vẻ mặt mộng. Vừa rồi bọn hắn sau khi rời giường, liền muốn lấy tới gọi Triệu Thần ăn điểm tâm. Đi ngang qua hậu đường thời điểm, liền nhìn thấy hôm qua cái kia năm vị dẫn theo quần áo vào giám khảo, còn có vị kia lễ bộ lang trung lưu đại nhân, giờ phút này tất cả đều nằm ở đâu. Hoàng đế sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt hết thảy. Trong mắt có lửa giận tại thiêu đốt. Liền lại để cho hai người đi gọi Triệu Thần tới thời điểm, đều là mặt không biểu tình. Hiển nhiên, hoàng đế lần này là bị tức đã đến. Lý lão đầu ngày hôm qua không suốt đêm thẩm vấn những người kia, không phải là cho Thế Gia giết bọn hắn diệt khẩu cơ hội sao? Triệu Thần vừa cười vừa nói. Ngươi nói, giết bọn hắn chính là Thế Gia người. Trình Sử Mặc vò đầu. Bằng không thì. Triệu Thần cười cười, đơn giản rửa mặt một phen, liền sau này đừng đi đến. Hậu đường, Lý Thế Dân giờ phút này là lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn vốn cho rằng, lần này coi như là trừ tận gốc không được Thế Gia, vậy làm sao cũng có thể lại để cho bọn hắn tổn thương gần động cốt. Dù sao bất kể nói thế nào, khoa cử ăn gian, đây là mất đầu tội danh. Chỉ cần liên quan đến Thế Gia người, hắn Lý Thế Dân tự dám giơ lên cái này dao mổ. Nhưng ai biết, vậy mà sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ có điều một buổi tối, 6 gã quan viên, toàn bộ đều chết hết. Nếu không phải buổi tối hôm qua, Triệu Thần nói muốn đi nghỉ ngơi, hắn khẳng định suốt đêm tự thẩm hỏi được rồi. Lý Thế Dân hiện tại lòng tràn đầy không cam lòng. Thầm nghĩ Triệu Thần là cái thành sự không có, bại sự có dư gia hỏa. Triệu Thần, như thế nào còn không có tới? Chẳng muốn hào hào hỏi một chút hắn, có hay không nghỉ ngơi tốt. Lý Thế Dân hừ lạnh nói. Một bên trưởng tôn Vô Kỵ ra mặt kéo ra. Thầm nghĩ đêm qua thế nhưng mà hoàng đế chính mình lại để cho mọi người đi nghỉ ngơi. Này làm sao cũng trách không thượng Triệu Thần. Bất quá, lời này trưởng tôn Vô Kỵ cũng không dám cùng hoàng đế mặt nói ra. Hoàng đế nói như vậy, bất quá là tức giận trong lòng không có chỗ vung mà thôi. Vừa vặn cầm Triệu Thần hả giận mà thôi. Hơn nữa, dùng hoàng đế đối với Triệu Thần coi trọng, nhất định là không có gì đại sự. Chính mình nếu nói thêm cái gì, nói không chừng hai đầu không nịnh nọt. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút không vui, hoàng đế thái độ như vậy, chẳng bao lâu sau, là mình mới có. Hiện tại, lại bị Triệu Thần cướp đi. Bệ hạ đợi chút, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều là gọi đi, tin tưởng Triệu huyện hầu rất nhanh đã tới rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ nhỏ giọng nói ra. Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh đợi một đám giám khảo, giờ phút này càng là không dám nói lời nào. Ai có thể nghĩ đến, lần này khoa cử thật không ngờ nhiều khó. Giám khảo công nhiên trợ giúp thí sinh ăn gian không nói, bây giờ lại, liền hỗ trợ ăn gian giám khảo, cũng đã bị chết ở tại trường thi. Cái này nếu truyền đi, mặt của bọn hắn, có thể đã bị đánh đùng rung động. Đến, lại để cho hắn đến, trẫm muốn hào hào hỏi một chút hắn, hiện tại hắn muốn làm sao bây giờ? Lý Thế Dân não nói. Vừa dứt lời, liền gặp Triệu Thần đi vào hậu đường. Nhìn xem, bọn hắn đều chết hết. Lý Thế Dân vừa thấy Triệu Thần, liền trầm giọng nói câu. Các ngươi đều đi tuần khảo thí. Triệu Thần chỉ vào một đám giám khảo, thuận miệng nói ra. Mọi người ngẩn người, không có hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám lộn xộn. Lý Thế Dân nhíu mày, liền phất phất tay nói ra, làm chính các ngươi sự tình đi, Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh lưu lại. Chúng giám khảo lập tức như chút được gánh nặng ly khai, hậu đường chỉ còn lại có Triệu Thần đợi đều biết mấy người. Triệu tiểu tử, ngươi hôm qua vì sao không thẩm hỏi bọn hắn, chỉ cần ngươi động tay, bọn hắn nhất định sẽ chiêu. Đến lúc đó, cho dù không thể triệt để phá hủy thế gia, cũng có thể lại để cho bọn hắn tổn thương gân động cốt. Hết lần này tới lần khác ngươi ám chỉ trẫm, lại để cho trẫm đưa bọn chúng tạm giam bắt đầu. Hiện tại tốt rồi, đều chết hết, coi công bận rộn một hồi. Lý Thế Dân tràn đầy oán khí, lải nhải. Nghe một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngu Thế Nam đó là một cái mộng. Triệu Thần hôm qua ám chỉ hoàng đế bệ hạ, bọn hắn như thế nào không biết. Ngụy Trinh ngược lại là có chút hiểu được. Nhưng những, này người cuối cùng là chết rồi. Người chết là không có bất kỳ giá trị. Ai nói bọn hắn chết tựu là toi công bận rộn một hồi. Triệu Thần cười cười. Trái lại, chỉ có bọn hắn chết rồi, mới có thể để cho chúng ta rất tốt phát huy. Triệu Thần ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên mặt. Có ý tứ gì? Lý Thế Dân nhíu mày. Chương 263, chẳng lẽ bọn họ là ngươi tiêu diệt? Lý Thế Dân không hiểu nổi Triệu Thần đến cùng đang nói cái gì. Những người này chết rồi, bọn hắn tự không có cách nào đem khoa trường làm dối kỳ cương án liên quan đến thế gia, trên người. Xử lý không được thế gia, cái chết mấy cái tạp cá, lại có ý gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người cũng là nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết hoàng đế sẽ đối thế gia ra tay. Mà Triệu Thần, rất hiển nhiên tự là hoàng đế người tích cực dẫn đầu. Nhưng này người tích cực dẫn đầu làm việc, tựa hồ liền hoàng đế đều làm không rõ ràng. Ta cảm thấy được. Trưởng Tôn Phó Xã cảm thấy cái gì? Triệu Thần nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ta cảm thấy được có chút khó làm, bọn hắn chết rồi, là được chết không có đối chứng rồi, lại để cho bọn hắn người chết, đoán chừng cũng là nghĩ như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Bọn họ cũng đều biết, những này dám khảo chết, tựu là thế ra gây nên. Nhưng là bọn hắn không có bất kỳ một tia chứng cớ. Trưởng Tôn Phó Xạ đều như vậy cảm thấy, cái kia những cái kia thế gia gia chủ, khẳng định cũng là ý tứ này. Chết không có đối chứng, tự nhiên là tốt nhất biện pháp giải quyết, thực sự có khả năng lại để cho bọn hắn tự thực ác quả. Triệu Thần cười nói, lời ấy giải thích thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ truy vấn, mang trên mặt một tia tò mò. Những, này dám khảo chết liền chết rồi, không có người sẽ biết. Cũng không người nào biết cái chết của bọn hắn, là thế gia gây nên. Thế gia phải như thế nào tự thực ác quả? Lý Thế Dân cũng là nhìn qua, nhưng là hắn lại không có trực tiếp truy vấn. Bởi vì hắn biết rõ, dựa theo Triệu Thần đích thói quen, chỉ cần mình vừa hỏi, chắc là phải bị đỗi. Đã Trưởng Tôn Vô Kỵ thằng này nguyện ý cho mình làm cái này kẻ chết thay, đây chẳng phải là vừa vặn. Xin hỏi Trưởng Tôn Phó Xạ là như thế nào ngồi vào Phó Xạ vị trí này? Triệu Thần cười ha hà hỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng lại cho rằng Triệu Thần tại hâm mộ chính mình, không khỏi có chút đắc ý. Nhưng là hoàng đế ở chỗ này, hắn tự nhiên là không dám kể công tự ngạo. Ánh mắt nhìn hướng hoàng đế, nhưng lại phát hiện hoàng đế một mực tại cho mình nháy mắt. Tuy nhiên trong nội tâm kỳ quái, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ thực sự không có đa tưởng. Tự nhiên là bởi vì hoàng đế bệ hạ đích hậu ái, nếu không có bệ hạ, mỗ cũng không thể. Nói như vậy, Phó Xạ đại nhân là nương tựa theo cùng hoàng đế đặc thù quan hệ, mới ngồi trên cái này Phó Xạ vị. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Ta... Trưởng Tôn Vô Kỵ một hồi nghẹn lời. Hắn muốn như thế nào phản bác Triệu Thần? Đang tại hoàng đế mặt, nói hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ là dựa vào chính mình bỏ lên. Cái kia hoàng đế hội nghĩ như thế nào? Ta cũng không có đắc tội tiểu tử này à? Hắn làm sao bắt lấy ta không phóng? Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng cũng không dám sẽ cùng Triệu Thần đáp lời. Lý Thế Dân ngồi ở thượng thủ, gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ kinh ngạc bộ dáng, trong nội tâm đó là một hồi không hiểu khai mở tâm. Mình cũng đã cho Trưởng Tôn Vô Kỵ nháy mắt, lại để cho hắn không muốn đáp Triệu Thần mà nói. Hiện tại xem như kinh ngạc đi à. Lý Thế Dân trên mặt trồi lên dáng tươi cười, bị Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn vừa vặn. Trưởng Tôn Vô Kỵ càng là tức giận rồi, liền nhìn cũng không nhìn bên này một mắt. Triệu Thần, người mới vừa nói, thế ra giết bọn chúng đi những người này, rất có thể hội tự thực ác quả, là có ý gì? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Triệu Thần xả giận, dĩ nhiên là sẽ không lại cùng mình gây sự tình. Cho nên hắn rất là thản nhiên truy hỏi một câu. Thế gia căn nguyên, đến từ nhà Tùy, thậm chí còn xa hơn trước khi, tựa như Phạm Dương Lô Thị, truyền thừa tại Hán Mặt Lô Thực. căn cơ sâu về sau, theo ngoại bộ muốn công phá, nói thật, không so với lên trời đơn giản. Nếu là muốn triệt để trừ tận gốc thế gia, hoặc là dơ lên dao mổ, liều lĩnh đem thế gia tất cả mọi người bộ trảm trừ, hoặc là tự lại để cho hắn từ bên trong tan tác. Bên trong tan tác, ý của ngươi là, lại để cho thế gia chính mình trước loạn bắt đầu. Lý Thế Dân nghe xong lời này, lập tức hiểu được Triệu Thần ý tứ. Thế gia căn cơ thâm hậu, nếu là thời gian dần qua thu thập bọn hắn, không biết phải đợi tới khi nào. Lý Thế Dân cũng có thể giơ lên dao mổ, thật sự đem sở hữu tất cả thế gia toàn bộ tàn sát hết. Thế gia từng có, nhưng cũng là đại đường khai quốc công thần, Lý Thế Dân làm như vậy, hậu thế sách sử sẽ như thế nào đánh giá hắn? Biện pháp duy nhất, liền để cho thế gia nội loạn. Nội loạn mới có thể tiêu hao thế gia thực lực, cũng có thể lại để cho Lý Thế Dân đơn giản cầm xuống thế gia. Chỉ là, cái này thái quá mức gian nan. Cái này quá khó khăn. Ngụy Trinh lắc đầu. Hắn cũng minh bạch Triệu Thần ý tứ, nhưng là cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái vô cùng gian nan cử động. Khó mới có ý tứ không phải. Triệu Thần cười nói. Đúng vậy, khó mới có ý tứ, ngươi những lời này, trẫm rất ưa thích. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lập lòe, trên mặt mỉm cười. Lý Thế Dân không bao lâu liền chinh chiến tứ phương, cái kia một lần là đơn giản. Thế ra là được hắn cái khác đối thủ quá yếu, chẳng phải là không thú vị. Cho nên chúng ta phải làm như thế nào? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, cho đã mắt chờ mong. Đêm hôm qua trường thi chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối truyền đi, kể cả bọn hắn đột nhiên chết yểu ở trường thi sự tình, cũng muốn truyền đi. Triệu Thần nói ra. Truyền đi. Ngu Thế Nam sắc mặt khẽ biến. Khoa trường làm rối kỷ cương. Đây là đối với hoàng quyền khiêu khích, nếu là truyền đi, các dân chúng sẽ như thế nào muốn? Lý Thế Dân cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lại không có lên tiếng. Hắn đang chờ đợi Triệu Thần kế tiếp mà nói. Đúng, truyền đi, nhưng là đồng thời truyền đi còn có lẽ có một đạo thánh lệnh. Hoàng đế niệm bọn hắn đối với đại đường xã tắc cống hiến, không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn hắn. Hắn người nhà sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, cũng đều do quốc khố chi, cấp phát. Triệu Thần đón lấy lại nói hai câu. Này làm sao khả dĩ? Bọn hắn thế nhưng mà tội nhân, không truy cứu bọn hắn mọi người vốn là không ổn, lại vẫn muốn do quốc khố chi, cấp phát cho người nhà của bọn hắn sinh hoạt. Quả thực hoang đường. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc ấy tự nổi giận. Triệu Thần chú ý này, quả thực tự là tại nói đùa hắn. Những, này giám khảo, không có một cái nào là người vô tội, chết có thể không truy cứu trách nhiệm sao? Ngươi nhiều lời như vậy làm gì, ta vừa rồi không có nói cho ngươi. Phó xạ đại nhân, ngươi sẽ không cũng là thế ra người a? Chẳng lẽ bọn hắn chính là ngươi tiêu diệt? Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói ra. Đương nhiên không phải. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại càng hoảng sợ. Bên cạnh Ngu Thế Nam cùng Ngụy Trinh, giờ phút này cũng là cả mọi người run rẩy. Tại Hoàng đế trước mặt, nói tả phó xạ Trưởng Tôn Vô Kỵ là thế ra người, cũng tự Triệu Thần có lá gan này a. Lý Thế Dân cũng là sững sờ chỉ chốc lát. Tiếp theo cười nói, Triệu tiểu tử ngươi có thể không nên nói lung tung, phụ cơ là loại người nào, trẫm là tin tưởng nhanh. Cái kia ai biết, rất nhiều người đều là biết người biết mặt không chi tâm. Triệu Thần lại là một câu ngữ không sợ hãi người chết không ngớt mà nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ thiếu chút nữa đều muốn cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Cái này đặc biệt sao Triệu Thần là phải đem chính mình hướng trong chết cả a? Ngụy Trinh ra mặt hung hăng kéo ra. Khóe miệng nhưng lại chứa đựng tiểu ý. Triệu Thần như vậy trêu chọc Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng không sợ hắn thật sự mang thù trả thù. Khục khục, tốt rồi, không nếu nói những thứ khác. Lý Thế Dân ho khan một tiếng. Mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khẩn trương Trưởng Tôn Vô Kỵ, khoát tay nói. Giờ phút này Lý Thế Dân thậm chí có chút ít suy đoán, Triệu Thần đêm qua là không phải cố ý lại để cho chính mình đi nghỉ ngơi. Vì chính là lại để cho cái này 6 cái giám khảo, bị chính bọn hắn người giết chết. Sau đó lại để cho chính mình làm cái này hay người. Bất quá như là dựa theo Triệu Thần thuyết pháp đi làm, chính mình có thể chẳng phải trở thành hôn quân hả? Như vậy tựa hồ cũng có chút không ổn đâu. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân có chút do dự. Chương 264, tự mình tại bên ngoài phủ nghênh ta. Đang đang đang. Bên ngoài truyền đến 3 tiếng long cong sáng tiếng chuông. Bệ hạ, khoa cử đã xong, các thí sinh đã bắt đầu rời đi. Ngu Thế Nam cùng Lý Thế Dân nói ra. Mấy người các ngươi đi trước làm việc. Lý Thế Dân phất phất tay, cùng Ngu Thế Nam đám người nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có bị điểm danh, nhưng là một lát cũng không muốn lại ở tại chỗ này. Hắn sợ Triệu Thần lại cho hắn nói cái gì đó muốn chết mà nói cho Hoàng đế nghe. Bệ hạ, thần cũng đi hỗ trợ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thế Dân nói ra. Cũng tốt, ngươi đi giúp Triệu Thần nhìn xem điểm. Lý Thế Dân gật đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Triệu Thần. Một lát đều không ngừng lưu, xoay người rời đi. Lý lão đầu, ngươi còn đang suy nghĩ là cái gì, nếu là ngươi không thể làm quyết định, nếu không ngươi về trước cung, đi cùng đám đại thần thương nghị một chút. Triệu thần chờ có chút không kiên nhẫn. Hắn cái này điểm tâm đều không có ăn, giờ phút này bụng đều là xì xào thẳng gọi. Cũng không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này Lý lão đầu làm việc thời điểm, tổng là có chút lo trước lo sau, lầm bà lầm bầm. Lý Thế Dân ở đâu nghe không hiểu Triệu Thần trong lời nói trào phúng ý tứ hàm xúc, nhưng là những vật này, hắn sớm đã thành thói quen. Căn bản tự xem như là không có nghe được. Triệu Thần, ngươi có bao nhiêu nắm chắc, mượn lần này, lại để cho thế gia từ bên trong loạn bắt đầu. Lý Thế Dân trầm mặc thật lâu, đang lúc Triệu Thần chuẩn bị đi trước ăn điểm tâm thời điểm, đột nhiên mở miệng hỏi. Thế nào, ngươi còn tưởng rằng đây là khát uống nước, đói bụng ăn cơm, lập tức chỉ thấy hiệu. Lần này chỉ là dưới chôn hạt giống. Lại để cho dựa vào của bọn hắn cái kia chút ít quan viên, ở thế gia trong mắt, bọn hắn chỉ là tùy thời cũng có thể bị ném mất đáng thương lá cờ, mà trái lại, ngươi Lý lão đầu biểu hiện càng lớn độ, vượt sẽ để cho những người kia tuyệt cảm thấy áy náy. Hai tướng một đôi so, cao thấp lập hiện. Một lần là xong, ngươi cũng thực có can đảm muốn. Triệu thần tốt không khách khí đổi vài câu Lý lão đầu. Thẳng đem Lý lão đầu khí thiếu chút nữa đầu hơi nước. Chính mình chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm nói như vậy một đống lớn tới đội chính mình. Quả thực đáng giận. Như thế nào, ngươi còn cảm thấy ta nói sai hả? Không có. Lý Thế Dân lập tức lắc đầu. Hắn thật sự lo lắng Triệu Thần lại tiếp tục âm dương quái khí đội chính mình. Hết lần này tới lần khác chính mình lại tặc hiếm có tiểu tử này, không dám đi cùng hắn trở mặt. Nhưng phàm là thay đổi bất kỳ một cái nào ra hỏa, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết nói, cái gì là đế vương thủ đoạn. Ta đói bụng, trước đi ăn cơm. Chấm bài thi sự tình, ngươi lại để cho trưởng tôn phó xã giúp hạ vội vàng, đợi tí nữa ta phải đi về nghiên cứu chế tạo mảnh muối, ngươi chắc có lẽ không lưu ta đi. Triệu thần khoát khoát tay, thuận miệng nói ra. Sẽ không, ngươi tranh thủ thời gian đi thôi, chuyện bên này đều theo như ngươi nói xử lý. Mảnh muối, ngươi có thể muốn hảo hảo nghiên cứu chế tạo, hai ngày nữa, mỗ đi tử quán nhìn ngươi. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian nói ra. Cả đêm đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn thiếu chút nữa đem mình ở tại chỗ này chuyện trọng yếu nhất cấp quên mất. Mảnh muối, đó mới là nhất bức thiết sự tình. Muối cục, ý nghĩa hắn Lý Thế Dân hầu bao vừa muốn cổ thượng một vòng. Triệu thần cùng Lý Thế Dân chắp chắp tay, quay người liền đi ra phía ngoài. Triệu thần. Lý Thế Dân đột nhiên ở phía sau hô. Triệu thần quay đầu lại, ánh mắt nhìn hướng Lý Thế Dân. Bọn hắn tình nguyện hy sinh người của mình, cũng phải vì khó ngươi, trẫm không thể thời khắc che chở ngươi. Chính ngươi phải cẩn thận, mặc kệ như thế nào, trước bảo trụ tánh mạng của mình. Lý Thế Dân vẻ mặt trịnh trọng cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần trong mắt hiện lên một tia sắc màu ấm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quay người đi ra ngoài, phất tay cười nói, yên tâm đi, ta sống được khẳng định so ngươi Lý lão đầu dài. Danh con, Lý Thế Dân cười mắng một tiếng, trong mắt lộ vẻ an ủi sắc. Thi hương chấm dứt, đám sĩ tử nhao nhao ly khai. Cơ hồ mỗi người đều tại phần nàn nay khoa khảo đề khó khăn. Đi trên đường. Triệu thần đó là đã nghe được mỗi người đều đang mắng lần này ra đề mục giám khảo. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người cùng sau lưng Triệu thần. Hai người giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đi lên nguyên một đám xé nát miệng của bọn hắn. Bọn họ cũng đều biết, lần này khoa cử đề thi ra đề mục người, đúng là Triệu thần. Tuy nhiên không biết cái gì khảo đề, lại để cho nhiều như vậy sĩ tử tiếng mắng một mảnh. Nhưng đây là Triệu thần ra đề, khó hơn nữa cũng không nên mắng. Triệu thần. Nếu không ngươi về trước đi, ta cùng Tiểu Tần ở chỗ này lưu một hồi, nhìn xem cái kia danh con ở chỗ này hùng hùng hổ hổ. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói ra, một hồi xoa tay. Nói không sai, những, này hỗn đản, khảo đề chỗ khó còn không phải là vì bọn hắn tốt, tất cả mọi người tại đồng nhất hàng bắt đầu, quá đơn giản để, bọn hắn có thể khảo thì thắng người khác. Nguyên một đám, toàn bộ đều không để ý giải Triệu Thần hảo ý của ngươi. Tần Hoài Ngọc cũng là đầy đến không cam lòng. Trừng mắt phía trước một cái sĩ tử, thậm chí nghĩ trực tiếp động thủ. Tốt rồi, không muốn chấp nhặt với bọn họ, hai người các ngươi cũng khổ cực, sớm đi trở về nghỉ ngơi. Triệu thần vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, chúng ta không tính toán với bọn họ cũng được, chúng ta trước tiễn đưa ngươi hồi trở lại tử quán đi, về sau lại trở về nghỉ ngơi. Tần Hoài Ngọc nói ra, Triệu thần thân thể vẫn còn khôi phục bên trong, cái này ngày hôm qua vội vàng một ngày, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt. Ta muốn đi xem đi vệ quốc công phủ, trước không quay về. À, ta đã biết, ngày hôm trước vệ quốc công cho ngươi đi hắn quý phủ, nói cần đàm ngươi cùng Nhược Xương chị dâu hôn sự, hắc hắc. Triệu thần bên này lời còn chưa nói hết, Trình Sử Mặc liền lập tức kịp phản ứng. Trên mặt mang theo xem cuộc vui thần sắc. Triệu thần, ngươi khiến cho định Nhược Xương chị dâu nàng lão nương sao? Tên kia, có thể so sánh Nhược Xương chị dâu bưu hãn nhiều, nếu không chúng ta với ngươi cùng đi. ta sợ nàng đánh ngươi. Tần Hoài Ngọc lo lắng nói. Hắn cũng không muốn Triệu Thần bị Hồng Phất Nữ cho đánh đi ra. Vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ngươi xem thường ta, có tin ta hay không đi Vệ Quốc công phủ, Nhược Xương mẹ nàng thân sẽ đích thân tại bên ngoài phủ nghênh ta. Triệu Thần thuận miệng nói ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi tự khoác lác a, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Phất Nữ, thành Trường An nhất mạnh mẽ nữ tử. Ngoại trừ trưởng tôn hoàng hậu, là được hoàng đế, nàng cũng sẽ không đi ra nghênh đón, Triệu Thần, ngươi khẳng định không được. Tần Hoài Ngọc căn bản không tin. Dù sao đối với mặt thế nhưng mà Hồng Phất Nữ. Nói sau, nào có mẹ vợ tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp tương lai con rể. Cái này cũng không thể nào nói nổi. Cứ quyết định như vậy đi, nếu Nhược Xương mẹ nàng thân tự mình đi ra nghênh đón, cái kia hai người các ngươi tự cho ta tử quán là một tháng tiểu nhị. Triệu Thần cười nói. Một lời đã định, nếu là ngươi thua, vậy ngươi lại để cho Nhược Xương chị dâu cho ta giới thiệu cái xinh đẹp cô nương. Ta không phải đẹp cô nương, ta muốn ngươi cho nhà ta lão đầu tử họa một bức tranh. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nhao nhao nói ra. Vệ Quốc công phủ. Lý Nhược Xương đã có hai ngày không có đi gặp Triệu Thần. Từ khi phụ thân Lý Tịnh đã đáp ứng mình cùng Triệu Thần hôn sự, Lý Nhược Xương hưng phấn lưỡng lúc trời tối đều ngủ không được ngon giấc. Lý Nhược Xương khai mở tâm, Hồng Phất Nữ nhưng lại một chút cũng khai mở tâm không đứng dậy. Tuy nhiên Triệu Thần thân thể tựa hồ so với trước muốn đã khá nhiều, người cũng là đầy đủ ưu tú, lớn lên cũng là hình dáng đường đường. Có thể Triệu Thần êm đẹp, không nên cùng thế gia là địch. Cái này không phải mình không có việc gì tìm việc nha. Lại để cho chính nhà mình đích con gái gả cho Triệu Thần, chẳng phải là hại nhà mình con gái. Có thể hảo chết không chết, Lý Tịnh tên khốn kia, vậy mà đã đáp ứng hoàng hậu cầu hôn. Cái này có thể lại để cho Hồng Phất Nữ tốt một hồi đau đầu. Chương 265, giơ kiếm lao tới. Ta nói, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hội đáp ứng loại chuyện này? Ngươi chẳng lẽ không biết, hôm nay cái kia Triệu Thần đang cùng những cái kia thế gia đấu cái ngươi chết ta sống. Ngươi đây là đem con gái của ngươi, hướng trong hố lửa đẩy. Hồng Phất Nữ đi vào Lý Tịnh thư phòng, nhìn xem còn vững như bàn thạch Lý Tịnh, trong nội tâm nóng tính lập tức tự không đánh một chỗ đến. Chính nhà mình đích nữ nhi bảo bối đều muốn cho hắn đẩy trong hố lửa rồi, hắn ngược lại tốt, còn ở nơi này thoải mái nhàn nhã xem sách. Quả thực quá ghê tởm. Phu nhân, ngươi cũng không nói, Triệu Thần tiểu tử kia rất không tệ. Không sai là không tệ, có thể ta cũng không có thật sự muốn đem Nhược Xương nha đầu kia gả cho hắn. Nói lên cái kia nha đầu chết tiệt kia, càng là tức chết ta rồi, thích ai không tốt, cái tiểu tử thúi kia, rõ ràng tự là cái gây tai họa tinh. Các người phụ nữ lưỡng, thế nhưng mà không có một cái nào có thể làm cho ta bớt lo. Hồng Phất Nữ đánh gãy Lý Tịnh mà nói, lại là một hồi phàn nàn. Lý Tịnh ngồi ở trên nệm êm, cũng không nói chuyện, ánh mắt chỉ là nhìn xem Hồng Phất Nữ. Ngươi nhìn ta làm gì, ta đã nói với ngươi, nếu nữ nhi của ta về sau đã xảy ra chuyện gì, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Hồng Phất Nữ trừng mắt Lý Tịnh. Lý Tịnh lắc đầu, cười nói, phu nhân, cái này canh giờ thi hương đã xong, Triệu Thần có lẽ nhanh nó sắp tới, ngươi đi giúp ta nghênh một chút hắn. Hắn còn muốn tới cái này. Hồng Phất Nữ mọi người mộng. Cái này nếu bình thường qua tới bái phòng một chút, cái kia còn chưa tính. Có thể hiện ở thời điểm này, Hồng Phất Nữ muốn hoài nghi Triệu Thần động cơ. Ta lại để cho hắn tới, hắn cùng nha đầu sự tình, cũng nên đàm nói chuyện. Lý Tịnh cười tủm tỉm nói. Đàm cái rắm. Phu nhân, ngươi đợi tí nữa hỗ trợ đi nghênh đón một chút. Lý Tịnh tựa hồ không có phát giác được Hồng Phất Nữ căm tức, cười ha hả nói. Lão già kia, ngươi liền khiến cho kính làm a. Hồng Phất Nữ hừ lạnh một tiếng, quay người ra thư phòng. La Thông, xuất hiện đi. Hồng Phất Nữ vừa đi, liền nghe Lý Tịnh đối với chỗ bóng tối nói ra. La Thông theo chỗ bóng tối đi ra, trên mặt mang theo nói không rõ thần sắc. La Thông, Triệu Thần đợi tí nữa tựu sẽ đi qua, lúc trước hắn liền hoàng hậu nương nương đều cứu về rồi. Cho nên, phu nhân người bệnh, với hắn mà nói, hẳn không phải là vấn đề lớn. Lý Tịnh cùng La Thông nhỏ giọng nói ra. La Thông hôm qua liền tới đến Lý Tịnh quý phủ, muốn mời Lý Tịnh hỗ trợ, xem hắn có biết hay không cái gì y thuật tốt đại phu. Lý Tịnh trước tiên liền nghĩ đến Triệu Thần. Chỉ là La Thông biết rõ chính mình thật sâu đắc tội Triệu Thần chín thành là sẽ không giúp mình vội vàng. Nhưng là, đây có lẽ là hắn hy vọng duy nhất. Đa tạ Lý Tướng Quân. La Thông hướng Lý Tịnh chắp tay nói. Không cần cảm ơn, ngươi từng chặn giết Triệu Thần dân chúng bằng hữu, hắn ở đâu, còn cần chính ngươi mở miệng. Lý Tịnh khoát khoát tay, mắt nhìn La Thông, hơi than thở nhẹ một tiếng. La Thành năm đó hạng gì uy phong, không nghĩ tới con của mình, vậy mà vì một đứa con gái, trở thành như thế bộ dáng. Vâng, La Thông đã biết. La Thông gật đầu. Triệu Thần, ngươi bây giờ nhưng còn có phần thắng. Vệ Quốc công bên ngoài phủ, Tần Hoài Ngọc vẻ mặt vẻ trêu tức, nhìn xem Triệu Thần. vừa rồi hắn cũng không tin, vô cùng bưu hãn Hồng Phất Nữ sẽ đích thân đi ra nghênh đón Triệu Thần. Nói là lời nói, hắn càng là tin tưởng Lý Tịnh sẽ ra ngoài nghênh đón. Về phần cái kia Hồng Phất Nữ, khả năng này thật sự là quá nhỏ. Quả nhiên, chờ bọn hắn đến nơi này bên cạnh thời điểm, vệ quốc công phủ đại môn đóng chặt. Đi lên gõ cửa, cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Triệu Thần, nếu không ta leo tường đi vào, giúp ngươi nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Trình Sử mặc vò đầu, nhìn xem bên cạnh quốc công phủ tường cao. Bọn hắn cũng không thể một mực chờ ở chỗ này. Ai biết cái này vệ quốc công phủ rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Không nên gấp, ta tự ngồi ở chỗ này, chờ một lát, chính bọn hắn tự sẽ ra ngoài. Triệu Thần đặt mông ngồi ở vệ quốc công phủ cửa ra vào. Nhìn xem theo quốc công phủ vãng lai dân chúng, mỉm cười ý bảo gật đầu. Công tử, ngươi thế nào ngồi ở quốc công cửa phủ khẩu, cái này có thể không được, vệ quốc công đại nhân tuy nhiên sẽ không đuổi người, nhưng là bọn hắn hạ nhân nhưng là sẽ đuổi. Có lão giả gặp Triệu Thần tại quốc công phủ cửa chính trên bậc thang ngồi xuống, hảo tâm khuyên. Lão nhân gia, không có chuyện gì đâu, ta là vệ quốc công cô gia, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa bọn hắn sẽ ra ngoài nghênh đón ta đấy. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Một câu nói lão giả đều là biến sắc. Lắc đầu, nhưng lại cái gì đều không hơn nữa. Hắn thật không nghĩ đến, hiện tại tiểu tử vậy mà như vậy đáng sợ. Thậm chí ngay cả nói như vậy đều nói cửa ra vào. Cái này nếu như bị vệ quốc công người đã nghe được, cái kia còn phải. Lão giả tranh thủ thời gian hướng một bên đi, trốn ở quốc công cửa phủ khẩu gã sai vặt nghe được Triệu Thần. Ở bên ngoài nói như vậy. Cả người đều mộng. Đây là muốn đem chủ mẫu hướng trong chết khí a. Cái này nếu như bị quý phủ chủ mẫu biết nói, vậy cũng không được khí quất thẳng tới rút. Gã sai vặt tranh thủ thời gian đóng cửa lại, nhanh như chớp xông đến đại sảnh. Hồng Phất Nữ đang ngồi trong đại sảnh chờ tin tức, nhìn thấy gã sai vặt xông tới, cũng là thằng cao mày. Triệu Thần tiểu tử kia còn chưa đi. Hồng Phất Nữ trầm giọng hỏi. Không có, hắn tại cửa lớn trên bậc thang ngồi xuống. Gã sai vặt lắc đầu. Tại trên bậc thang ngồi xuống. Hồng Phất Nữ đứng lên, thần sắc có chút khó coi. Lý Tịnh làm cho nàng đi cửa ra vào nghênh đón Triệu Thần. Hồng Phất Nữ đó là 100 cái không muốn. Liền muốn gạt lấy Triệu Thần, lại để cho chính hắn trở về. Ai biết, tiểu tử kia vậy mà không đi, còn tại chính mình bên ngoài phủ trên bậc thang ngồi xuống. Chủ mẫu, còn có cái gì? Hồng Phất Nữ nhíu mày. Cái kia Triệu Thần ở bên ngoài, gặp người liền nói mình là tiểu thư vị hôn phu, hiện tại rất nhiều đi ngang qua dân chúng cũng biết chuyện này. Gã sai vặt chậm rãi nói ra. Xú tiểu tử. Hồng Phất Nữ hung hăng một cái tát đập ở bên cạnh trên mặt bàn, khí đằng đằng lao ra. Ta nói, đợi tí nữa Lý phu nhân sẽ không giơ kiếm lao tới a. Tần Hoài Ngọc nhìn xem đường một cái đằng trước cái mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi vội vàng chạy, trốn dân chúng, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Triệu Thần làm như vậy, Hồng Phất Nữ ha sẽ bỏ qua hắn. Đợi tí nữa đoán chừng cũng không phải là Hồng Phất Nữ tự mình đi ra nghênh đón rồi, thật sự muốn bắt kiếm đi ra chém chết Triệu Thần. Tần Hoài Ngọc có chút hối hận. Sớm biết như vậy nên lôi kéo Triệu Thần, không cho hắn qua tới nơi này. Trình Sử Mặc ngược lại là không có có phản ứng gì, hắn tự cảm thấy, Triệu Thần cái này là muốn tươi sống tức chết Hồng Phất Nữ. Người đoán không sai, đến rồi. Triệu Thần cười cười, liền nghe được đại môn loảng xoảng đem làm một tiếng mở ra, Hồng Phất Nữ dẫn một đám gã sai vặt, giơ bảo kiếm tự vọt ra. Xú tiểu tử, ngươi cho lão nương tới, lão nương hôm nay muốn sống bổ ngươi. Hồng Phất Nữ hùng hổ đứng ở Triệu Thần trước mặt, tức giận nói. Bên cạnh một đám gã sai vặt, nhưng cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Vị này chính là tiểu thư tâm tâm niệm niệm Triệu Thần, há lại bọn hắn có thể tùy tiện đắc tội. Lão Trình, Tiểu Tần, các ngươi xem, ta nói, Nhạc Mẫu đại nhân sẽ đích thân đi ra nghênh đón ta đấy. Triệu Thần quay đầu lại, nhìn về phía Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, vừa cười vừa nói. Tần Hoài Ngọc đều mộng, nhìn xem Triệu Thần, tràn đầy kỳ quái thần sắc. Người ta đều rút kiếm đi ra, ngươi còn tưởng là người là đi ra nghênh đón ngươi. Cái này tâm, cũng quá lớn a. Chương 266, đêm nay chớ đi. Hồng Phất Nữ cũng bị Triệu Thần cho nói lừa rồi. Cảm tình ba người bọn hắn hỗn tiểu tử, còn lấy chính mình đánh cuộc, thực đem làm chính mình là bùn nạn hay sao? Còn có, Triệu Thần tiểu tử kia, vừa rồi gọi mình cái gì? Nhạc Mẫu đại nhân, cũng không sợ tránh đầu lưỡi của hắn. Hỗn tiểu tử, ngươi mỏ mẫm kêu to cái gì? Ngươi là ai Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi cũng không muốn cái mặt. Hồng Phất Nữ phun nói. Trên đường không ngừng có dân chúng đi ngang qua, còn có rất nhiều người ở phía xa hướng bên này nhìn xem. Hồng Phất Nữ đó là đầy mình khí, nhưng cũng không dám ở chỗ này phát tiết đi ra. Tiểu tử, mấy người các ngươi, cùng lão nương tiến đến. Hồng Phất Nữ cả giận nói, nhưng lại quay người hướng trong phủ đi đến. Triệu thần, ngươi cái này cũng quá kiểu như trâu bò rồi, ta thật sự phục rồi. Tần Hoài Ngọc hướng Triệu thần giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục bộ dáng. Hắn hiện tại tự có chút tò mò, đợi tí nữa sau khi đi vào, Triệu thần phải như thế nào lại để cho Hồng Phất nữ nguôi giận. Các ngươi còn muốn cùng một chỗ đi vào sao? Triệu thần đi một bước, đột nhiên lại dừng lại, nhìn xem hai người. Cái này, được rồi, ngươi cái này nhạc mẫu đại nhân thái quá mức khủng bố rồi, ta hay là đi về trước đi. Ta cũng không dám theo vào đi, huynh đệ, chính ngươi bảo trọng. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc nói xong, quay người bỏ chạy. Hôm nay đã rõ ràng giận dữ Hồng Phất nữ, bọn hắn lại theo vào đi, đây không phải rõ ràng cũng bị đỗi. Cái lúc này, chỉ là dựa vào huynh đệ nghĩa khí, có thể là vô dụng. Cái này lưỡng gia hỏa. Triệu thần lắc đầu. Một người quay người tiến vào vệ quốc công phủ. Bệ hạ, đã dựa theo phân phó của ngài, đem chỉ lệnh tuyên bố đi ra ngoài. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Cam Tuyển Điện ở bên trong, Lý Thế Dân đang nghĩ ngợi chuyện của mình. Nghe được trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng, lúc này mới kịp phản ứng. À, trẫm đã biết. Lý Thế Dân gật đầu. Hắn cũng không biết, triệu thần phương pháp kia, đến cùng có hay không tác dụng quá lớn. Mặc dù nói bắt đầu nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là nghĩ lại muốn, trong đó có rõ ràng dấu vết. Dựa thế ra đám quan chức, thật sự có thể như vậy tự bị lừa rồi. Lý Thế Dân trong nội tâm nghĩ đến, ngẩng đầu nhưng lại phát hiện trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có lui ra, tựa hồ còn có chuyện muốn cùng mình nói. Phụ cơ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Vâng, bệ hạ. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu. Bệ hạ, lần này thi hương xem như đã xong. Nhưng là đám sĩ tử đối với cái này lần thi hương là cực kỳ bất mãn. Không có gì ngoài nói giám khảo cùng sĩ tử cùng một chỗ ăn gian sự tình. Còn có tựu là lần này khảo đề, lại để cho đám sĩ tử cực kỳ lên án. Bọn hắn nói, lần này khảo đề độ khó, thái quá mức không hợp thói thường, căn bản không phải bọn hắn có thể đáp đi ra. Càng là có người nói, là được ra đề mục người chính mình, cũng không thể hoàn mỹ đáp đi ra mấy cái này khảo đề. Đám sĩ tử rất nhiều người bất mãn, tuyên bố hoặc là thi lại một lần. Hoặc là trừng trị lần này ra đề mục giám khảo. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra, sắc mặt lại là có chút nhìn có chút hả hê. Hắn biết nói, lần này thi hương khảo đề, là được triệu thần ra. Hắn tuy nhiên cùng triệu thần không có quá nhiều ăn Tết, nhưng là buổi tối hôm qua, triệu thần như vậy đỗi hắn, lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ rất là nén giận. Hắn đường đường phó xạ, chính quan tam phẩm viên, bị triệu thần đỗi chính là liền khẩu cũng còn không được. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm cái kia khí a. Vừa vặn, mượn lần này cơ hội, lại để cho triệu thần ghi nhớ thật lâu. Đám sĩ tử không học vấn không nghề nghiệp, còn quái khảo đề ra rất khó khăn. Quả nhiên là buồn cười. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Hắn lập tức liền minh bạch, những, này cái gọi là sĩ tử bất mãn, tám phần chính là chút ít thế gia người khuyến khích. Tất cả mọi người là tinh tường, lần này thi hương khảo đề, tự là triệu thần ra. Bất quá, coi như là hắn Lý Thế Dân biết nói. Có thể nếu không phải có thể bằng lúc kiềm chế lời ấy luận lan tràn, tất nhiên sẽ ba người thành hổ. Cái này đối với triệu thần mà nói, thế nhưng mà tuyệt đối bất lợi. Lúc này nếu không phải giải quyết, triệu thần cũng tự dừng bước tại này. Hồi cung, trở thành đại đường thái tử, chỉ sợ đời này đều khó có khả năng. Phụ cơ, ngươi cũng hiểu được lần này khảo đề khó sao. Lý Thế Dân nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, mặt không biểu tình nói. Bệ hạ, nói thật, triệu huyện hầu lần này ra đề, đó là tuyệt đối có trình độ. Bao dung chính trị, quân sự, ngoại giao, việc đồng áng bao gồm nhiều phương diện, xác thực lợi cho ta đại đường lấy tài liệu. Chỉ là, đây đối với những cái kia bình thường chỉ hiểu vũ văn lộng mặc đích đám sĩ tử, mà nói, xác thực là có chút khó khăn. Trưởng tôn Vô Kỵ nói ra, hắn cũng nhìn triệu thần ra khảo đề. Lúc ấy cũng bị hung hăng chấn kinh rồi một chút, triệu thần như vậy ra đề mục trình độ, là viễn siêu bọn hắn. Chỉ là, trưởng tôn Vô Kỵ càng là hiếu kỳ, triệu thần mình có thể không thể đáp ra những... Này khảo đề, việc này trước hết để cho Trường An Phủ Nha đi xử lý, đúng rồi, triệu thần đi đâu? Lý Thế Dân mở miệng. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ thế nhưng mà lại thượng chúng ta. Vệ quốc công phủ, Hồng Phất Nữ ngồi ở thượng thủ, nhìn trước mắt triệu thần, thần sắc rất là bất mãn. Tiểu tử là nghe Lý Tướng Quân an bài, hôm nay qua tới nơi này, đúng rồi, Lý Tướng Quân tại sao không có thấy? Triệu thần vừa cười vừa nói, dù sao cũng là mẫu thân của Lý Nhược Xương. Tuy nhiên nàng lời này nói không thế nào êm tai, có thể triệu thần cũng không nên ác nói tương hướng. Hắn hôm nay không trong phủ, sự tình gì, nói với ta là được. Khục khục, phu nhân khổ cực, lão phu sang đây xem. Hồng Phất Nữ lời còn chưa nói hết, liền gặp Lý Tịnh chậm rãi đi tới. Sau lưng còn đi theo một cái không biết người trẻ tuổi. Ngươi tới làm cái gì? Hồng Phất Nữ hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tịnh, trầm giọng nói. có một số việc cùng Triệu Thần thương nghị một chút, phu nhân có thể về trước tránh. Lý Tịnh mắt nhìn sau lưng La Thông, cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Triệu Thần giờ phút này cũng đưa ánh mắt nhìn về phía La Thông, đối phương cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình. Giờ phút này hai người đều tại giúp nhau đánh giá đối phương. Lũ danh con, không có một cái nào là đồ tốt. Hồng Phất Nữ hừ lạnh một tiếng, quay người ly khai. Vừa đi chưa được mấy bước, liền lại ngừng lại, xem nói với Triệu Thần, tiểu tử đêm nay chớ đi, lão nương có chuyện cùng ngươi nhắn nhủ. Tốt. Triệu Thần sừng sốt xuống, gật đầu nói. Ngồi đi. Lý Tịnh phất tay, hai người tại chỗ ngồi xuống. La Thông đi đến Triệu Thần trước mặt, hướng Triệu Thần thật sâu khom người. Đây là ý gì? Triệu Thần nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra trước mắt người này cùng mình hành lễ làm cái gì? Hắn là La Thông. Lý Tịnh mở miệng. La Thông. Triệu Thần song mâu lập tức nheo lại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn trước mắt người này. Triệu Thần cũng sẽ không đã quên, cái này La Thông thiếu chút nữa sẽ đem trình xử mặc, còn có một đám các hương thân, thiếu chút nữa tất cả đều giết đi. Nếu không phải mình sớm bố trí huyền giáp quân, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. La Thông, có thể không phải là của mình bằng hữu. Triệu Thần, trước khi sự tình, là tại hạ sai lầm, ta nguyện ý hướng tới ngươi xin lỗi. La Thông cùng Triệu Thần chắp tay, sắc mặt thành khẩn. Chỉ là Triệu Thần là một điểm biểu lộ đều không có. Ánh mắt lạnh lùng xem lên trước mặt La Thông. Triệu Thần, La Thông cùng Triệu quận Lý thị cô nương kết thân, nhưng là cô gái kia thân hoạn bệnh nặng, chỉ có Bác Lăng thôi thì Long Cốt mới có thể cứu mạng, lúc trước hắn. Hiện tại, hắn là muốn cho ta hỗ trợ cứu phu nhân của hắn. Triệu Thần không khách khí đánh gãy Lý Tịnh mà nói, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Vâng, ta là La Thành tướng quân nhi tử, lão phu muốn giúp hắn. Lý Tịnh gật đầu, cũng không giấu giếm ý của mình. Chương 267, con ruồi không đinh không khe hở trứng. Lý tướng quân ngày hôm trước bảo ta tới, liền là vì hắn. Triệu Thần nói một câu, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Lý Tịnh với tư cách đại đường thống soái, huyền giáp quân ra khỏi thành tin tức, nhất định là không thể gạt được hắn. Huyền giáp quân cùng La Thông tại quan đạo phát sinh tranh đấu, Lý Tịnh tự nhiên cũng là tinh tường. Lý Tịnh hiện tại lại để cho chính mình đến giúp La Thông, là cái gì tâm tư? Không phải, khi đó lão phu cũng không biết hắn sẽ cùng ngươi khởi xung đột. Lý Tịnh lắc đầu. Hắn lại để cho Triệu Thần tới thời điểm, hay là thư cục khai trương cái kia ngày. Ai sẽ biết La Thông hội đi chợ giúp thế gia, chặn giết những thôn dân kia. Lý tướng quân, ta Triệu Thần không có tốt như vậy tính tình. Tùy ý người khác đối với ta bằng hữu của mình, thân nhân hạ sát thủ, còn trái lại, đi chợ giúp hắn. Triệu Thần lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt nói. Nếu không phải là mình sớm an bài 200 huyền giáp quân đi qua, trình xử mặc cùng những cái kia các hương thân, khẳng định đều được chết ở đâu. La Thông, mặc kệ hắn là nguyên nhân gì, muốn đối với người của mình ra tay, cái kia liền muốn thừa nhận một cái giá lớn. Nếu không phải là thi hương làm trễ nãi thời gian, Triệu Thần đã sớm tìm tới cửa đi. Cái này La Thông, lại vẫn dám xuất hiện tự trước mặt của hắn. Có thể hắn cuối cùng là... Triệu Thần tự hỏi một câu, lúc ấy nếu là bị chặn giết chính là nhược xương, Lý tướng quân phải chăng cũng sẽ như thế rộng lượng. Triệu Thần một câu, trực tiếp đem Lý Tịnh cho nghẹn gắt gao. Lý nhược xương nếu là gặp chuyện không may, hắn Lý Tịnh nhất định sẽ trực tiếp triệu tập đại quân, đem hung thủ cả nhà diệt sạch. Tha thứ hắn, đó là không có khả năng. La Thông, ngươi trở về đi, đã ngươi lúc trước làm ra lựa chọn, tự nhiên là muốn trả giá thật nhiều. Trình Sử Mặc không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng ta Triệu Thần cùng ngươi không quen, lần sau gặp lại, ta và ngươi hai người là được địch thủ. Triệu Thần nhìn về phía La Thông, mắt sáng như đuốc. La Thông há to miệng, trong mắt toát ra nóng tính, cùng Lý Tịnh chắp tay nói, Lý tướng quân, làm phiền, cáo từ. La Thông quay người liền đi, trước khi rời đi cái khó khăn lắm liếc qua Triệu Thần. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Lý Tịnh cùng Triệu Thần hai người. Phụ thân hắn La Thành nhân Trung Long Phượng, không nghĩ tới La Thông, vậy mà vì một nữ tử, đi lên lối rẽ. Lý Tịnh sâu kín thở dài một tiếng. La Thông vì nữ nhân của mình, ủy thân sự tình tặc, ta cũng không trách hắn, thậm chí còn rất bội phục hắn. Nhưng là, hắn không có lẽ đem dao mổ nhắm ngay huynh đệ của mình, còn có một đám người vô tội dân chúng. Triệu Thần trầm giọng nói, ngươi tiểu tử này. Lý Tịnh lắc đầu, cười nói. Nhưng trong lòng thì đối với Triệu Thần càng phát thỏa mãn. Triệu Thần có thể như thế giữ gìn người bên cạnh mình, cái kia tự nhiên là sẽ không bạc đãi hắn Lý Tịnh con gái. Giờ phút này, Lý Tịnh ngược lại là cực kỳ yên tâm. Triệu Thần, thế gia hiện tại đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Tịnh thu liễm tâm thần, cùng Triệu Thần hỏi. Vong Ưu thư cục lần kia, thế gia đã hoàn toàn theo dõi Triệu Thần. Triệu Thần lại để cho thế gia tổn thất tiền tài ngược lại là tiếp theo, trong khi dãy chết đã liên lụy thế gia căn cơ. Giá rẻ giấy xuất hiện, Intopi thuật xuất hiện, đại đường lãnh thổ quốc gia tất nhiên sẽ hiện lên ra đại lượng người đọc sách. Dĩ vãng thế gia lũng đoạn giáo dục tình huống, đem không còn tồn tại. Như thế dao động thế gia căn cơ cử động, yên có thể hay không thế gia hận thượng. Binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn, ta thật sự không nghĩ tham dự đến những chuyện này đến. Hết lần này tới lần khác những cái kia thế gia trưởng quầy, để cho ta kiếm tiền đều không yên ổn. Ta tự không rõ, các ngươi làm các ngươi, ta lợi nhuận tiền của ta, tại sao phải cùng ta gây khó dễ? Triệu thần lắc đầu, thần sắc có chút ảo não. Hắn có thể một mực đều không nghĩ cùng thế gia nhắc lên quan hệ, chớ nói chi là đối địch. Có thể thế gia những cái kia trưởng quầy, nguyên một đám, tự không thể gặp người khác tốt. Muốn cướp cây ớt gieo trồng, quyền kinh doanh không nói, còn muốn làm hoàng vong ưu thư cục. Đem làm ngươi đầy đủ ưu tú thời điểm, chắc chắn sẽ có người tìm làm phiền ngươi. Lý Tịnh cười nói, ngươi thế nào không nói thẳng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Triệu thần khinh bỉ nhìn Lý Tịnh, nhà rãnh nói, cái gì gọi là đầy đủ ưu tú, luôn luôn người tìm phiền toái. Còn không bằng nói con ruồi không đinh không khe hở trứng. Cái này Lý Tịnh, nói chuyện cũng là quanh co lòng vòng. Ha ha, ngươi tự mình biết là tốt rồi. Lý Tịnh cười tủm tỉm nói. Hắn phát hiện, Triệu thần rất là thông minh. Chính mình tùy tiện chỉ điểm một câu, Triệu thần cũng đã hiểu được. Cùng người thông minh nói chuyện tựu là nhẹ nhõm. Tại ngươi qua tới nơi này thời điểm, thế ra đã có người bắt đầu khuyến khích về lần này, thi hương đề thi độ khó vấn đề. Trải qua người có ý chí trợ giúp, hôm nay rất nhiều sĩ tử, thậm chí có chút ít không rõ chân tướng dân chúng, đều là cho rằng ngươi lần này ra khảo đề có mất bất công, quả thực tựu là đối với đám sĩ tử 10 năm gian khổ học tập khinh nhờn. Rất nhiều sĩ tử đã bắt đầu liên danh lên lớp giảng bài, thỉnh cầu bệ hạ trọng khai mở thi hương, mặt khác, muốn đem ngươi trục xuất triều đình. Lý Tịnh cùng Triệu thần chia sẻ mới nhất tin tức. Ta cái này cũng không tại trên triều đình a, thi hương đều đã xong, phó quan chủ khảo vị trí, đã có thể không có ý nghĩa gì đi à. Triệu thần chẳng hề để ý nói. Hắn vốn tự vô tâm quan trường, sở dĩ đáp ứng lần này làm cái này phó quan chủ khảo, cũng không quá đáng là vì giúp Lý lão đầu một cái vội vàng mà thôi. Triệu thần cũng không thèm để ý những, này, không có ngươi muốn đơn giản như vậy, ngươi một khi thật sự bị truy trách, tước vị nhất định sẽ bị phế trừ, đến lúc đó, tùy tiện một cái tiểu quan cũng có thể làm khó dễ ngươi. Ngươi cho rằng, thế gia nhân thủ nhiều như vậy, hội làm cho bất quá ngươi. Lý Tịnh lắc đầu, thần sắc có chút lo lắng. Hắn chỉ là đang cùng Triệu thần phân tích thế cục hôm nay. Như thế nào ứng đối tình huống như vậy, hắn cũng không có nghĩ kỹ. Mà đại đường tước vị, không phải đại công không được phong thưởng. Coi như là đê đẳng nhất tước vị, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái quan viên có thể động được rồi. Muốn động một cái có tước vị người, nhất định muốn trước hủy bỏ hắn tước vị. Hoặc là hoàng đế tự mình hạ lệnh. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có lão phu tại, không có người khả dĩ động được rồi ngươi. Nếu không, ngươi cùng ngươi lão bộc, đều cùng một chỗ đem đến ta quý phủ đến ở. Ở rể. Ăn cơm bao. Triệu thần nhìn xem Lý Tịnh, nhổ ra hai câu. Ha ha, lão phu cùng nhược xương mẫu thân là không ngại. Lý Tịnh ha ha cười cười. Kỳ thật tựu là muốn đem Triệu thần lưu tại chính mình quý phủ. Bởi vì này dạng, bọn hắn khả dĩ cách nữ nhi của mình gần một ít. Ta chú ý. Triệu thần nhổ ra một câu, liền chứng kiến Lý Nhược Xương từ một bên cây cột đằng sau thò đầu ra đến. Đông đông đông. Thành Trường An công thành bên ngoài, dựng thẳng lấy một cái cực lớn cổ. Cái này cổ là vì đại đường dân chúng cáo ngự hình dáng mà thiết trí. Tự Lý Thế Dân đăng cơ đến nay, cái này cổ chưa bao giờ vang lên. Nhưng là hôm nay, Lý Thế Dân vừa mới ăn cơm chưa xong, đang tại ngự hoa viên cùng trưởng tôn hoàng hậu tản bộ, rồi đột nhiên chợt nghe đến cung thành bên ngoài hát nói vang lên. Bệ hạ, thế nhưng mà cung thành bên ngoài kêu oan trống vang hả? Trưởng tôn hoàng hậu cao mày nói. Vâng, đại đường lập quốc 18 tái, chỉ có tiên hoàng khi còn tại thế. Cái này kêu oan trống vang một lần, không nghĩ, hôm nay lại vang lên. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, trong mắt lại lộ vẻ lãnh ý. Lý Thế Dân cho rằng thế ra những người kia, ở bên ngoài nhốn nháo còn chưa tính. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả kêu oan cổ đều cho dùng tới. Đây quả thực là muốn đem Triệu thần hướng trong chết cả. Quan Âm Tỳ, trẫm có chuyện đi vội vàng rồi, ngươi nếu không có việc gì, chậm chút thời điểm, đem kêu oan cổ sự tình, cùng Triệu thần nói nói. Lý Thế Dân nói xong, liền hướng mặt trước Cam Tuyển Điện đi đến. Chương 268, ngươi như bệ hạ lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Triệu tiểu tử, ngươi có thể hay không cùng thế gia nắm tay giảng hòa, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Màn đêm buông xuống, Lý Tịnh tại quý phủ mở tiệc chiêu đãi Triệu thần. Hồng Phất Nữ cùng Triệu thần khuyên nhủ. Triệu thần cho rằng nàng là lo lắng Lý Nhược Xương an nguy, vừa cười vừa nói, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho Nhược Xương đã bị bất cứ thương tổn gì. Ta không phải lo lắng Nhược Xương, nàng có chúng ta bảo hộ, tự nhiên là không có việc gì, có thể ngươi, ai bảo hộ ngươi? Một khi thật sự sinh tử tồn vong chi tế, không nói trước hoàng đế có thể hay không bỏ xe bảo vệ xuất, hắn lại chẳng quan tâm ngươi sao? Dựa theo ý của ta, ngươi tìm thời điểm, qua đời ra đến nhà xin lỗi, có chúng ta tại, bọn hắn cũng sẽ không biết quá mức làm khó dễ ngươi. Có Nhược Xương phụ thân nàng đến đỡ, ngươi ngày sau cũng có thể tiền đồ vô lượng. Hồng Phất Nữ cùng Triệu Thần khuyên nhủ. Nàng Thủy Chung cảm thấy, thế gia có thể truyền thừa mấy trăm năm thời gian, tự nhiên là có hắn nội tình. Triệu Thần một cái mười mấy tuổi thiếu niên, như thế nào đấu qua được thế gia cái này khỏa che trời đại thụ. Nghe xong Hồng Phất Nữ mà nói, Triệu Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Đó là một cực độ dùng ta làm trung tâm nữ nhân, có thể cùng mình nói ra những lời này, quả nhiên là lại để cho Triệu Thần kinh ngạc. Bất quá, khai mở cung không quay đầu lại tiễn, có một số việc không phải hắn Triệu Thần ngừng suy nghĩ, có thể ngừng. Hơn nữa, Lý lão đầu đối với mình tuyệt đối là thật tâm. Bằng không, thì sẽ không liền có thể điều động huyền giáp quân huyền giáp ngân thỏ phù điều giao, cho mình. Đây chính là Lý lão đầu bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nếu là mình cái lúc này bị quay đầu quăng hướng thế gia, cái kia sau này mình làm sao có thể dơ lên được rất tốt đầu. Trưởng tôn hoàng hậu ở đâu, hắn thì như thế nào đi đối mặt nàng. Lý phu nhân, cùng thế gia tranh đấu, ta đã hãm sâu trong đó. Lý lão đầu ta, đã áp lên sở hữu tất cả át chủ bài. Mặc kệ thắng thua, ta cũng không thể vứt bỏ hắn mà đi. Triệu Thần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng biết một cái tín chữ. Tựa như ta đáp ứng các ngươi đồng dạng, ta sẽ bảo vệ tốt Nhược Xương, trừ phi là ta chết đi. Triệu Thần lắc đầu, cự tuyệt Hồng Phất Nữ khuyên bảo. Lý Tịnh nhìn xem Triệu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lý Nhược Xương cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chỉ có Hồng Phất Nữ một người, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tiểu tử, ngươi không thể nghe ta một câu khích lệ, ta có thể hại ngươi. Phu nhân, ngươi hôm nay mà nói quá nhiều rồi, Triệu Thần có hắn chủ ý của mình. Bất kể như thế nào, về sau chúng ta đều là người một nhà, chúng ta những lão gia hỏa này, ở phía sau ủng hộ hắn cũng được. Đến, Triệu Thần, lão phu mời ngươi một ly. Lý Tịnh quát lớn ở Hồng Phất Nữ, giơ lên chén rượu, cùng Triệu Thần nói ra. Không dám, hẳn là tiểu tử kính Lý tướng quân. Triệu Thần đứng dậy, chủ động cùng Lý Tịnh mời rượu. Ha ha, tiểu tử ngươi tuy nhiên thân ở phố phường, nhưng lại so lão phu bái kiến tất cả mọi người thú vị. Ngươi lại để cho lão phu nghĩ tới năm đó bệ hạ năm đó cũng như ngươi bình thường không sợ trời không sợ đất, hai người các ngươi thật đúng là như, trách không được quan hệ tốt như vậy. Lý Tịnh nhấp một miếng rượu, cười cùng Triệu Thần nói ra. Hồng Phất Nữ liếc qua Lý Tịnh, thầm mắng lão hỗn đản cái lúc này, vẫn còn thăm dò Triệu Thần. Lý lão đầu lúc tuổi còn trẻ cái dạng gì, ta có thể không có hứng thú, ta chỉ biết là, hiện tại thằng này, tự là cái không biết xấu hổ hỗn đản. Ta cùng hắn như một cái rắm. Triệu Thần hùng hùng hổ hổ nói. Nghe Lý Tịnh đó là mặt mũi tràn đầy quái dị. Triệu Thần cũng dám nói như thế hoàng đế, xem bộ dáng là thật là cùng hoàng đế ngang hàng luận giao. Cái kia hoàng đế đối đãi Triệu Thần thái độ, bọn hắn thật sự một điểm hắn quan hệ của hắn đều không có. Lời này của ngươi cũng không thể ở bên ngoài nói lung tung, bệ hạ dù sao cũng là bệ hạ, ngươi bí mật nói hai câu cũng là vấn đề không lớn, đặc biệt là không thể tại triều thần trước mặt nói lời này. Bệ hạ bận tâm mặt, thật sự hội tức giận. Lý Tịnh nhắn nhủ nói. A, đã biết. Triệu Thần lên tiếng. Thành Trường An Bắc Lăng Thôi thị phủ đệ. Cảnh ban đêm hàng lâm, Trúc Lâm bị gió thổi qua, liền nghe một hồi hoa hoa tác hưởng. Trúc Lâm bên ngoài, Thôi Ngạn cùng Vương Ý đợi mấy vị gia chủ ngồi ở nơi này. Thôi huynh, sự tình cũng đã làm tốt rồi, kêu oan cổ đã gõ vang, hoàng đế coi như là lại không muốn, cũng muốn thẩm tra xử lý này án. Vương Ý cùng Thôi Ngạn chắp tay, cười nói. Bọn hắn an bài sĩ tử, tiến về trước cung thành bên ngoài gõ vang cái này kêu oan cổ. Lý Thế Dân lại không muốn, cũng là phái người đem kêu oan chi người tới trong nội cung tiếp kiến. Hoàng đế cho rằng, chúng ta tại trường thi thượng không có cho rơi đài Triệu Thần, về sau tự không có cách nào sao. Chê cười, lần này, lão phu còn muốn cho hắn tự mình đem Triệu Thần đuổi ra triều đình. Đến lúc đó, chúng ta trước thu thập Triệu Thần, lại hung hăng đánh hoàng đế mặt, lại để cho hắn đời này cũng không dám đối với chúng ta thế ra động tay. Thôi Ngạn cười lạnh nói. Lần này thi hương trường thi ăn gian thủ đoạn, lại bị Triệu Thần phát hiện. Điều này thật sự là lại để cho Thôi Ngạn cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể cái này, cũng không có thể làm cho hắn buông tha cho đối với Triệu Thần công kích. Lần này kêu oan cổ gõ vang, vì chính là lại nhằm vào Triệu Thần. Thôi huynh quả nhiên bày mưu nghĩ kế, có Thôi huynh tọa chấn không sai, cái kia Triệu Thần còn không phải chúng ta vật trong bàn tay. Hoàng đế dùng làm một cái Triệu Thần, có thể đối với chúng ta thế ra động tay, thật là có chút buồn cười. Ta thế ra có thể sừng sững mấy trăm năm không đến, tự nhiên là tự nhiên mình nội tình. Đều nói trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, hoàng đế lần này, sợ là đánh sai bàn tính rồi. Tam gia gia chủ nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh. Lần này Thế gia phái người đi gõ vang kêu oan cổ, là được muốn cho Triệu Thần Thanh danh mất sạch. Đúng rồi, lần này gõ vang kêu oan cổ, hoàng đế vì bảo toàn Triệu Thần, sẽ để cho Triệu Thần trong điện đáp ra khảo đề. Các ngươi đến lúc đó, nhất định an bài tốt người, vạch Triệu Thần chỗ đáp bên trong là bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhất định phải làm cho quần thần cảm thấy, Triệu Thần mình cũng đáp không được khảo đề, lại ra cho đám sĩ tử, đây là đang nguy hại đại đường xã tắc. Thôi Ngạn lại cùng ba người nhắn nhủ nói. Yên tâm đi, loại chuyện này chúng ta rất quen, nhắn nhủ xuống dưới, tự nhiên sẽ có người xử lý phiêu sinh đẹp sáng. Ba vị gia chủ nhao nhao cười nói. Triệu Thần trở lại tử quán thời điểm, đã là đêm hôm khuya khoắt. Tử quán đèn vẫn sáng, Triệu Thần chỉ cho là Phúc Bá còn đang chờ chính mình. Đẩy cửa xem xét, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên ghế, mờ nhặt ngọn đèn xuống, tại coi chừng may vá lấy chính mình quần áo. Gì, như thế nào hôm nay đã tới, cũng không đề cập tới trước lại để cho người nói với ta hạ. Triệu Thần cười nói. Đối với trưởng tôn hoàng hậu đến, Triệu Thần không biết là có cái gì kỳ quái. Nhưng là đợi đã trễ như vậy, thật sự là không tầm thường. Công tử, Lý phu nhân chạng vạng tối thời điểm cứ tới đây rồi, ta nói ngài có thể sẽ đã khuya trở về, phu nhân không phải phải ở chỗ này đợi. Ăn hết vài thứ, lại tìm ta muốn tới may vá, không nên cho ngài may vá cái này quần áo. Phúc Bá nghe được thanh âm, cùng Triệu Thần giải thích nói. Tốt, Phúc Bá ngài đi vào trước nghỉ ngơi a. Triệu Thần gật đầu. Đãi Phúc Bá đi vào nghỉ ngơi, chính mình liền ngồi ở trưởng tôn hoàng hậu bên người. Gì, ngài cái này thân thể vừa mới tốt không sai biệt lắm, vẫn không thể thái quá mức mệt nhọc, nghỉ ngơi đi, cái này quần áo, ngày mai ta lại để cho Phúc Bá tìm người giúp may vá một chút thì tốt rồi. Triệu Thần khuyên nhủ. Người khác may vá, ta lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu đầu cũng không ngẩng trả lời một câu, ánh mắt còn chằm chằm lấy trong tay quần áo. Chương 269, hắn không phải cố ý. Triệu Thần trong nội tâm ấm áp. Đôi khi, hắn thật sự muốn hỏi thượng một câu, vì sao đường đường trưởng tôn hoàng hậu muốn đối với chính mình một cái tầm thường dân chúng, như thế thiệt tình. Nhưng là rất nhiều lời nói, hắn lại nói không nên lời. Gì, ngài chưa từng là thái tử may qua quần áo a? Triệu Thần trầm ngâm một lát, thăm dò một câu. Trưởng tôn hoàng hậu trong tay động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thần. Khi còn bé vì hắn may qua, nhưng là về sau, tự không còn có đã qua. Là sao không cùng hắn may, hắn mới được là ngài thân tử, ngài đối với hắn tốt, mới được là nên phải đấy. Triệu Thần nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, chậm rãi nói ra. Triệu Thần đều cảm thấy chính mình có phải hay không đầu óc có vấn đề. Người đối với chính mình tốt, còn nói cái này nói cái kia. Nhưng này lời nói tàng trong lòng hắn, đã hồi lâu rồi, không hỏi lên, Triệu Thần thủy chung cảm thấy rất không được tự nhiên. Như thế nào, gì đối với ngươi tốt, ngươi còn không vui rồi. Trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt phiêu hướng một phương hướng khác. Nàng sợ chính mình nhịn không được, cùng Triệu Thần nói ra bản thân cùng hắn chân thật quan hệ. Giờ phút này nàng dĩ nhiên không sai biệt lắm khỏi hẳn. Tuy nhiên cùng hoàng đế thương lượng, sẽ không nói cho Triệu Thần thân phận chân thật của hắn. Có thể Triệu Thần đều hỏi đến trình độ này. Nàng cảm thấy chính mình có chút kềm nén không được nội tâm xúc động rồi. Không có, tự là cảm thấy có chút không tốt lắm. Nếu là bị thái tử đã biết, nên, phải hỏi gì bất công rồi. Triệu Thần cười cười. Ta với ngươi mẫu thân là hảo hữu, nhiều năm như vậy, ngươi ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, ta chiếu cố ngươi một điểm, cũng là nên phải đấy. Thái tử từ nhỏ trưởng trong cung, có rất nhiều người chiếu cố hắn, tự nhiên cũng không cần ta nhiều quan tâm. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Đến cùng hay là nhịn được nội tâm xúc động, không có đem mình cùng Triệu Thần quan hệ vạch trần lộ ra. Triệu Thần gật đầu, cũng không có hướng ở chỗ sâu trong muốn. Trưởng tôn hoàng hậu đợi hắn như thế, Triệu Thần đã rất hài lòng, những thứ khác cũng không trọng yếu như vậy. Gì hôm nay tới, thế nhưng mà có chuyện gì? Triệu Thần cho trưởng tôn hoàng hậu đổ chén trà nóng, hỏi. Nếu là không có việc gì, trưởng tôn hoàng hậu thật muốn không có gặp Triệu Thần, cũng không lại ở chỗ này khổ đợi lâu như vậy. Muốn may quần áo, cũng sẽ biết cầm hồi trong cung. Lý lão đầu cũng sẽ không khiến trưởng tôn hoàng hậu đêm khuya ở tại chỗ này. Bệ hạ lại để cho ta cho ngươi biết, hôm nay buổi chiều, có sĩ tử gõ vang kêu oan cổ, cho ngươi sớm làm chuẩn bị. Trưởng tôn hoàng hậu thả ra trong tay may vá. Triệu Thần, có thể là đã xảy ra chuyện gì rồi, cái kia kêu oan cổ, 18 năm ở giữa, chỉ ở tiên hoàng thời điểm, gõ vang qua một lần. Ngươi nếu là gặp chuyện gì, cần phải trước cùng gì nói, gì cho ngươi nghĩ biện pháp. Trưởng tôn hoàng hậu lại cùng Triệu Thần nói ra. Cái này kêu oan cổ thời gian dài như vậy đều không có gõ vang, hết lần này tới lần khác bởi vì Triệu Thần lại vang lên một lần. Trưởng tôn hoàng hậu nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Lý lão đầu còn nói cái gì sao? Triệu Thần hỏi. Người đứa nhỏ này, Bệ hạ nói, sĩ tử náo vượt hung, càng là một lần cơ hội, những thứ khác, ta cũng không biết rồi. Trưởng tôn hoàng hậu khinh bỉ nhìn Triệu Thần, lại chậm rãi lắc đầu. Triệu Thần mỗi lần xưng hoàng đế Lý lão đầu, bất kể nói thế nào, cái này đều có chút không biết lớn nhỏ. Tự ngươi nói Triệu Thần rất nhiều lần, nhưng hắn tự là không nên. Về sau liền hoàng đế chính mình, đều là thói quen xưng hô thế này. À, ta đã biết, lại để cho bọn hắn phóng ngựa tới là được, liền thi hương đều qua không được phế vật, cũng xứng ở trước mặt ta nhe răng. Triệu Thần gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Kết hợp trước khi Lý Tịnh cùng mình nói tin tức, Triệu Thần đã phỏng đoán ra đại khái. Sĩ tử kích trống, đơn giản là nói khảo đế rất khó khăn, bọn hắn mỗi người có thể đáp đi ra. Mà có khả năng nhất sự tình, nhất định là lại để cho chính mình đáp những cái kia khảo đề mà thôi. Như thế một chút thủ đoạn, thật sự là một chút ý tứ đều không có. Gặp Triệu Thần như thế tín tâm tràn đầy, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cũng là buông lỏng không ít. Rồi lại là nhắc nhở, ở bên ngoài nhất định phải chú ý cẩn thận, những cái kia đều là ăn người ra hỏa, ngươi có thể không xảy ra chuyện gì. Dì yên tâm, ta vẫn chờ ngươi đi cho ta hướng Nhược Xương cầu hôn. Triệu Thần cười nói. À, đúng rồi, Nhược Xương mẫu thân của nàng hôm nay không có làm khó ngươi đi. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên lại cùng Triệu Thần lời nói nổi lên việc nhà. Gia chủ để cho ta đợi hôm nay, tại trên triều đình, không muốn thả qua Triệu Thần bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Phải tất yếu lại để cho hắn có tiếng xấu. Hiểu chưa? Thành Trường An một chỗ tư chỗ ở, một ít quan viên không sai meeting hội nghị. Cầm đầu một người cùng mọi người quát. Gia chủ có thể nói rồi, phải như thế nào an trí những cái kia chết đi giám khảo sao? Nhiều tuổi trẻ quan viên mở miệng hỏi. Gia chủ tự nhiên có tính toán của hắn, đây là ngươi nên hỏi. Cầm đầu quan viên liếc mắt người này, hào không khách khi nói. Bọn họ đều là vì thế gia mà hy sinh, hôm nay liền bệ hạ đều không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Gia chủ không nên an bài tốt người nhà của bọn hắn sao? Tuổi trẻ quan viên không chịu bỏ qua. Không ít mọi người là gật đầu. Vài tên giám khảo chết, bọn họ cũng đều biết là nguyên nhân gì. Bọn hắn đạt được thế gia trợ giúp, thăng quan phát tài, là thế gia chết coi như là báo ân. Nhưng những này chết đi quan viên người nhà, bọn hắn về sau muốn làm sao bây giờ? Hiện tại liền hoàng đế đều hạ lệnh, nói không truy cứu những người này trách nhiệm, còn nói sẽ giúp trợ người nhà của bọn hắn sinh hoạt. Mà thế gia gia chủ, thậm chí ngay cả một câu đều không có. Nếu là bọn họ đứng ở chỗ này những người này, một ngày cũng đột nhiên đã chết. Người nhà của bọn hắn ai sẽ giúp vội vàng chiếu cố? Chết không đáng sợ, nhưng là mang theo lo lắng chết đi, đó mới là thật sự đáng sợ. Ai biết, hôm qua chết đi giám khảo đám bọn họ, không phải là ngày mai bọn hắn. Bổn quan nói, những chuyện này, các gia chủ đều có cân nhắc, các ngươi hiện tại nhiệm vụ, chính là muốn đem cái kia Triệu Thần đấu ngược lại. Chỉ có hắn đã đến, các ngươi mới có ngày tốt lành qua. Hiểu chưa? Cầm đầu quan viên lần nữa quát lạnh. Lần này không có người tái mở miệng nói chuyện, nhưng là rất nhiều quan viên trên mặt, đều là trồi lên một tia sắc mặt giận dữ. Hiện tại, tất cả mọi người chuẩn bị vào triều, hôm nay cần phải cầm xuống cái kia Triệu Thần. Cầm đầu quan viên âm thanh lạnh lùng nói, sải bước đi ra ngoài. Tháng 11 sáng sớm, gió lạnh trận trận, lại để cho người nhịn không được run rẩy. Triệu Thần, ta hôm nay với ngươi cùng đi, ta thật đúng là muốn nhìn. Rốt cuộc là nào phế vật, chính mình không có bổn sự coi như xong, còn trách ngươi đem khảo đề ra rất khó khăn. Thiên hạ sĩ tử như đều là như thế này phế vật, quả nhiên là đại đường họa. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc sáng sớm cứ tới đây tử quán. Bọn hắn nghe được nhà mình lão đầu tử đêm hôm khuya khoát mang về đến tin tức, thật đúng là sẽ lo lắng. Thật vất vả kể đến bầu trời tối đen, sốt ruột vội vàng sợ chạy tới. Sợ Triệu Thần đợi tí nữa tại trên đại điện có hại chịu thiệt. Chỗ lặng yên. Ta hôm qua gặp được La Thông, Lý tướng quân muốn cho ta cứu hắn phu nhân. Triệu Thần sửa sang lấy quần áo, cùng Trình Sử Mặc nói ra. Trình Sử Mặc sửng sốt xuống, lắc đầu, nói cái gì cũng không có nói. Ta nghe lão Trình nói, La Thông ngày đó sẽ đối hắn hạ tử thủ. Tần Hoài Ngọc sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đối địch với La Thông. Nhưng là La Thông vì một cái nữ nhân, liền cùng mình cùng nhau lớn lên. Tình nghĩa có thể so với huynh đệ Trình Sử Mặc đều cam lòng hạ sát thủ. Tần Hoài Ngọc rất là khó hiểu. Hắn không phải cố ý, hắn. Trình Sử Mặc muốn vì La Thông giải thích, nhưng lại cảm nhận được Triệu Thần trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bờ vai của mình. Chương 270, còn muốn cùng hắn trèo cái quan hệ. Hắn đã không phải là ngươi nhận thức chính là cái kia La Thông. Triệu Thần mở miệng nói ra. Trình Sử Mặc thần sắc khẽ biến, tùy theo nặng nề thở dài một tiếng. Chính hắn cũng tin tưởng. Chính mình trước kia nhận thức La Thông, mặc kệ tình huống như thế nào xuống, cũng sẽ không đem trường thương nhắm ngay những cái kia người vô tội dân chúng. Thế nhưng mà mấy ngày trước, La Thông hắn làm như vậy. Hơn nữa là không chút do dự. Lúc kia, Trình Sử Mặc là được đã minh bạch, trước mắt La Thông đã không phải là chính mình nhận thức cái kia người. Có thể hắn dù sao cũng là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, Triệu quận Lý thị cô gái kia, nghĩ đến đích thị là lại để cho hắn yêu, nếu không, Triệu thần, nếu là có thể mà nói, chúng ta đi trước triều đình, bằng không thì những người kia lại thêm một cái công kích của ta lấy cớ. Triệu thần khoát khoát tay, không để cho Trình Sử Mặc nói ra kế tiếp mà nói. Trình Sử Mặc thở dài một hơi, nhưng lại không có cái gì nói sau. Hắn hiểu được, La Thông ý đồ chặn giết những thôn dân kia, không thể nghi ngờ là sở Triệu thần nghịch lân. Bằng không thì, hắn sẽ không cự tuyệt kiên quyết như thế. Đi thôi, về sau chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc nói ra, lôi kéo hắn đi theo. Sĩ tử Trương Cử bái kiến bệ hạ. Thái cực điện ở bên trong, tả hữu quần thần mọc lên san sát như rừng. Hoàng đế Lý Thế Dân ngồi cao rừng rồng, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Một gã màu đen quần áo đích sĩ tử đi phía trước một bước, cùng Lý Thế Dân chắp tay hành lễ. Ngươi là được hôm qua kêu oan kích chống chi nhân. Lý Thế Dân nhìn trước mắt Trương Cử, trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Văn nhân sĩ tử, vốn hẳn nên vì hắn Lý Thế Dân sử dụng. Sao liệu vậy mà trở thành thế gia dùng để công kích con cờ của hắn? Chính mình không có có bản lĩnh cũng thì thôi, lại vẫn nghi vấn Triệu thần gia khảo đế rất khó khăn. Quả nhiên là cái chê cười. Vâng, đúng là đệ tử. Trương Cử gật đầu, cùng Lý Thế Dân ôm quyền nói. Trương Cử tuy nhiên là lần đầu tiên tại Thái Cực Điện Thượng gặp Hoàng đế, nhưng lại cũng không phải thái quá mức tâm thần bất định. Bởi vì, ở một bên, đứng đấy rất nhiều hắn đều biết quan viên. Những người kia tất cả đều là sẽ ở hôm nay trợ giúp hắn. Trạng cáo người phương nào? Lý Thế Dân hỏi lại. Đệ tử trạng cáo lần này thi hương phó chủ khảo Triệu thần, lần này thi hương khảo đề, đều có hắn sinh ra. Đám sĩ tử đều cho rằng hắn ra đề mục có mất bất công, cho nên muốn mời bệ hạ đáp ứng, một lần nữa cử hành thi hương. Mặt khác, Triệu phó chủ khảo đức không xứng vị, khiến lần này thi hương xuất hiện trọng đại sai lầm. Đệ tử thỉnh cầu đối với Triệu phó chủ khảo tiến hành trách phạt. Trương Cử chắp tay, thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Cực Điện. Chính là sĩ tử, cũng dám vọng nghị triều đình sự tình. Ngụy Trinh lạnh giọng trách mắng, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói, bệ hạ, ta đại đường triều đình quan viên. Lúc nào cũng là một kẻ lùm cỏ khả dĩ xen vào. Với tư cách học sinh, không đi cân nhắc như thế nào tăng cường bản thân học thức, ngược lại trách cứ giám khảo ra đề mục rất khó khăn, quả thực buồn cười. Đại đường như đều là ngươi người như vậy, chính là ta đại đường tai họa. Ngụy Trinh nhưng khi nhìn không quen Trương Cử người như vậy, cũng mặc kệ những người khác là thế nào nghĩ cách, lúc ấy tự chỉ vào Trương Cử cái mũi mắng. Trương Cử tuy nhiên dám ở trên triều đình chỉ trích Triệu thần, nhưng lại không nghĩ tới Ngụy Trinh vậy mà sẽ như thế trách cứ chính mình. Lập tức sắc mặt là được nhất biến, liền lời nói đều nói không nên lời. Ngụy đại phu chuyện đó là có ý gì, ta đại đường khoa cử, vốn là chọn nhân tài nạp hiền, có thể Triệu thần, ra cái gì khảo đề, thật không ngờ làm khó ta đại đường sĩ tử. Theo bổn quan xem, tám phần là cái này Triệu huyện hầu lo lắng có sĩ tử vượt qua chính mình, cho nên mới cố ý ra đề mục làm khó đám sĩ tử mà thôi. Ngụy Trinh bên này vừa dứt lời, liền có quan viên sặc âm thanh nói. Nói không sai, Triệu huyện hầu tất nhiên là có tư tâm, theo bổn quan xem ra, cái này khảo đề, liền là chính bản thân hắn đều đáp không được. Lời ấy có lý, Triệu huyện hầu bất quá 16 tuổi thiếu niên, trước khi có lẽ là đi vận, mới may mắn tại phòng tương trước mặt thắng một chiêu. Bệ hạ, vi thần cảm thấy, ngày sau nếu là lại mệnh giám khảo ra đề mục, cũng nhất định phải lại để cho hắn trước đáp lại, bằng không thì, tự là hôm nay cái tai họa. Thế ra quan viên nhận được mệnh lệnh, giờ phút này nhao nhao mở miệng. Chỉ trích. Thậm chí hoài nghi Triệu thần động cơ. Sĩ tử Trương Cử đứng tại trong đại điện, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải một người tại chiến đấu. Cái này cả triều đại thần, có một nửa cũng đang giúp hắn nói chuyện. Triệu thần, lần này chết chắc rồi. Bọn thần thỉnh bệ hạ, truy cứu Triệu thần trách nhiệm, đưa hắn bỏ đi tước, khu trục ra thành Trường An. Một đám quan viên núi thở biển gọi, cùng Lý Thế Dân hô. Đem Lý Thế Dân khí cái kia là ra mặt quất thẳng tới rút. Những người này, chính là của hắn thần tử. Hắn dùng quốc khố tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng đám đại thần. Giờ phút này lại là vì cho thế gia bán mạng, liền hắc bạch đều chẳng phân biệt được. Các ngươi đều là như vậy cảm thấy sao? Lý Thế Dân chậm rãi mở miệng, hai tay chăm chú niết tại rừng rồng hai bên. Không có gì ngoài thỉnh cầu Lý Thế Dân xử trí Triệu thần một đám quan viên, những người còn lại đều là không nói lời nào. Tất cả mọi người là người thông minh, bọn hắn cái lúc này mở miệng, không thể nghi ngờ hội đắc tội thế gia. Trợ giúp hoàng đế, cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Vì vậy, toàn bộ triều đình một hồi nhã tước vô thần. Lý Thế Dân rất là xấu hổ nhìn trước mắt hết thảy. Bệ hạ, Triệu thần Triệu huyện hầu đã đến. Ngay tại Lý Thế Dân sắp bạo thời điểm ra đi, ngoài điện thái giám truyền đến tin tức. Lại để cho hắn tiến đến. Lý Thế Dân sắc mặt hơi trầm xuống, khua tay nói. hắn cũng không lại để cho người đi gọi đến Triệu Thần tới, chính là muốn lại để cho Triệu Thần lại nhiều một ít thời gian chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, Triệu Thần vậy mà đến sớm như vậy. Hắn là có nắm chắc giải quyết hết chuyện này, hay là như thế nào? Lý Thế Dân trong nội tâm không hiểu có chút lo lắng, rồi lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Triệu Thần bái kiến bệ hạ. Triệu Thần đi đến Thái Cực Điện Trung ương, cùng Lý Thế Dân chắp tay hành lễ. Bình thân. Lý Thế Dân nhìn về phía Triệu Thần, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng. Liền là chính bản thân hắn, đều không có 10 phần nắm chắc, nói cho cái này mấy cái khảo để làm ra hoàn mỹ giải đáp. Triệu Thần, một cái không kịp nhược quán niên kỷ thiếu niên, làm sao có thể làm được? Nếu là hắn thật có thể làm được, cái kia liền không chỉ là dùng thiên tài để hình dung. Nghe nói hôm qua là ngươi kích kêu oan cổ, nói ta tại lần này thi hương bên trong, đối với các ngươi sĩ tử, có mất công bằng. Triệu Thần quay đầu lại nhìn về phía đứng ở một bên Trương Cử, ánh mắt lạnh nhạt. Trương Cử chưa từng gặp qua Triệu Thần, cũng là thật không ngờ, đại danh đỉnh đỉnh Triệu phó chủ khảo, dĩ nhiên là cái trai trai hài tử. Một cái trai trai hài tử, có thể có bản lãnh gì? Chắc hẳn phải vậy là, Trương Cử liền không thế nào đem Triệu Thần để vào mắt. Tại hạ họ Trương tên Cử, Triệu phó chủ khảo tuổi còn trẻ, vậy mà có thể ngồi trên bộ dạng này chủ khảo vị, thật đúng lại để cho người hâm mộ nhanh, cái là tại hạ không có phó chủ khảo đại nhân mị thượng bổn sự, chỉ có thể đi khoa cử con đường này. Không nghĩ, phó chủ khảo đại nhân, càng làm tại hạ con đường này cho chắn chết rồi, tại hạ không còn phương pháp, chỉ có thể gõ vang cái này kêu oan cổ, mong rằng Triệu phó chủ khảo rộng lòng tha thứ. Trương Cử cùng Triệu Thần chắp tay, đó là một hồi âm dương quái khí. Nghe được một bên Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đó là thằng cao mày. Ngươi là thân phận gì? Triệu Thần nhìn trước mắt Trương Cử, cười nói. Lý Thế Dân bọn người có chút mộng. Người ta đều dẫm nát ngươi trên đầu đi rồi, ngươi không nghĩ biện pháp đánh trở về, vậy mà hỏi hắn thân phận gì? Như thế nào, ngươi Triệu Thần còn muốn cùng hắn trèo cái quan hệ?